Chương 2131 hai bóng người đồng thời xuất hiện trong cảnh sa mạc trên bức họa đồng thau. Một người mặc một bộ áo giáp hoàng kim, người còn lại thì mặc bộ áo giáp in hoa tím, hai người cũng cao sấp xỉ nhau. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi trải qua chuyện của cô Trúc, rất nhiều quý tộc đều hơi lo lắng trận chiến này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tà Đồng rất có hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, ngươi là chủng tộc gì? Nhân tộc. Hàn Sâm bình tĩnh đáp lại, ánh mắt cũng đang đánh giá Tà Đồng. Người đàn ông này khiến hắn không nhìn thấu, giống như vực sâu tối tăm, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy trên người Tà Đồng này có một hương vị rất quen thuộc. Nhưng đến lúc cẩn thận nhìn lại thì lại cảm thấy cực kỳ xa lạ. Thật là nhân tộc sao? Cái tên rất hay. Tà Đồng tự lẩm bẩm trong miệng, Hàn Sâm không rõ hắn rốt cuộc có ý gì. Tà Đồng cũng không định giải thích, ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Sâm lần nữa, lộ vẻ tươi cười nói, thuật kim tệ của ngươi rất thú vị, biểu diễn cho ta xem chút đi. Như ngươi mong muốn. Hàn Sâm vừa nói dứt lời thì tay phải nâng lên, ngón cái và ngón giữa cong lại trụm vào nhau, búng nhẹ một phát về phía Tà Đồng. Lập tức xuất hiện một đồng kim tệ nhanh như chớp xé rách không gian, chỉ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt Tà Đồng. Tà Đồng không trốn tránh, cũng không phóng ra thần quang đánh rớt kim tệ, mà trực tiếp vươn tay phải bắt được đồng kim tệ đang bay đến kia. Bụp! Kim tệ vừa chạm vào lòng bàn tay của Tà Đồng, đã lập tức khiến thân thể của Tà Đồng thân thể trầm xuống, hai chân đạp lên trên bờ cát lún xuống phía dưới một chút. Thuật kim tệ thật lợi hại, có được cả lực lượng chấn áp và phong ấn cùng một lúc. Loại thuật gen này có thể nói là đỉnh cấp, tương lai có khi còn có thể thăng đến cấp thần hóa cũng nên. Không thể tưởng được ta mới mấy trăm năm không giao tiếp với thế giới bên ngoài, mà trong vũ trụ lại xuất hiện một thuật gen thú vị như vậy. Tà Đồng cầm đồng kim tệ mình bắt được lên nhìn kỹ, có vẻ rất hứng thú nói. Tà Đồng biết rõ thuật kim tệ có năng lực chấn áp và phong ấn rất mạnh, nhưng hắn lại không hề làm gì mà lại bắt được thuật kim tệ, lại còn cầm trên tay nghiên cứu nữa. Nếu một sinh vật khác làm ra loại chuyện như thế này thì sẽ bị người cảm thấy quá cuồng vọng. Thế nhưng khi Tà Đồng làm lại khiến tất cả sinh vật đều cảm thấy vô cùng bình thường, giống như đây là điều hiển nhiên, không có gì không ổn. Thật là một thuật gen kỳ quái. Có trọng lực, có phong ấn, có chấn áp, còn có một chút lực lượng kỳ lạ nữa. Tà Đồng nói, một ngón tay khác của hắn ấn lên đồng kim tệ. Khi ngón tay thon dài của hắn hơi dùng sức nhưng lại có thể bể gãy đồng kim tệ, trong lòng bàn tay hắn. Các tộc chư thiên đều phát hoảng khi nhìn cảnh này. Thuật kim tệ vẫn luôn chấn áp được mọi thứ. Đến cả Long Bát cũng bị thuật kim tệ dễ dàng chấn áp. Vậy mà Tà Đồng có thể dễ dàng bẻ gãy như vậy, cứ như thuật này chẳng có chút ảnh hưởng nào tới hắn vậy. Tà Đồng không hổ là Tà Đồng, ở trước mặt hắn thuật kim tệ căn bản là vô dụng. Thật quá đáng sợ, một tồn tại không biết đã sống bao lâu rồi, giống như thần vậy. Thuật kim tệ vô dụng, vậy kim tệ chẳng khác nào đã mất đi nửa giang sơn. Xem ra đã không có gì hồi hộp rồi. Đến cả thuật kim tệ mạnh nhất cũng đã bị Tà Đồng hóa giải dễ dàng, còn đánh tiếp thế nào đây? Tà Đồng thật sự quá khủng bố, ngay lúc các tộc đều đang kinh ngạc với việc Tà Đồng phá giải được thuật kim tệ, thì Tà Đồng đột nhiên hành động. Nhưng hắn không công kích Hàn Sâm, mà là cầm kim tệ trong tay nhẹ nhàng vứt lên, để kim tệ bay lơ lửng trước mặt hắn. Sau đó chỉ thấy 10 ngón tay của Tà Đồng chuyển động cực nhanh, từng tia ánh sáng màu tím bay ra đâm vào bên trong kim tệ, chỉ trong chốc lát đã cắt kim tệ thành từng mảnh nhỏ. Kim tệ lại bị những ánh sáng tím đó cắt một lần nữa, lần này kim tệ nhanh chóng bị cắt vụn thành bột màu vàng. Những hạt nhỏ màu vàng đó bay lơ lửng trước mặt Tà Đồng. Thuật kim tệ của ngươi vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Ta đã từng có một kiếp làm long tộc, học được chấn long phong của long tộc. Còn có một kiếp làm không tộc, học được chân không áp của không tộc. Còn có một kiếp làm hủy diệt tộc, học được một thuật cấm kỵ của hủy diệt tộc. Còn có Phật tộc. Tà Đồng vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng, nhưng 10 ngón tay thon dài vẫn chuyển động cực kỳ linh hoạt. Những hạt màu vàng đó được hắn từ từ ghép nối, lại trở thành một đồng kim tệ hoàn chỉnh. Nhưng mà đồng kim tệ này đã khác với đồng Hàn Sâm bắn ra vừa rồi. Ngoài là kim tệ và con số trên bề mặt, thì trên đó còn xuất hiện chút đồ án màu tím kỳ dị, giống như những đóa hoa nở rộ. Nắm lấy đồng kim tệ được phục hồi lại lần nữa, Tà Đồng nở một nụ cười nhẹ, hắn như một nghệ thuật gia thưởng thức tác phẩm mình vừa hoàn thành vậy. Kim tệ, ngươi cảm thấy nó như thế nào? Tà Đồng nói, ngón tay bắn ra. Đồng kim tệ vừa được hắn khôi phục từ đống bụi vàng đó, bắn cực nhanh về phía Hàn Sâm giống như tia laser. Các tộc đứng xem trận chiến đã sớm nhìn đến ngây người, trực tiếp hóa giải thuật gen của đối phương ngay trong trận đấu, còn có thể cải tạo nâng cấp lại một lần nữa. Đây quả thực giống như sức mạnh của thần, cũng có thể nói Tà Đồng căn bản không xem trận chiến này như một cuộc chiến chân chính, hắn chỉ đơn thuần tò mò với thuật kim tệ mà thôi. Quá biến thái, một người như Tà Đồng nên bị cấm tham gia trận chiến gen của người bình thường mới phải. Nếu không những sinh vật của chủng tộc khác còn thi đấu gì nữa? Còn có thể chơi như vậy à? Đây là muốn lật trời sao? Mẹ nó, ở trước mặt Tà Đồng, thuật ghen của các tộc căn bản không có bí mật gì đáng nói mà. Tên này chuyển sinh qua nhiều chủng tộc khác nhau như vậy, không biết đã học được bao nhiêu thuật ghen bí truyền của các tộc rồi nữa. Năng lực giống như thần vậy. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc cảm thán thì lại thấy Hàn Sâm, làm giống hệt như Tà Đồng vừa rồi, cũng không có sử dụng sức mạnh đánh kim tệ, mà lại giơ tay phải đón lấy kim tệ đang bay đến như tia chớp ầm. Trong nháy mắt Hàn Sâm bắt lấy kim tệ thì trong phạm vi bán kính 1 mét, nền cát đột nhiên lún xuống nửa mét. Tà Đồng như cười như không nhìn Hàn Sâm nói, tuy rằng đó từng là kim tệ của ngươi, nhưng ngươi thật sự không nên dùng tay bắt lấy nó, bởi vì chủ nhân hiện tại của nó là ta. Kim tệ hành động hơi cảm tính rồi, hắn không nên dùng tay bắt lấy như vậy. Không ổn rồi, kim tệ đã bị kim tệ trấn áp lại. Mong đợi lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy hay sao? Sau khi kim tệ được Tà Đồng cải tạo thì lực lượng trấn áp của thuật kim tệ dường như còn trở nên biến thái hơn trước nữa. Thật sự quá mạnh, thật sự không nhìn thấy hy vọng chiến thắng rồi. Người của các tộc đều kinh ngạc cảm thán, đến cả lão viện trưởng của Thiên Đạo Viện cũng chua xót nói, như thế thì chúng ta chẳng còn bất cứ cơ hội chiến thắng nào rồi. Người như Tà Đồng căn bản không nên xuất hiện trên chiến trường cấp hầu tước. Tà Đồng đang nhìn Hàn Sâm mỉm cười, cũng không có ý định động thủ, nhưng ý cười lại dần dần thu bớt lại. Không chỉ mình Tà Đồng, tất cả những người đang xem cuộc chiến đều ngây người một lúc. Chỉ thấy kim tệ lại dùng một bàn tay khác bể gãy kim tệ, mà Tà Đồng vừa mới cải tạo lúc nấy. Sửa lại cũng xem như thú vị, nhưng ghép các chi tiết bên trong lại với nhau quá máy móc, nhìn thì có vẻ như mạnh lên nhưng thật ra lại là mất đi giá trị sức mạnh nguyên bản của nó. Hàn Sâm cầm kim tệ nhìn, nhàn nhạt mà nói. Ồ, ngươi cảm thấy không tốt, vậy thì sửa cho ta xem, như thế nào mới không máy móc. Tà Đồng nhướng mày. Hàn Sâm không nói gì. Dưới ánh nhìn chăm chú kèm theo vẻ hơi bất ngờ của những người khác, hắn nhẹ nhàng ném kim tệ lên không trung, sau đó 10 ngón tay bắt đầu chuyển động, bắn ra từng tia sáng màu vàng về phía kim tệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngón tay xẹt qua kim tệ nhanh như ánh sáng, giống Tà Đồng làm vừa rồi. Trong nháy mắt, kim tệ gần như bị 10 ngón trên hai bàn tay Hàn Sâm hóa giải ra. Tà Đồng hơi kinh ngạc nhìn kim tệ trong 10 ngón của Hàn Sâm hóa thành bột phấn, người của các tộc đều xem trận chiến đến ngốc rồi. Không thể nào, kim tệ cũng có năng lực như vậy sao? Thiệt hay giả vậy? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy năng lực như Tà Đồng, lúc trước ta hoàn toàn chưa từng thấy, bây giờ lại xuất hiện tới hai người. Nếu đây là thật sự, thì trận chiến hôm nay quả là rất đáng xem rồi. Tất cả mọi người đều hơi nghi hoặc, không dám tin Hàn Sâm có thể phá giải thuật ghen của đối phương, sau đó gây dựng lại để mình sử dụng giống như Tà Đồng. 10 ngón trên hai bàn tay Hàn Sâm lướt nhẹ qua, kim tệ bị tách ra lại nhanh chóng kết hợp lại, từng chút ngưng tụ lại, hình thành một đồng kim tệ mới tinh. Nhưng kim tệ bây giờ khác với lúc trước, màu sắc khôi phục vàng ròng, cũng không nhìn thấy hoa văn màu tím. Nhưng con số phía trên kim tệ đã từ 1 biến thành 3. Keng! Hàn Sâm dùng ngón tay ngưng tụ thành kim tệ hướng về Tà Đồng. Một tia kim quang giống như điện quang hỏa thạch đánh về phía Tà Đồng. Tà Đồng khẽ nhíu mày, đưa tay bắt được kim tệ kia, nhưng trong một giây bàn tay hắn bắt được kim tệ, cả người đã bị kim tệ đẩy lùi về sau. Mỗi bước lùi đều để lại dấu chân nặng nề trên mặt đất, đất cát ở bốn phía cũng theo đó mà lún xuống. Một tay Tà Đồng cầm kim tệ, sau khi lùi lại 4 bước rốt cục mới ổn định cơ thể, không lùi về sau nữa. Trời ơi, kim tệ lại thật sự làm được, hơn nữa uy lực của kim tệ lại tăng rồi. Đây là hai tên biến thái đánh lẫn nhau. Hôm nay xem như có thể mở rộng tầm mắt rồi, lại có thể chơi như vậy. Trận chiến phổ ghen chúng sinh lần này, chỉ e từ nay về sau trận chiến của cấp hầu tước này rất khó vượt qua. Rốt cuộc bọn họ luyện thuật ghen gì? Cách chơi thế nào? Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả cấp thần hóa mới có thể biết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy có phải cường giả cấp thần hóa mới am hiểu lực lượng về phương diện này hay không? Nếu không am hiểu cũng không khả năng chơi như vậy. Tại sao trận chiến đấu của bọn họ khác với trận chiến của chúng ta như vậy? Đây mới là cao thủ, nào còn cần ngươi một quyền rồi một quyền đánh loạn bừa bãi. Tà Đồng đặt kim tệ trong lòng bàn tay, có thể nhìn thấy lớp áo giáp trên bàn tay hắn đã bị đè ra một vết lõm. Hiển nhiên là lúc hắn nâng đồng kim tệ này, đã không còn ung dung giống như trước. Tà Đồng không nói một lời, đột nhiên ném kim tệ lên, 10 ngón trên hai tay lại di chuyển nhanh như chớp, một tia ánh sáng tím xuyên vào bên trong kim tệ lại tách ra một lần nữa. Đến khi hắn lại gây dựng lại kim tệ, con số trên kim tệ đã biến thành 4, sức mạnh lại gia tăng. Bùm! Kim tệ bị Tà Đồng vứt sang Hàn Sâm dùng tay bắt lấy kim tệ, nhưng không bị đụng lui về phía sau giống Tà Đồng, dường như không uổng phí chút sức nào. Hàn Sâm đã nhìn ra, mặc dù Tà Đồng có thể hóa giải kim tệ, nhưng không phải bởi vì hắn và Hàn Sâm có thể thấy được chuỗi thứ tự hạt, mà cảm ngộ của hắn đối với lực lượng và lực khống chế đạt tới cảnh giới thâm sâu. Hai điều này vẫn có khác biệt rất lớn. Cái Hàn Sâm thấy là bản chất, có thể phân giải lực lượng thành trạng thái nguyên thủy nhất, sau đó tạo thành chuỗi trật tự mới một lần nữa. Mà tà đồng chuyển kiếp qua không biết bao nhiêu chủng tộc, hơn nữa lấy thân phận chủng tộc thăng chức thần hóa, đã đạt tới cảnh giới vô cùng kinh khủng trong việc lý giải và vận dụng các loại sức mạnh. Cho nên, hắn mới có thể theo dựa vào sự lý giải của chính mình phá giải, cải tạo cấu thành lực lượng của kim tệ. Loại năng lực sinh ra dựa vào sức lý giải cấp thần hóa, này vốn không nên xuất hiện ở trên người cấp hầu tước, nhưng bởi vì tà đồng lần lượt chuyển thế sống lại, mới có thể sử dụng được ở cấp hầu tước. Loại tiêu chuẩn và năng lực này rất mạnh, nhưng theo Hàn Sâm lại có chút chỗ thiếu hụt. Dù sao tà đồng không thể trực tiếp nhìn thấy kết cấu chuỗi hạt, chỉ dựa vào lý giải và cảm giác đi phân tích kim tệ và gây dựng lại, về tổng thể thì không có vấn đề gì. Nhưng khi đến một hạt rất nhỏ bé, chắc chắn sẽ không tinh tế như vậy được. Nếu nói độ chính xác trong việc phân giải và gây dựng của Hàn Sâm là 100%, thì tà đồng chỉ có thể đạt tới 99,99%, thoạt nhìn một chút xíu kia không có ảnh hưởng gì, nhưng còn kém hơn một chút như vậy thì không có cách nào đạt tới sự hoàn mỹ. Giống như trên thế giới không có hoàng kim tinh khiết 100%, đối với người thường, 99,99% đã là hoàng kim tinh khiết. Nhưng đối với Hàn Sâm, lại có thể đạt tới trạng thái tinh khiết 100%, đây là sự khác biệt giữa hai người. Tà đồng muốn dựa vào phương thức này để thắng Hàn Sâm, gần như không có khả năng, nhưng Hàn Sâm cũng không bài xích chiến đấu với tà đồng, thậm chí có thể nói là còn âm thầm vui mừng. Bởi vì về mặt kết cấu tinh vi của kim tệ, tà đồng không thắng được Hàn Sâm, cho nên hắn không ngừng bổ sung những sức mạnh khác cho kim tệ. Lấy kiến thức cấp thần hóa của hắn không ngừng tăng cường sức mạnh của kim tệ. Chuyện này chẳng khác nào một vị cường giả cấp thần hóa cải tiến tăng cường thuật kim tệ vì Hàn Sâm, Hàn Sâm tất nhiên rất vui mà tiếp tục. Kim tệ bị vung qua vung lại giữa hai người, con số trên kim tệ không ngừng gia tăng, sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên. Mỗi lần tà đồng tiếp nhận lực lượng của kim tệ, đất dưới chân sẽ chấn động kịch liệt. Mà Hàn Sâm lại có thể dễ dàng tiếp nhận kim tệ, không bị sức mạnh của kim tệ ảnh hưởng. Đây chính là lý do vì sao Hàn Sâm nói tà đồng không có khả năng chạm đến trung tâm của thuật kim tệ. Tuy rằng hắn phá giả kim tệ và gây dựng lại, nhưng bộ phận cốt lõi nhất cũng không bị hắn phá giải. Không có đồng kim tệ này, tà đồng vẫn không sử dụng được thuật kim tệ. Cho dù hắn có thể đánh ra một đồng kim tệ có lực lượng chấn áp, nhưng đó cũng không phải là thuật kim tệ, không giống với đồng kim tệ của Hàn Sâm, luôn luôn không ngừng tích lũy số tiền ầm. Khi tà đồng lại nhận lấy kim tệ lần nữa, con số trên kim tệ đã đạt đến 10, khiến cho hoa văn màu tím trên khôi giáp cũng lóe lên ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên đã bị kim tệ áp bức tới mức độ nào đó, thân thể đã bắt đầu không chịu nổi. Người xem trận chiến sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Theo tình huống hiện tại, dĩ nhiên là tà đồng rơi vào hạ phong, hắn gần như đã bị kim tệ chế trụ hoàn toàn. Cho dù ngươi tới bao nhiêu lần, của ta thì cuối cùng vẫn là của ta. Hàn Sâm nhìn tà đồng lãnh đạm nói. Tà đồng chăm chú nhìn Hàn Sâm, nụ hoa màu tím trên người nở rộ giống như đóa hoa tươi chân chính, hơi thở kinh khủng tản ra từ trên người hắn. Thú vị! Khóe miệng của tà đồng bỗng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ mị, bàn tay nắm kim tệ chợt dùng sức. Kim tệ bị mạnh mẽ nghiền thành bột phấn trong một mảnh ánh sáng tím. Bột phấn màu vàng chảy ra từ trong kẽ ngón tay của tà đồng. Xem ra ta đã xem thường ngươi. Tà đồng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nụ hoa trên áo giáp nở rộ một nụ tiếp một nụ. Mỗi một đóa hoa màu tím nở rộ, liền khiến khí thế trên người tà đồng mạnh hơn một chút. Sau khi toàn bộ hoa văn màu tím trên khôi giáp của tà đồng nở rộ, khí thế trên người tà đồng đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, còn kinh khủng hơn so với khi Long Bát biến thân thành dị chủng hoàng kim long thể trước đó. Sự lý giải về lực lượng và năng lực khống chế của ngươi quả là trên ta, nhưng vậy thì sao chứ? Trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi cũng chỉ có thể thất bại thôi. Tà đồng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Sâm nói. Sao thế? Không đấu lại được kỹ thuật, liền muốn cậy mạnh sao? Hàn Sâm nở nụ cười. Cho tới bây giờ lực lượng và kỹ thuật chính là chỉnh thể không thể chia cắt, ngươi sức lý giải và năng lực khống chế không tệ, nhưng ngươi có thể dùng những điều đó trong thực chiến hay sao? Chỉ có lý luận là vô dụng. Tà đồng nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Vậy ngươi đến thử xem đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Đang có ý này. Thân hình tà đồng khẽ động, hóa thành một bóng tím vọt tới hướng Hàn Sâm. Kỹ xảo của hắn không hề kém so với Long Bát, cao thấp toàn thân đều như biến thành binh khí giết người. Nơi chỉ, trưởng, quyền, cước đánh đến, từng đóa hoa màu tím nở rộ ra, cho dù không đánh trúng Hàn Sâm, những đóa hoa kia cũng ngưng tụ không tan, như có sinh mệnh mà đuổi theo Hàn Sâm. Tà đồng quả là đại địch mà Hàn Sâm không thấy nhiều. Không dám chủ quan chút nào, hắn tập trung toàn bộ lực chú ý, vận dụng động huyền kinh cùng thuật dịch trời đến cực hạn, đồng thời sử dụng năng lực trích thủ giả thiên đại chiến cùng tà đồng. Chiêu thuật của tà đồng thiên biến vạn hóa, các loại thuật gen của các tộc như Long tộc, Phật tộc, Hủy diệt tộc đều hạ bút thành văn. Mỗi một chiêu dường như đều được thiên truy bách luyện, Mặc dù ý cảnh của chiêu thuật không giống nhau, nhưng lại đạt tới sự thống nhất hoàn mỹ trên người hắn. Mỗi một chiêu đều là kinh thế chi học, mỗi một đòn đều có biến hóa không tầm thường. Cường giả các tộc đều xem đến hoa mắt. Ngay cả cường giả trong rất nhiều tộc đều nhìn mà thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ nhìn thấy bí mật bất truyền của tộc mình trên người Tà Đồng. Hàn Sâm thì lại có một loại phong cách hoàn toàn khác biệt. Chiêu thuật của hắn vô cùng ngắn gọn, nhưng có đôi khi ngắn gọn lại khiến người ta xem mà không hiểu. Thường thường sau khi qua rất nhiều chiêu, mới đột nhiên hiểu được tác dụng của một quyền hoặc một cước trước đó. Mặc cho Tà Đồng thiên biến vạn hóa thế nào, nơi chỉ, trưởng của Hàn Sâm hướng đến, tất cả lực lượng của Tà Đồng đều bị phá diệt thành tro. Dưới lực lượng của Trích Thủ Giả Thiên, tất cả mọi thứ bị Hàn Sâm tiếp xúc đến đều bị kéo đứt chuỗi trật tự mà sụp đổ. Thân thể Tà Đồng đột nhiên từ một phân thành hai, một trái một phải tấn công về hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm ngăn cản hai bên trái phải, hai Tà Đồng kia lại là thân thể thật mà không phải là cái bóng hư ảo, lực lượng đều mạnh mẽ như nhau. Thuật hủy diệt phân thân của hủy diệt tộc. Đây không phải bí kỹ chủng tộc mà chỉ có hủy diệt tộc mới có thể luyện thành sao? Đám người nhìn mà đều hoảng hốt. Một giây sau, đám người càng kinh hãi đến mức sắp tuyệt vọng. Hai Tà Đồng từ một phân thành hai lần nữa, biến thành bốn Tà Đồng. Thuật hủy diệt phân thân của hủy diệt tộc chỉ có thể chia làm ba thân thể mà thôi, đó còn bởi vì bọn họ vốn có ba đầu sáu tay. Hiện tại Tà Đồng rõ ràng không có thân thể của hủy diệt tộc, cũng không có ba đầu sáu tay, mà lại có thể chia ra làm bốn, thực sự rất đáng sợ. Hàn Sâm lại không chút thay đổi, phương pháp bố cục của thuật dịch thiên đều đã nằm trong lòng hắn. Mặc dù trận chiến lấy một địch bốn rất điên cuồng, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như nước. Bốn Tà Đồng lấy các loại bí kỹ khác biệt vây công Hàn Sâm, tất cả quý tộc đều nhìn mà hoa mắt, thế nhưng lại vẫn không thể chiếm được ưu thế. Tà Đồng thật lợi hại, kim tệ thật đáng sợ. Kim tệ mới thực sự là nhất pháp phá vạn pháp, trước mặt hắn phá tà chi lực của long tộc cũng yếu xìu. Mạnh, thực sự quá mạnh, rốt cuộc nhân tộc là chủng tộc đến từ đâu? Thật đáng sợ, không biết có phải tất cả nhân tộc đều mạnh như vậy hay không? Không thể nào. Nếu tất cả nhân tộc đều mạnh như vậy, đã sớm nổi danh khắp đại vũ trụ rồi. Nào giống bây giờ, không có tiếng tăm gì, ta đoán kim tệ có thể là một cường giả không biết bao nhiêu tỷ năm mới sinh ra được, của nhân tộc. Rốt cuộc kim tệ dùng lực lượng gì, mà hoàn toàn không nhìn nguyên lý lực lượng có thuộc tính khác nhau thì khác nhau. Cho dù Tà Đồng sử dụng bí thuật gen của một tộc nào, hắn đều có thể trực tiếp đánh nổ. Thế này cũng quá tà môn rồi. Trong Trấn Thiên Cung, mấy người Thiên Vũ Hạc cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Vân Tố Y kéo Vân Trường Không đứng một bên, hỏi, cha, kim tệ sử dụng lực lượng gì, làm sao thật sự có thể nhất pháp phá vạn pháp, khiến thuật gen các tộc của Tà Đồng đều hoàn toàn vô hiệu. Bởi vì Vân Trường không phải đàm phán cùng vũ tộc, không trở lại Trấn Thiên Cung cùng Hàn Sâm, trong lòng cũng vô cùng ảo não. Nếu hắn đi cùng Hàn Sâm, cũng không đến mức phát sinh loại chuyện đó. Xem không, hiểu. Vân Trường Không khẽ lắc đầu, hắn quả thực không quá hiểu. Nghe Vân Trường Không nói như vậy, chị em Vân Gia và Thiên Vũ Hạc đều quá sợ hãi. Dù kim tệ mạnh hơn nữa cũng chỉ là một hầu tước mà thôi, thậm chí đến cả Vân Trường Không vương cấp cũng nói xem mà không hiểu, thì hơi khó tin rồi. Sắc mặt Tà Đồng càng ngày càng khó coi. Hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng của mình mạnh hơn Hàn Sâm một chút, thế nhưng sau khi va chạm với lực lượng của Hàn Sâm, lực lượng của hắn lại bị đánh nát không chút thương tiếc. Điều này khiến hắn ý thức được chút gì đó. Chẳng lẽ hắn lại thật có thể vận dụng loại phương thức phá giải lực lượng kia trong chiến đấu? Như điện quang hỏa thạch hay sao? Tà Đồng kinh ngạc, nghi ngờ không chắc trong lòng, rất hoài nghi kim tệ cũng một lão quái vật chuyển thế trùng sinh, nếu không làm sao hắn có thể làm được đến loại trình độ này. Mặc dù hắn cũng có thể phá giải lực lượng, nhưng trong chiến đấu chính thức lại nhanh chóng, cũng không có khả năng sử dụng ra phương pháp như vậy, mà thôi ầm. Hàn Sâm đánh một quyền vào trên người Tà Đồng, thân thể kia của Tà Đồng lập tức bị phá diệt thành tro. Động huyền dự phán và dịch thiên bố cục dần có tác dụng qua thời gian, khiến Hàn Sâm chiếm thế chủ động trên chiến trường. Tà Đồng đột nhiên lui người lại, thoát ly ra ngoài chiến trường, hai phân thân còn lại nhập vào trong cơ thể hắn, khôi phục trạng thái một Tà Đồng. Ngay khi mọi người nghi hoặc Tà Đồng muốn làm gì, đột nhiên nhìn thấy trên trán Tà Đồng vỡ ra một cái khe, mắt dọc có bốn con ngươi màu tím xuất hiện tại trên trán hắn. Đám thiên tộc Vân Trường Không lập tức nghẹn ngào kêu to, thiên tộc, một đời này Tà Đồng lại chuyển sinh thành thiên tộc. Cường giả các tộc đều rất kinh ngạc, không ngờ được Tà Đồng lại chuyển sinh làm thiên tộc. Khó trách vẫn luôn không thấy tứ đồng tà mục của Tà Đồng, thì ra bên trong con mắt thứ ba của thiên tộc con mợ nó, vậy mà là thiên tộc. Nói cách khác, trong trận chiến đấu mới rồi, Tà Đồng căn bản không dùng ra thực lực chân chính. Với thân thể của thiên tộc, sau khi bọn họ mở ra thiên nhãn, mới thật sự là trạng thái chiến đấu. Xem ra Tà Đồng thật sự nổi giận. Không biết kim tệ có thể không thể chống lại Tà Đồng mở ra thiên nhãn hay không? Hàn Sâm nhìn chằm chằm, quan sát tỉ mỉ mắt dọc của Tà Đồng. hắn luôn cảm thấy trên người Tà Đồng có cảm giác quen thuộc, bây giờ nhìn thấy Tà Đồng lại có thân thể của thiên tộc, loại cảm giác quen thuộc kia lại mạnh hơn mấy phần. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Tà Đồng mở thiên nhãn ra, lực lượng trên người tăng lên điên cuồng lần nữa. Ánh tím tỏa sáng từ trong thiên nhãn, đóa hoa màu tím trên áo giáp cũng bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tử diễm hừng hực bao bọc thân thể Tà Đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn Tà Đồng trong lửa tím, Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Sau khi mở thiên nhãn, sức mạnh của thiên tộc sẽ có sự đột phá mãnh liệt. Sức mạnh của Tà Đồng vốn đã vượt qua cấp hầu tước, thêm cả thiên nhãn mở ra, sức mạnh đã có thể so sánh với công tước đỉnh cấp. Thể phách như vậy mà vẫn dừng lại ở cấp hầu tước, chỉ riêng việc này đã rất khó tin rồi. Vù, không nhìn thấy cơ thể Tà Đồng động đậy, chỉ nghe thấy âm thanh phá không, sau đó mới nhìn thấy bóng dáng Tà Đồng dần mờ đi, mà chân thân của hắn đã đến trước mặt Hàn Sâm trước cả khi bóng hắn mờ đi. Nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, tốc độ này đã bỏ xa cấp hầu tước, nhanh đến mức khiến người ta hầu như không nhìn rõ. Nhưng Hàn Sâm đã di chuyển một bước ngay trước khi Tà Đồng di chuyển, đồng thời đánh một quyền ra. Khi cơ thể Tà Đồng xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, sức mạnh đã va chạm với nắm đấm của Hàn Sâm. Sức mạnh được ngưng tụ thành đóa sen màu tím trực tiếp bị một quyền của Hàn Sâm đập nát, hóa thành cát bụi rồi rơi xuống. Nhưng phần giáp trên nắm tay của Hàn Sâm cũng đồng thời bị phá vỡ, máu tươi trào ra từ lớp da rách. Tà Đồng nhíu mày, rõ ràng có hơi kinh ngạc vì Hàn Sâm lại có thể phá vỡ sức mạnh của hắn ta. Thực lực của Tà Đồng rất mạnh, đã vượt xa Hàn Sâm rất nhiều, nhưng trích thủ giả thiên chỉ cần tấn công vào một điểm là có thể phá vỡ xích trật tự như hiệu ứng domino, khiến cho cả xích trật tự đều sụp đổ. Trừ phi sức mạnh của Hàn Sâm không thể cắt đứt được xích trật tự, nếu không sức mạnh của trích thủ giả thiên có thể hủy diệt mọi thứ. Hiện giờ Hàn Sâm miễn cưỡng có thể chặt đứt xích trật tự của Tà Đồng, cho nên sức mạnh của Tà Đồng tạm thời không đe dọa được tới hắn. Bây giờ sự uy hiếp lớn nhất đối với Hàn Sâm lại là tốc độ của Tà Đồng. Sau khi thăng cấp, hắn đã không thể theo kịp được tốc độ của Tà Đồng nữa, chỉ có thể dựa vào dự đoán của động huyền kinh và năng lực bố cục của dịch thiên thuật, đưa ra cách đối phó trước Tà Đồng một bước mới có thể đánh ngang ngửa Tà Đồng. Nếu đợi đến khi Tà Đồng động thủ rồi mới phản ứng, thì đã không thể đỡ được công kích của Tà Đồng. Bóng Tà Đồng thoát, ẩn thoát hiện, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất như thể những bóng ma liên tục tấn công Hàn Sâm, có thể thấy từng đóa hoa màu tím không ngừng ẩn hiện bên cạnh Hàn Sâm. Mà mỗi cú đấm của Hàn Sâm đều sẽ phá hủy một bông hoa màu tím, từng đóa hoa tím đua nở, rồi tàn lụi khiến rất nhiều quý tộc đều không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ đại đa số quý tộc đều có thể thấy được, tốc độ của Tà Đồng quá nhanh, ngoại trừ cái này ra, thì họ chẳng thể thấy được cuộc chiến giữa Hàn Sâm và Tà Đồng có chỗ nào lợi hại. Cha ơi, trận chiến so tốc độ thuần túy như vậy có ý nghĩa gì với bọn họ chứ? Vân Tố Thường thắc mắc hỏi Vân Trường Không. Vân Trường Không thở dài, nếu như không gặp phải yêu nghiệt như Tà Đồng, rất có thể cô Trúc cũng không phải là đối thủ của Kim Tệ. Chị em Vân Gia và một đám đệ tử đều sững người, không biết tại sao Vân Trường Không lại cảm thán như vậy. Vân Trường Không nhìn chăm chú vào Kim Tệ trong trận đấu, nói, tốc độ và sức mạnh của hắn rõ ràng không theo kịp Tà Đồng, nhưng hắn lại vẫn có thể chiến đấu với Tà Đồng, không để Tà Đồng đạt được chiến thắng với thế áp đảo, chỉ riêng điều này thôi cũng đã là phi thường rồi. Tốc độ và sức mạnh không theo kịp Tà Đồng ạ. Sao con lại không nhìn ra vậy, trông có vẻ như ngang tài ngang sức mà. Vân Tố Y cũng ngờ vực hỏi. Đó chỉ là bề nổi mà các con nhìn thấy thôi, trên thực tế hiện giờ Kim Tệ đã không theo kịp tốc độ của Tà Đồng, hơn nữa còn kém hơn rất nhiều, mà rõ ràng cả sức mạnh cũng không bằng Tà Đồng. Vân Trường Không nói. Vậy tại sao trông hắn và Tà Đồng lại ngang tài ngang sức ạ? Vân Tố Y gặng hỏi. Đó chính là chỗ lợi hại của Kim Tệ đấy. Vân Trường Không dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, với nhãn lực của các con thì vẫn không nhìn ra được. Thực tế, Kim Tệ động thủ trước so với Tà Đồng như có tài tiên đoán vậy. Trước khi Tà Đồng chuyển động có vẻ như hắn đã biết được kết cục, bèn dồn sức mạnh của mình vào vị trí mà Tà Đồng tấn công cuối cùng, như vậy mới có thể giữ được thế ngang tài ngang sức như hiện giờ. Chị em Vân Gia và đám đệ tử nghe mà trợn mắt kinh ngạc, Thiên Vũ Hạc ngạc nhiên hỏi, đây chẳng phải là sức mạnh của Vô Tự Thiên Thư sao? Lẽ nào Kim Tệ cũng là thiên tộc, còn luyện thành Vô Tự Thiên Thư của thiên tộc chúng ta? Không, sức mạnh của hắn không phải là Vô Tự Thiên Thư. Tuy cũng hơi giống nhưng không phải cùng một loại sức mạnh. Vân Trường Không lắc đầu đáp. Cho dù hắn có thể đoán trước được vận mệnh như sức mạnh của Vô Tự Thiên Thư, nhưng nếu như sức mạnh của hắn không bằng Tà Đồng, thì làm sao hắn lại có thể giữ thế cân bằng được? Vân Tố Thường vẫn còn thấy thắc mắc. Điều này ta cũng không hiểu, chỉ biết là Kim Tệ nắm giữ một loại phương thức tấn công cực kỳ mạnh mẽ, khiến hắn có thể vượt cấp chiến đấu với kẻ thù. Vân Trường Không đáp. Các tộc đều đang phân tích trận chiến này của Kim Tệ và Tà Đồng, ban đầu chỉ là muốn nghiên cứu thuật Kim Tệ, nhưng thứ mà Kim Tệ thể hiện ra lại vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. ngay cả những cường giả cấp vương hay thậm chí cấp thần hóa, cũng không thể không quan sát trận đấu này. Có lẽ về phương diện sức mạnh, trận chiến này chỉ là hạng tép diêu, nhưng về phương diện cảnh giới, thì nó đã đủ khiến cấp thần hóa phải rung động. Đồng tử màu tím như hoa bốn cánh trong thiên nhãn của Tà Đồng càng lúc càng sáng, tốc độ và sức mạnh của hắn cũng không ngừng gia tăng, khiến Hàn Sâm càng lúc càng tốn sức đối phó. Trích thủ giả thiên rất mạnh, động huyền kinh và dịch thiên thuật cũng rất mạnh, nhưng khi khoảng cách về sức mạnh đạt đến một mức độ nhất định thì mạnh cũng không còn là mạnh nữa. Ánh mắt Hàn Sâm bình tĩnh, nhưng hai nắm tay đã bị chém ra đầy vết thương, máu tươi đầm đìa, có thể nhìn thấy cả xương trắng. Đây chính là vết thương để lại lúc chém đứt xích trật tự, như thể dùng tay giựt đứt dây câu, độ bền của dây câu cũng sẽ khiến tay bị thương. Nhưng ý chí của Hàn Sâm không hề dao động chút nào, thậm chí còn ẩn chứa chút hưng phấn. Hàn Sâm điên cuồng vận chuyển động huyền kinh, hết lần này đến lần khác phá hủy xích trật tự, liên tục dự đoán quỹ đạo tấn công của Tà Đồng. Cả thế giới trong mắt Hàn Sâm đều biến thành một dạng quỹ đạo, chứ không phải là chuyển động đơn thuần giữa điểm với điểm. Dưới áp lực lớn lao, động huyền khí chẳng đã bị Hàn Sâm đẩy đến cực điểm, bắt đầu lột xác thành cấp hầu tước. Cùng với sự biến đổi của động huyền khí chẳng, Hàn Sâm dần cảm thấy bản thân dường như đã thấy được thời gian. Đúng vậy, là nhìn thấy thời gian chứ không phải là cảm nhận được thời gian. Ban đầu trong mắt Hàn Sâm, tất cả đều là chuyển động giữa điểm với điểm, nhưng bây giờ Hàn Sâm lại thấy sự chuyển dịch của thời gian. Trong mắt người bình thường, một người đang đi là một điểm, nhưng trong mắt Hàn Sâm, một người đang đi về phía trước chính là sự kéo dài của một điểm. Tất cả những nơi người đó từng đi qua đều để lại những điểm giống như vậy. Thời gian chính là người ở một giây, hai giây, ba giây trước đó, dường như toàn bộ trục thời gian đều trở nên cụ thể trong mắt Hàn Sâm. Hắn không chỉ nhìn thấy mốc thời gian của hiện tại, mà dường như nhìn thấy cả trục thời gian. Cùng với sự biến đổi của lực động huyền, cảm giác này cũng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, những gì nhìn thấy trong trục thời gian không chỉ là quá khứ mà còn nhiều hơn thế. Theo lực thiên nhãn càng lúc càng mạnh, áp chế của Tà Đồng với Hàn Sâm cũng càng lúc càng lợi hại. Tuy Hàn Sâm vẫn có thể đối phó được, nhưng hai nắm đấm đã sắp nứt toác ra, hầu như chỉ còn lại xương trắng. Ánh mắt Tà Đồng điên cuồng, ánh sáng tím trong đồng từ bốn cánh quái dị phóng ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng càng lúc càng to lớn. Hắn chỉ muốn lập tức giết chết người trước mặt, kẻ có thể chiến đấu với hắn đến mức độ này. Cường giả các tộc đang xem cuộc chiến cũng nhìn ra tình hình kim tệ lúc này không được khả quan, suy cho cùng sức mạnh và tốc độ kém quá nhiều, cho dù có thể theo kịp thì cơ thể hắn cũng đã sắp không chịu nổi. Xem ra sắp phân ra thắng thua rồi. Một vị cường giả cấp vương than thở, trong giọng nói tràn đầy ý tiếc hận. Biểu hiện của kim tệ không hề kém hơn Tà Đồng, đáng tiếc hắn chỉ là một sinh vật cấp hầu tước bình thường, mà Tà Đồng lại là một lão quái vật chân chính, một sự tồn tại hoàn toàn không thuộc về cấp hầu tước, sức mạnh của hắn vốn không nên xuất hiện trong cấp hầu tước. Kim tệ có thể chiến đấu đến bước này đã xem như là bại mà vinh quang. Vương công quý tộc các tộc phần lớn đều cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, có rất nhiều sinh vật có bản tính là đồng cảm với kẻ yếu. Bây giờ kim tệ với Tà Đồng đánh đến mức độ này, so với Tà Đồng mà nói, kim tệ giống như một kẻ yếu, hơn nữa còn là một kẻ yếu cực kỳ xuất sắc, khiến trong lòng rất nhiều vương công quý tộc đều nghiêng về Hàn Sâm. Song lúc này thế cuộc đã rất rõ ràng, tuy kim tệ thật sự có tài năng xuất chúng, nhưng cơ thể hắn vẫn kém hơn nhiều so với quái vật Tà Đồng kia. Trong cuộc chiến giữa cơ thể, hắn thật sự đã thất bại. Song lúc mọi người còn đang thở dài thì Tà Đồng đang đánh với Hàn Sâm, lại chợt nảy sinh chút bất an trong lòng. Hàn Sâm đang chiến đấu với hắn dường như có chỗ nào đó khang khác. Loại bất an này khiến Tà Đồng càng thêm điên cuồng áp chế Hàn Sâm, muốn dùng hết sức giết chết hắn. Hàn Sâm vẫn đang bị áp chế như cũ, trên hai nắm đấm máu thịt lẫn lộn, dường như cốt nhục có thể tan nát bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này thể xác và tinh thần Hàn Sâm lại đang trong cơn hưng phấn cực độ. Động huyền khí chẳng đang ở giai đoạn lột xác cuối cùng, lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp hầu tước. Lạ thật đấy. Trong Trấn Thiên Cung, cung chủ Trấn Thiên Cung nhíu mày nhìn Hàn Sâm đang chiến đấu, lộ ra vẻ kỳ quái. Cái gì quái lạ? Người nữ mang mạng che mặt đen hỏi. Kim tệ hình như sắp đột phá rồi, cung chủ Trấn Thiên Cung nói. Đột phá? Làm sao mà đột phá đẳng cấp hiện tại trong phổ gen chúng sinh được? Dù hắn thật sự đã đến trình độ đột phá cấp công tước, cũng sẽ bị quy tắc của phổ gen chúng sinh áp chế. Sau khi tách khỏi phổ gen chúng sinh mới có thể thăng cấp, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra trước đây, có gì lạ lùng đâu chứ. Người nữ đeo mạng che đen nhíu mày nói. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ lắc đầu, điều kỳ lạ là không phải hắn sắp thăng cấp công tước. Người nữ đeo mạng che đen nghe vậy chợt ngẩn ra, sau khi phản ứng lại lập tức kinh ngạc, ý ngươi là kim tệ có thiên phú kép, có thể ngưng kết ra hai loại võ trang gen khác nhau. Bây giờ là một loại võ trang gen khác được thăng cấp từ bá tước lên hầu tước. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ gật đầu, chắc là vậy rồi. Người nữ đeo mạng che đen tỏ vẻ xúc động nói, thiên phú kép, chỉ một loại đã có thể đánh với tà đồng đến mức độ này. Tên này cũng là yêu quái đầu thai như tà đồng à? Cung chủ Trấn Thiên Cung không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hàn Sâm đang chiến đấu. Vương công quý tộc bình thường không hiểu được tình hình hiện tại, nhưng cường giả như cung chủ Trấn Thiên Cung lại nhìn thấy rất rõ ràng. Thú vị đấy, thiên phú kép. Y Sơ ngồi trên ngai vàng của nàng, vừa uống rượu vừa xem cuộc chiến của Kim Tệ, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Nhiên Đăng Thủy Tổ nhíu chặt mày, lẩm bẩm tự nhủ, thiên phú kép, chỉ một loại lực lượng cũng đã mạnh đến mức này, rốt cuộc nhân tộc có lai lịch gì? Không thể chỉ là một chủng tộc mới vào vũ trụ được. Cường giả khắp nơi đều đang quan sát trận chiến này. Song phần lớn vương công quý tộc vẫn tưởng rằng thắng bại đã định, chỉ có số ít cường giả nhìn ra được sự kỳ lạ trong đó. Sắc mặt Tà Đồng có chút khó coi, hắn cũng nhìn ra được sự bất thường của Hàn Sâm nhưng lại không thể ngăn cản nổi. Bùm! Giữa lúc chiến đấu điên cuồng, trên người Hàn Sâm bỗng tuôn ra một cỗ sức mạnh nào đó. Sức mạnh này không thể thấy được bằng mắt thường nhưng cơ thể Hàn Sâm lại xảy ra biến hóa vô hình trong phút chốc. Vừa nãy dưới áp lực nặng nề, Hàn Sâm như vác núi cao mà đi nhưng chỉ chớp mắt đã dỡ ngọn núi lớn kia xuống, cả người như thể đang tỏa sáng, tựa như có được sinh mệnh mới vậy. Thế tiến công tàn bạo của Tà Đồng trông cũng suy yếu đi rất nhiều, khiến người ta có cảm giác giống như mưa rền gió dữ thoáng chốc đã biến thành mưa phùn lất phất, không áp chế được Hàn Sâm đang đứng trong mưa gió nữa. Khí thế vốn bị áp chế của Hàn Sâm cũng ào ạt tuôn ra, khiến Tà Đồng sinh ra một cảm giác nguy hiểm khó tả. Gì thế này? Hình như Kim Tệ đã đột phá rồi. Chẳng phải trong phổ gen chúng sinh không thể đột phá giới hạn đẳng cấp hiện tại sao? Không phải đột phá đẳng cấp đâu nhỉ? Trong phổ gen chúng sinh chắc chắn không thể đột phá đâu. Sai bét, đây không phải đột phá thì là gì? Kim Tệ bật hack à? Sao hắn có thể đột phá đẳng cấp trong phổ gen chúng sinh được? Á đù, tên này là con cưng của phổ gen chúng sinh chắc luôn, thế mà lại có thể đột phá đẳng cấp trong phổ gen chúng sinh. Vậy thì đó cũng là thắng lợi của cấp công tước, chứ sao có thể xếp hạng nhất cấp hầu tước được? Đây là gian lận phải không? Trong vũ trụ xôn xao cả lên, nhất thời họ cũng không phản ứng lại được, đều cảm thấy cái này ảo ma quá. Trong cuộc chiến xếp hạng của phổ gen chúng sinh mà cũng thăng cấp được. Không phải đâu. Hắn không thăng lên công tước. Thiên phú kép. Là thiên phú kép. Một loại thiên phú khác của hắn đang thăng lên hầu tước. Đệt. Còn thế nữa hà? Âu sệt, thật hay giả vậy? Hóa ra Kim Tệ là thiên phú kép, đánh một lúc lâu mà chỉ dùng một loại thiên phú chiến với Tà Đồng. Điên rồi. Điên rồi. Thế giới này điên thật rồi. Ôi má ơi, lại là một con quái vật, uổng cho ta khi nấy còn đồng cảm hắn chứ. Vương công quý tộc các tộc đều sắp bùng nổ đến nơi. Hóa ra Kim Tệ lại là thiên phú kép, một loại thiên phú khác vẫn đang thăng lên cấp hầu tước trong thời điểm này. Rất nhiều vương công quý tộc cũng không biết nên nói gì cho phải. Dầm. Động huyền khí chẳng co lại trong nháy mắt, cả thế giới trong mắt Hàn Sâm đều trở nên lạ lùng. Ngay sau đó, Hàn Sâm đã xuất ra một chỉ. Tà Đồng chợt giống lên, lửa tím trên người điên cuồng bộc phát, ngưng tụ ra sức mạnh to lớn đỡ một chỉ của Hàn Sâm. Nhưng trong giây phút thân hình Hàn Sâm và Tà Đồng sát qua nhau, bóng dáng đánh về phía Tà Đồng lại đột nhiên biến mất. Vẻn vẹn chỉ một cái chớp mắt, Hàn Sâm đã lướt qua Tà Đồng, lông tóc chẳng tổn hao mảy may đưa lưng về phía Tà Đồng. Tà Đồng cũng xoay lưng về phía Hàn Sâm, song đồng tử lại nở rộng ra. Rắc, áo giáp nền trắng hoa tím đột nhiên vỡ vụn, bốc lên tản ra xung quanh như bụi phấn. Chỉ nháy mắt đã hóa thành bụi hoàn toàn, lộ ra dung mạo thật của Tà Đồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô Trúc, nét mặt cung chủ Trấn Thiên Cung thay đổi, thất thanh kêu lên. Không chỉ cung chủ Trấn Thiên Cung, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Người đứng ở đó sau khi bộ giáp hoa tím nền trắng vỡ tan rõ ràng chính là cô Trúc của Trấn Thiên Cung. Nhưng rõ ràng cô Trúc đã tham chiến, một sinh vật không thể có hai thân phận trong phổ gen chúng sinh được, cô Trúc không thể nào là Tà Đồng mới phải. Chỉ trong giây lát đã có người đoán được chuyện gì đang xảy ra. Người phản ứng nhanh nhất đương nhiên là cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung võ bàn, cái bàn lập tức biến thành cát bụi. Phẫn nộ nói, Tà Đồng, ta không cần biết ngươi có lai lịch như thế nào, ta chắn chắn sẽ khiến ngươi phải chịu nỗi khổ luân hồi vô tận. Những chuyện có thể khiến cung chủ Trấn Thiên Cung mất bình tĩnh như vậy không nhiều, cô Trúc được coi là một trong số đó. Hàn Sâm nhìn Tà Đồng đang ở trước mặt, cuối cùng cũng biết tại sao lúc mình nhìn thấy Tà Đồng lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, hóa ra tên này lại là cô Trúc. Không, nên nói cơ thể của hắn là cô Trúc mới phải. Bảo sao lúc trước cô Trúc không tham chiến. Hàn Sâm hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc của Tà Đồng. Ánh sáng tà ác lóe lên trong mắt Tà Đồng, hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, luồng tử diễm kỳ dị lan ra từ trên người hắn. Được, được lắm. Có thể ép ta đến mức này. Hàng trăm triệu năm qua ngươi là người đầu tiên. Giọng nói của Tà Đồng giống như rít ra từ kẽ răng, khiến người ta nghe mà ớn lạnh. Tà đồng không biết đã mấy trăm triệu năm, rồi chưa được thử cảm giác cận kề cái chết như vậy. Nếu vừa nãy hắn không phát động ra một loại sức mạnh cấm kỵ để né tránh đòn tấn công của Hàn Sâm thì e rằng đã bị trích thủ giả thiên trong tay Hàn Sâm biến thành cát bụi cùng với bộ giáp rồi. Nhưng chính vì sử dụng loại sức mạnh cấm kỵ đó đã khiến tà đồng rơi vào thế vô cùng bị động. Trong thiên nhãn của tà đồng, đồng tử như bốn cánh hoa đang vỡ tan ra, dường như có thứ gì đó trào ra từ bên trong, bơi qua lại trong mắt. Cũng chính vì sự biến hóa của tà đồng mới khiến cho cơ thể hắn không khống chế được, mà tràn ra một làn khói tím. Kiểu gì cũng có lần đầu tiên mà, chịu đựng một chút là qua thôi, sau này vẫn sẽ còn có lần hai lần ba và vô số lần, quen là được thôi. Hàn Sâm nhìn vào tà đồng bình thản nói. Vừa rồi hắn còn hơi tiếc nuối vì không thể xử đẹp tà đồng chỉ bằng một đòn, nhưng hiện tại lại có chút vui mừng, may là vẫn chưa xử hắn, nếu không thì cơ thể của cô Trúc cũng tiêu tan luôn. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn kẻ trước mắt đang điều khiển thân thể của cô Trúc. Người nói đúng lắm, kiểu gì cũng phải có lần đầu tiên. Nhưng người khác với ta, người sẽ không còn lần hai lần ba gì nữa, cái chết của người chỉ có một lần thôi. Tà đồng nói, đồng tử bốn cánh màu tím hoàn toàn vỡ ra. Bốn cỗ sức mạnh kỳ dị lao ra từ bên trong, con mắt kia hóa thành màu thạch anh tím, tựa như một viên đá tím lóng lánh chói mắt. Cả người tà đồng đều hiện ra hoa văn màu tím, một ngọn lửa tím bùng lên mãnh liệt, khiến cho những cánh hoa tím dần dần hóa thành thực chất. Từng cánh hoa giống như hộ giáp bao phủ lên cơ thể của tà đồng, tạo nên một bộ giáp hoa tươi màu tím, bao lấy thân hình cường tráng của hắn. Tà đồng ngước lên trời gầm lên, sau lưng phát ra hai luồng sáng tím, hóa thành một đôi cánh bướm màu tím. Bên trên cánh bướm có những vòng hoa văn kỳ lạ trông như con mắt đang lóe lên ánh sáng màu tím yêu dị. Cùng với sự xuất hiện của bộ giáp hoa tươi và cánh bướm, khí thế và sức mạnh trên người tà đồng lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng được. Tử đồng thần điệp. Rất nhiều lão quái vật đang quan sát trận chiến này đều kinh hãi lên tiếng. Hóa ra tà đồng lại chính là tên khốn tử đồng thần điệp. Trong thánh vực tối tăm, lão điêu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tà đồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra hắn vẫn chưa chết. Dì Mị cũng khẽ nhíu mày. Trong Trấn Thiên Cung, người phụ nữ đeo mạng che đen cũng kinh hoàng thất thanh nói, Tử Đồng Thần Điệp một trong thập đại thần tướng thánh vực, hóa ra tà đồng lại là hắn. Thảo nào hắn có thể luân hồi nhiều kiếp không ngừng. Cung chủ Trấn Thiên Cung giận dữ nói, hắn dám động vào đệ tử của ta thì dù có là thánh chủ thánh vực tái sinh, ta cũng sẽ băm vằm hắn vạn kiếp. Bên trong Phật Quốc, Nhiên Đăng Thủy Tổ tỏ vẻ ngạc nhiên, Tử Đồng Thần Điệp một trong thập đại thần tướng thánh vực hóa ra vẫn chưa chết. Thú vị đấy, Tử Đồng Thần Điệp một đời hóa kén một kiếp thành bướm, đời đời kiếp kiếp trường tồn. Đáng tiếc là hết lần này, đến lần khác thoát xác trùng sinh vẫn không thể khiến hắn đi đến bước cuối cùng, vẫn chỉ là một thần hóa mà thôi. Bên trong lỗ đen vô tận, thủy tổ ma tộc cười khẩy, tỏ vẻ khinh miệt nói. Vô số sự tồn tại lớn lao trong vũ trụ đều mang những biểu cảm và tâm trạng khác nhau khi nhìn vào tà đồng đang hóa thành chân thân. Cơ thể của tà đồng vừa biến đổi vừa nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lộ ra sự căm hận đến tận xương tủy nói. Ta còn định tìm một cơ thể mạnh hơn để phá kén thành bướm, thực sự hòa nhập với vật chủ. Bây giờ vì ngươi can thiệp vào, ta chỉ có thể phá kén thành bướm trong cơ thể này, không thể chuyển đổi vật chủ một lần nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, cơ thể này đã đủ mạnh, giờ ta phá kén thành bướm, dung hợp hoàn hảo với cơ thể này là, có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu, như vậy cũng đủ để giết ngươi rồi. Lúc tà đồng nói, hoa văn tím trên cánh bướm sáng rực lên, từng luồng đồng quang kỳ dị như sóng gợn dập dềnh nổi lên. Đồng quang không đâu không có, hoàn toàn không thể tránh được, Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh ngăn cản đồng quang, nhưng lại cảm thấy đồng quang đó trực tiếp xuyên vào trong cơ thể. Cơ thể Hàn Sâm lập tức giống như bị xiềng xích trói lại, đến cả mí mắt cũng không thể động đẩy được. Trong lòng Hàn Sâm có hơi kinh ngạc, cơ thể của hắn không kém gì so với long thể phá tà của long tộc thuần chủng. Sức mạnh hệ phong ấn bình thường không có tác dụng lớn với hắn, loại sức mạnh đồng quang này lại có thể phong ấn hoàn toàn cơ thể hắn, chắc đã đáng sợ đến mức không có đạo lý. Hàn Sâm thử vận chuyển sức mạnh để thoát khỏi tốc độ của đồng quang, nhưng không có tác dụng gì hết, các loại sức mạnh đều không phá vỡ được đồng quang của tà đồng. Thần quang tử đồng không phải là thuật phong ấn bình thường, cho dù có là cường giả thần hóa, chúng thần quang tử đồng cũng khó mà thoát thân ngay được, huống chi chỉ là một hầu tước nhỏ bé. Giờ đến cả cơ hội xé nát giấy báo danh để thoát thân mà kim tệ cũng không có, chỉ có thể mặc cho tử đồng thần điệp sâu xé. Người phụ nữ đeo mạng che đen nhíu mày nói. Sắc mặt cung chủ Trấn Thiên Cung có hơi khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tử Đồng Thần Điệp, trong đầu nảy ra muôn vàn suy nghĩ, đều là phải làm thế nào mới có thể tìm thấy Tử Đồng Thần Điệp rồi giết chết hắn. Tà đồng lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, cánh bướm rung lên, bay về phía Hàn Sâm, vừa tiếp cận Hàn Sâm, vừa nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi sống trên đời này. Mắt thấy tà đồng đã bay đến trước mặt, Hàn Sâm vẫn không thể phá bỏ sự trói buộc của Đồng Quang, thầm thở dài trong lòng, xem ra chỉ có thể sử dụng thể thần linh siêu cấp thôi. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để cứu cô Trúc ra, cho dù có đánh bại hắn cũng vô dụng, đâu thể thực sự giết chết hắn được. Nhưng hiện, giờ Hàn Sâm đã không còn lựa chọn nào khác, khi Hàn Sâm đang chuẩn bị bắt đầu trạng thái thần linh siêu cấp, thì đột nhiên lại nhìn thấy Tà Đồng dừng lại ngay trước mặt hắn, con mắt như thạch anh tím trên trán bỗng trào ra máu tươi. Chết tiệt! Cứ phải vào lúc này. Cơ thể Tà Đồng dừng lại trước mặt Hàn Sâm, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, một tay che lấy con mắt thứ ba nhưng trong thiên nhãn vẫn không ngừng chảy ra máu tươi. Một vệt máu cũng bắt đầu lan ra trong thiên nhãn, không ngừng dây dưa với màu tím kia. Dầm! Cơ thể của Tà Đồng rơi xuống từ trên không trung, nửa quỳ trên mặt đất, đồng quang của đôi cánh bướm cũng biến mất theo đó, trả lại tự do cho Hàn Sâm. Khí tức đó là... Cô Trúc! Ý chí của hắn vẫn chưa bị Tử Đồng Thần Điệp tiêu diệt. Người phụ nữ đeo mạng che đen kinh ngạc cất tiếng. Ha ha! Được lắm! Không hổ là đệ tử của ta! Cung chủ Trấn Thiên Cung bật cười thích thú. Hóa ra ý chí của cô Trúc vẫn còn, lão quái vật như Tử Đồng Thần Điệp cũng không thể áp chế hoàn toàn ý thức của hắn ư. Trên mặt của Nhiên Đăng Thủy Tổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏng rồi! Khi những người khác của Trấn Thiên Cung đang vui mừng thì Vân Tố Thường lại kinh hãi hét lên. Chị, có chuyện gì vậy? Cái gì hỏng rồi? Ý thức của cô Trúc Sư Huynh vẫn còn, đây không phải là chuyện tốt sao? Vân Tố Y thắc mắc nhìn Vân Tố Thường hỏi. Vân Tố Thường có hơi lo lắng đáp, ý thức của cô Trúc Sư Huynh vẫn còn đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng hiện giờ hắn vẫn đang trên chiến trường, có ý chí của hắn níu lấy Tà Đồng, khiến Tà Đồng không thể chuyên tâm chiến đấu nhưng Kim Tệ lại được thả ra hoàn toàn. Hiện giờ Kim Tệ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này giết chết Tà Đồng, đây là cơ hội tốt nhất của hắn nhưng cơ thể của Tà Đồng lại là cô Trúc Sư Huynh. Vân Tố Thường vẫn chưa nói xong, mọi người đều đã hiểu được ý của nàng, cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Trận chiến đã đến nước này, cả hai bên đều đã dốc hết sức, vừa nãy Kim Tệ đã bị Tà Đồng trói buộc không còn sức đánh trả. Nếu ý chí của cô Trúc không xuất hiện, thì e rằng hắn đã bị Tà Đồng giết chết rồi. Giờ Kim Tệ khôi phục tự do, Tà Đồng lại không thể tự khống chế mình. Đây là cơ hội tốt nhất để Kim Tệ giết chết Tà Đồng, ban nãy hắn đã không thể địch lại Tà Đồng, sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Người trong Trấn Thiên Cung đều vô cùng căng thẳng, sợ nếu Kim Tệ ra tay giết Tà Đồng ngay lúc này thì cô Trúc cũng phải chết theo. Không chỉ có người của Trấn Thiên Cung, các tộc trong vũ trụ cũng đều nhìn ra tình huống hiện tại. Chỉ cần Kim Tệ ra tay thì tất thảy đều sẽ kết thúc. Tà Đồng bị ý chí của cô Trúc bủa vây, tạm thời đã không còn năng lực chống lại Kim Tệ, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn ta. Vương công quý tộc của các tộc đều dồn ánh mắt lên mọi chuyển động của Kim Tệ và Tà Đồng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định một điều là, mấu chốt thắng thua hiện tại đã nằm trong tay Kim Tệ. Nhưng lại thấy Kim Tệ đứng ở đó hoàn toàn không động thủ, chỉ bình tĩnh nhìn vào Tà Đồng đang nửa quỳ ở đó, dường như không có ý định ra tay. Người có giấy dụ chống cự thế nào cũng vô ích thôi, từ bỏ đi. Ánh sáng màu tím trong thiên nhãn của Tà Đồng phát ra, đồng thời quát lên chói tai. Nhưng ngay sau đó, thiên nhãn của Tà Đồng lại bị một vệt máu chiếm lấy, giọng nói bình thản của cô Trúc vang lên, ta đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc ngươi và cơ thể của ta hoàn toàn dung hợp. Giờ ngươi có muốn chạy trốn cũng không còn nơi nào trốn được nữa rồi. Ngươi cũng xứng tranh với ta. Ánh sáng màu tím trong thiên nhãn lại lóe lên, giọng nói của Tà Đồng chợt vang lên. Ánh tím và huyết sắc trong thiên nhãn không ngừng thay thế nhau, ý chí của Tà Đồng và cô Trúc luân chuyển tựa như đang trải qua cuộc giết chóc ác liệt, không ngừng thay phiên nhau khống chế cơ thể. Mà điều khiến người của Trấn Thiên Cung vui mừng là, Kim Tệ không hề nhân lúc này mà hạ thủ với Tà Đồng, hoặc cũng có thể nói là cô Trúc. Tên Kim Tệ nãy cũng được đấy chứ. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói một câu, Kim Tệ còn ngây ra đó làm gì? Có cơ hội tốt ngay trước mắt, sao lại không giết Tà Đồng? Có người thầm nhíu mày. Chắc sợ sau chuyện này Trấn Thiên Cung sẽ báo thù hắn chăng? Nói cũng phải, chỉ là một cái hư danh, không cần thiết phải đắc tội với Trấn Thiên Cung. Trong khi các tộc đều đang thảo luận, cuộc tranh đấu của cô Trúc và Tà Đồng vẫn đang tiếp tục. Bây giờ không phải là đang tranh với ngươi sao? Giọng nói của cô Trúc lại lần nữa phát ra. Bổn thần tướng đã trải qua hàng trăm triệu năm, hết lần này đến lần khác tiến vào cảnh giới thần hóa. Ý chí cùng tỏa sáng với vũ trụ, ngươi chỉ là con kiến mới sống mấy chục năm, vốn không có tư cách tranh giành với bổn thần tướng. Tà Đồng hung tợn hét lên. Màu tím lại một lần nữa chiếm lấy thiên nhãn, giọng nói của cô Trúc vẫn rất bình tĩnh cất lên. Ngươi rất mạnh, hết kiếp này đến kiếp khác tiến vào cảnh giới thần hóa, quả thật là sinh vật bình thường không thể bì được. Nhưng ngươi hết kiếp này đến kiếp khác, lấy tư thế của kẻ chiến thắng đi giữa thế gian, e là chưa từng biết được thất bại và tuyệt vọng có mùi vị như nào nhỉ? Bổn thần tướng không cần biết, ta vẫn sẽ tiếp tục chiến thắng. Tà Đồng lạnh lùng đáp. Vậy thì hãy nếm thử thất bại và tuyệt vọng đi. huyết sắc lại tiếp tục chiếm giữ thiên nhãn. Lúc cô Trúc khống chế được cơ thể, đột nhiên biến ngón tay thành kiếm, chỉ vào trán mình. Vụt! Trong khoảnh khắc hắn chạm lên trán mình, một cỗ kiếm y xông thẳng vào cơ thể cô Trúc. Linh kiếm đạo. Hàn Sâm nhìn thấy ngón tay đó của cô Trúc, trong lòng thầm kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra cô Trúc muốn làm gì. Ý chí của hắn không đủ chiến thắng tà đồng để giành lại thân thể, nhưng cô Trúc lại có trạng thái tiêu cực tích lũy từ bi kịch vạn kiếp. Giờ tà đồng và cô Trúc hòa thành một thể, một khi trạng thái tiêu cực bạo phát, tà đồng cũng sẽ phải chịu thử thách từ trạng thái tiêu cực mà bi kịch vạn kiếp mang lại. Cô Trúc đã phải chịu từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng tà đồng lại chưa thử bao giờ. Dưới trạng thái tiêu cực đáng sợ như vậy, e rằng mạnh mẽ như thần hóa cũng khó giữ ý chí tỉnh táo hoàn toàn. Đây chính là cơ hội mà cô Trúc vẫn luôn đợi chờ. Trước đó hắn không cố hết sức giành lại cơ thể từ tà đồng là bởi vì tà đồng vẫn chưa phá kén thành bướm, chưa hoàn toàn hòa thành một thể với hắn, cho dù có bạo phát ra trạng thái tiêu cực cũng không hề dính dáng đến tà đồng. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng cô Trúc cũng đợi được một cơ hội có lợi cho hắn. Trạng thái tiêu cực bị linh kiếm đạo hoàn toàn kích nổ, nháy mắt đã đánh sâu vào trong thức hải, cho dù là ý chí của tà đồng hay của cô Trúc, đều sẽ bị trạng thái tiêu cực nhấn chìm, nơi này nháy mắt đã trở thành sân nhà của cô Trúc. Cứ từ từ trải nghiệm cảm giác thất bại và tuyệt vọng đi. Giọng nói của cô Trúc lại vang lên lần nữa. Không, không thể nào. Sao có thể? Á, tà đồng phát ra âm thanh kinh hãi, trạng thái tiêu cực kinh khủng như tâm ma trào dâng, khiến ý chí của hắn như bị nhấn chìm trong biển bi kịch. Hàn Sâm cũng từng trải nghiệm sự khủng khiếp của bi kịch vạn kiếp, lúc đó hắn chỉ bị trạng thái tiêu cực cuốn phải đã suýt nữa không thể chống đỡ được. Hiện giờ tà đồng đã chiếm lấy cơ thể của cô Trúc, cũng có nghĩa là tà đồng chính là cô Trúc. Hắn phải gánh chịu toàn bộ trạng thái tiêu cực, phải trải qua nỗi tuyệt vọng của vạn kiếp một cách đột ngột như vậy, cho dù có là ý chí của cường giả thần hóa cũng khó tránh khỏi bị dao động. Trong ba con mắt của cô Trúc đồng thời tuôn ra huyết lệ, trên mặt tràn đầy sự kinh hoàng, tuyệt vọng, sợ hãi, bi thương và một loạt cảm xúc tiêu cực khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thảo nào mãi vẫn không thấy tà đồng sử dụng vô tự thiên thư của thiên tộc. Hàn Sâm thở phào một hơi, lúc nhìn thấy linh kiếm thuật kích thích trạng thái tiêu cực là hắn đã biết đại cục đã định. Cô Trúc đã có thể khống chế bản thân mình trong trạng thái cảm xúc tiêu cực như vậy, nhưng tà đồng lại không làm được. Hiện giờ tà đồng như đang đối mặt với hai ý chí không hề yếu hơn, kẻ thù của mình. Giống như cô Trúc từng nói, tà đồng chưa từng trải qua tuyệt vọng và thất bại, bây giờ đột nhiên phải nhận lấy sự tấn công mãnh liệt như vậy. Hắn phải rất vất vả để đối phó với trạng thái cảm xúc tiêu cực, đã không còn tinh thần để tranh đấu ý chí với cô Trúc nữa, về cơ bản đã không còn dư sức để đánh trả nữa rồi. Sao lại như thế này? Không, không thể nào. Tà đồng không ngừng kêu la thảm thiết, ánh sáng tím trong thiên nhãn cũng càng ngày càng yếu, đang dần dần bị huyết sắc nuốt chửng. Nếu như có thể chạy trốn được thì giờ tà đồng sẽ trốn ngay. Nhưng hắn đã phá kén thành bướm, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của cô Trúc, chẳng còn cơ hội để tháo chạy nữa rồi. Nếu giờ mà rời khỏi cơ thể của cô Trúc, thứ có thể tháo chạy chỉ là một chút thần thức bản nguyên thôi. Đừng nói đến cơ thể. Thậm chí đến cả gen gốc đã tu luyện không biết bao nhiêu kiếp cũng không thoát ra được. Đừng, đừng mà. Giọng tà đồng càng lúc càng tuyệt vọng, mang theo nỗi sợ hãi vô biên, màu tím kia cũng càng lúc càng nhạt. Cánh bướm tím đằng sau lưng cô Trúc dần dần mờ đi, bộ giáp hoa tươi trên người hắn cũng tàn lụi, dường như vạn vật đều khô héo. Phút chốc đã không còn nhìn thấy hoa tươi và bóng bướm, dần khôi phục lại diện mạo vốn có của cô Trúc. Đột nhiên, chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên trong ba con mắt của cô Trúc, một luồng sáng tím bắn ra. Hóa thành một con bươm bướm đập cánh bay ra chuẩn bị chạy trốn. Soạt, Hàn Sâm tung một cú đấm, sức mạnh to lớn như vậy mà lại không thể chạm được vào hồ điệp ánh tím kia, như thể nó là ảo ảnh vậy. Tốt hơn hết các ngươi hãy cầu mong đừng gặp phải ta lần nữa, nếu không ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Giọng nói căm hận đến tận xương tủy của tà đồng phát ra từ trong hồ điệp ánh tím, nó đập cánh rồi lao về phía tờ giấy ghi danh. Bùm, nhìn thấy hồ điệp ánh tím chuẩn bị xông về phía tờ giấy ghi danh, Hàn Sâm lại tung ra một quyền, nhưng lần này sử dụng sức mạnh của trích thủ giả thiên, hồ điệp ánh tím lập tức bị vỗ thành cát bụi. Săn giết dị chủng thần hóa tử đồng thần điệp, thu được thú hồn tử đồng thần điệp. Hàn Sâm ngây người ra, không ngờ vậy mà cũng được. Song thứ hắn giết được chỉ là một chút thần thức cuối cùng của tử đồng thần điệp, bản thể của tử đồng thần điệp đã dung hòa vào với cơ thể của cô Trúc cho nên, cũng không còn ghen dị chủng nữa. Nhưng có thể lấy được hồn thú thần hóa cũng nằm ngoài dự liệu của Hàn Sâm. Tuy nói tử đồng thần điệp đã nhiều lần thăng cấp thần hóa, nhưng giờ vẫn chỉ là cấp hầu tước. Hàn Sâm cứ tưởng cho dù có lấy được thú hồn thì cũng chỉ là cấp hầu tước, không ngờ lại là cấp thần hóa. Thực ra bản thân Hàn Sâm đã đoán sai, tử đồng thần điệp chỉ ký sinh vào vật chủ, đưa vật chủ từ cấp thấp lên cấp cao, thăng cấp thần hóa hết lần này đến lần khác, nhưng hạt giống bản thể của nó từ đầu đến cuối đều là cấp thần hóa, thần thức cũng như vậy. Nhưng hạt giống bản thể của nó mỗi lần thành kén đều sẽ mất đi sức mạnh, cùng với sự trưởng thành của vật chủ mới dần dần khôi phục sức mạnh, cho đến tận khi vật chủ thăng cấp thần hóa, hạt giống bản thể của nó cũng mới có thể khôi phục được sức mạnh cấp thần hóa vốn có của mình, thậm chí là có thể tiến thêm một bước. Từ đồng thần điệp phá kén thành bướm hết lần này đến lần khác, ngoại trừ nhu cầu sinh tồn, mục đích quan trọng nhất là có thể thông qua sự trưởng thành hết lần này đến lần khác của vật chủ khiến hạt giống bản thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn, hy vọng có thể đi đến bước cuối cùng. Nhưng đáng tiếc là đến tận bây giờ, từ đồng thần điệp vẫn không thể đi đến bước cuối cùng, vẫn dừng ở giai đoạn cấp thần hóa. Bộ giáp hoa tươi trên cơ thể cô trúc đã héo tàn, thiên nhãn cũng khôi phục lại huyết sắc thuần túy, một bộ giáp nền trắng hoa tím cũng xuất hiện trở lại bao bọc lấy cơ thể cô trúc, hơn nữa đằng sau bộ giáp còn có thêm một đôi cánh bướm màu tím, trông hơi khác với chiến giáp gen trước đây của cô trúc, có vẻ do đã luyện hóa dung hòa với từ đồng thần điệp, khiến ngươi phải đợi lâu rồi. Cô trúc nhìn kim tệ, bình tĩnh nói. Trên mảnh giấy ghi danh vốn dĩ thuộc về tà đồng, tên của tà đồng biến mất như cát bụi, bên trên xuất hiện bốn chữ thiên tộc cô trúc. Vãi trưởng, từ đồng thần điệp một trong thập đại thần tướng của thánh vực cứ như thế bị xử đẹp luôn sao? Thật đáng tiếc, một cường giả thần hóa cứ như vậy mà biến mất. Ai bảo tự hắn ta ra ngoài phóng túng, hèn hạ phát triển đến cấp thần hóa, muốn giết hắn đâu có dễ dàng như vậy. Quả nhiên không thể phóng túng, từ đồng thần điệp đúng là chết uổng mà, vậy mà lại bị hai tên tiểu bối cấp hầu tước giết chết. Đáng đời, tên khốn nạn đó thật đáng đời. Tên kim tệ này cũng được đấy, vậy mà lại không thừa cơ giành chiến thắng. Hắn không cần giết cô trúc, chỉ cần làm cơ thể cô trúc trọng thương là có thể nắm chắc phần thắng rồi, nhưng hắn lại không làm như vậy. Xem ra trận chiến vẫn phải tiếp tục. Kim tệ có vẻ rất mạnh nhưng xem ra cô trúc còn mạnh hơn, thậm chí đến cả ý chí của từ đồng thần điệp cũng bị hắn đánh bại, đó mới là ý chí của cấp thần hóa. Thật sự không biết trận chiến này cuối cùng chiến thắng sẽ rơi vào tay ai. Hàn Sâm nhìn cô trúc đã khôi phục trở lại, trong lòng mừng thầm nhưng lại tỉnh bơ nói, không sao cả, nếu như ngươi cần, ta có thể đợi thêm một lúc nữa. Không cần nữa đâu, có thể bắt đầu luôn rồi. Cô trúc khẽ lắc đầu. Chỉ trong chốc lát, trận chiến dường như quay lại điểm xuất phát, trận đấu mới chỉ vừa mới bắt đầu. Cánh bướm sau lưng cô trúc mở ra, vỗ hai lần và nói, ta đã dung hòa từ đồng thần điệp, đồng thời cũng giành được sức mạnh của từ đồng thần quang. Không sao, ngươi cứ việc dùng. Hàn Sâm đáp. Được. Cô trúc khẽ gật đầu, trên cánh bướm đằng sau lưng, hoa văn hình đôi mắt quỷ dị kia đột nhiên sáng lên, từng vòng đồng quang bắt đầu lan ra, rất nhanh đã rơi vào người Hàn Sâm. Cô trúc vốn dĩ rất mạnh, nay lại giành được từ đồng thần quang của từ đồng thần điệp, e rằng lần này kim tệ chỉ có bại chứ không thể thắng nổi, ai bảo hắn tự cao tự đại như vậy, vừa nãy không nhân cơ hội ra tay luôn, có thua thì cũng là đáng đời. Ngươi hiểu cái gì chứ, đó gọi là phong thái của cao thủ. Thắng rồi mới là cao thủ, thua thì đó gọi là giả ngu thành heo. Cô trúc cũng thật không phải, tốt xấu gì thì kim tệ cũng tha cho hắn một lần, không nhân cơ hội để giết hắn, hắn lại tranh vị trí đứng đầu với kim tệ. Thắng làm vua thua làm giặc, vừa nãy kim tệ không động thủ là do hắn ngu ngốc, không thể trách được cô trúc. Dù thế nào đi chăng nữa, kim tệ không phá được từ đồng thần quang là thua chắc rồi. Cường giả như kim tệ chắc không phải là một tên ngốc đâu nhỉ. Ta nghĩ có lẽ hắn có cách để ứng phó với từ đồng thần quang mới phải, nếu không thì ban nãy sao lại không ra tay chứ. Nếu như hắn có thể phá thì ban nấy hắn cũng sẽ không bị tà đồng cố định ở đó rồi, đây chính là làm màu lố, chắc hắn cứ tưởng cả tà đồng và cô trúc đều sẽ bị tổn thất. Ai ngờ cô trúc không những không bị thương lại còn dung hòa từ đồng thần điệp, thu được lợi ích lớn như vậy. Hàn Sâm cảm giác giống như lúc bị từ đồng thần điệp định trụ lần trước, cơ thể đều bị trói buộc, ngay cả thay đổi cử động cũng trở nên rất khó khăn. Hàn Sâm đoán khi sử dụng thần quang này ở cấp hầu tước, thời gian có thể duy trì chắc chắn vô cùng có hạn. Chẳng qua cho dù chỉ duy trì liên tục không đến một giây, thì cũng đủ cho cô trúc ra tay đánh bại hắn. Lại thử vận chuyển sức mạnh dãy giụa, muốn phá vỡ trói buộc từ đồng thần quang của cơ thể. Nhưng mà lại thất bại lần nữa. Trở về phải cẩn thận nghiên cứu ánh sáng phong ấn, như kiểu từ đồng thần điệp này một chút, không thể lần nào cũng dựa vào thể thần linh siêu cấp để vượt qua được. Hàn Sâm nghĩ đến từ đồng thần điệp, trước tiên nhìn thoáng qua thú hồn từ đồng thần điệp hắn vừa mới nhận được. Thú hồn thần hóa từ đồng thần điệp, đồng kính hình. Đồng kính hình, đó là cái đồ chơi quỷ quái gì? Không lẽ là thứ linh tinh giống kính sát tròng? Hay cũng như mắt kính bình thường, là đeo ở bên ngoài? Trong lòng Hàn Sâm suy nghĩ một chút, không lập tức triệu hồi thú hồn ra. Đây là thú hồn thần hóa duy nhất của hắn, nếu như triệu hồi ra dùng với thân phận kim tệ và bị những người khác nhìn thấy, về sau lúc làm Hàn Sâm sẽ không còn cách nào dùng được nữa. Không ở dưới tình huống cần thiết, Hàn Sâm cũng không bằng lòng trực tiếp lộ ra con át chủ bài này, ở một thân phận nào đó. Thần quang của Tử Đồng Thần Điệp quả thật rất mạnh, nhưng mà lúc ở cấp hầu tước, ta không kiên trì được lâu lắm. Cô Trúc nhìn Hàn Sâm nói, cũng không động thủ. Vậy không cần lãng phí thời gian. Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói chuyện, Tử Đồng Thần Quang vậy mà hình như mất đi tác dụng với hắn. Một luồng ánh sáng rực rỡ trong suốt lan ra từ trên người Hàn Sâm, khiến áo giáp màu vàng đều biến thành trạng thái bán trong suốt. Tử Đồng Thần Quang vậy mà mất đi hiệu lực. Cường giả các tộc đang xem cuộc chiến đều ngạc nhiên. Tử Đồng Thần Điệp là một trong thập đại thần tướng của thánh vực, sức mạnh của thực lực hoàn toàn là sự tồn tại mạnh đỉnh cấp bên trong vũ trụ, đặc biệt là Tử Đồng Thần Quang của hắn, nó có tiếng là có thể liếc mắt một cái định vũ trụ, cường giả cấp thần hóa nếu không có phương pháp khắc chế thích hợp, cũng sẽ bị định khó có thể nhúc nhích. Tuy rằng bây giờ cô Trúc là cấp hầu tước, Tử Đồng Thần Quang còn không có uy lực mạnh như vậy, nhưng mà định trụ một người cùng cấp hầu tước hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà kim tệ vậy mà trực tiếp phá tan Tử Đồng Thần Quang, điều này khiến cho người ta cảm thấy hơi khiếp sợ. Chính là loại lực lượng này, hắn quả nhiên chính là kim tệ kia. Y Sơ nhìn Hàn Sâm sử dụng trạng thái thần linh siêu cấp, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Hàn Sâm hóa thân thành thần linh siêu cấp của trạng thái linh thể, cả người đều tản ra khí tức thần linh khủng bố. Ở dưới sự chiếu rọi của Tử Đồng Thần Quang, hai ngón tay của Hàn Sâm cứng lại, chỉ cô Trúc đối diện phía xa, lực đất kỳ lạ không ngừng ngưng tụ về đầu ngón tay hắn. Giống như tâm linh tương thông với Hàn Sâm, cô Trúc gần như cùng lúc mở thiên nhãn ra của hắn, huyết sắc bên trong cuồn cuộn như biển, sức mạnh huyết sắc kia ngập tràn toàn thân hắn, cùng màu tím trên áo giáp và cánh bướm hợp thành một thể, khiến cả người hắn đều đỏ đến phát tím, giống như bao phủ ở trong một vùng hoa máu. Giống với Hàn Sâm, cô Trúc cũng khép hai ngón tay của hắn lại sử dụng như kiếm khí, tuy rằng cơ thể hắn đỏ đến phát tím, nhưng mà kiếm khí ngưng tụ lại phía trên ngón tay kia lại vô hình vô ảnh, nếu không phải do ngón tay hắn bị kiếm khí xâm nhiễm giống như một khối ngọc óng ánh không chút tì vết và màu sắc, hình thành nên sự đối lập mạnh mẽ với màu đỏ phát tím của toàn thân, thì người ta gần như không phát hiện được sự tồn tại của kiếm khí kia. Thuật Vô Thủy Thiên Đạo trong Vô Tự Thiên Thư. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn thấy kiếm khí trên ngón tay cô Trúc, đột nhiên lập tức bật dậy mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay của cô Trúc. Không thể nào. Cô Trúc hắn mới luyện bao lâu vậy mà có thể luyện thành thuật Vô Thủy Thiên Đạo? Ngươi xác định không nhìn lầm. Cô gái che mặt bằng vải mỏng màu đen khó tin nhìn về phía cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười thật to, nói năng hơi lộn xộn nói, ha ha, đương nhiên sẽ không sai. Không hổ là đệ tử của ta vậy mà ở cấp hầu tước đã lĩnh ngộ được Vô Tự Thiên Thư, cốt lõi nhất của thuật Vô Thủy Thiên Đạo. Quả nhiên là của đồ đệ tốt của ta. Nhìn quanh cả vũ trụ, ai có thể cùng tranh phong? Ở tuổi này cũng đã lĩnh ngộ được thuật Vô Thủy Thiên Đạo. Khí vận của Trấn Thiên Cung vậy mà đã mạnh tới loại trình độ này. Thủy Tổ Nhiên Đăng khẽ nhíu mày, sắc mặt nhìn hơi không tốt lắm. Trấn Thiên Cung thật sự là đi vận cướp chó. Rất nhiều lão giả đều ghen ghét gần như phát điên. Vô Tự Thiên Thư khó luyện, lĩnh ngộ một hai phần, người đã đủ để tung hoành vũ trụ, nhưng mà nếu có thể lĩnh ngộ được thuật Vô Thủy Thiên Đạo cốt lõi nhất, vậy mới là chỗ tinh túy thật sự. Vốn dĩ thiên tộc tu luyện Vô Tự Thiên Thư trong Trấn Thiên Cung không nhiều lắm, càng ít người có thể lĩnh ngộ được Vô Thủy Thiên Đạo, hơn nữa bình thường người có thể lĩnh ngộ cũng đều ở cấp vương. Giống như cung chủ Trấn Thiên Cung đương nhiệm, thiên tộc có thể lĩnh ngộ Vô Thủy Thiên Đạo, ở cấp công tước đỉnh phong đã được gọi là thiên tài xưa nay chưa từng có. Nhưng mà bây giờ cô Trúc chẳng qua chỉ là cấp hầu tước, mà cũng đã lĩnh ngộ được thuật Vô Thủy Thiên Đạo, chấn động tạo thành có thể tưởng tượng được. Sức mạnh của Hàn Sâm và cô Trúc đều đang không ngừng tăng lên, hai luồng sức mạnh một trắng một đỏ giống như hai thần quang phóng lên trên, khiến cho khí thế bọn họ càng ngày càng khủng bố. Ở một thời cơ nào đó, hoặc có thể là sức mạnh của hai người đều đạt tới giới hạn nào đó, hai người không hẹn mà cùng di chuyển. Hàn Sâm thân như thần minh, một ngón tay trực tiếp chỉ ra, chiêu thuật không có gì hoa lệ, nhưng một chiêu kia lại cực kỳ nhanh, đơn giản thô bạo. Một ngón tay của cô Trúc cũng chỉ ra tương tự, kiếm khí dọc theo quỹ đạo huyền ảo kéo về phía Hàn Sâm. Rắc! Hai bóng người đan xen, phát ra một âm thanh tương tự tiếng vỏ trứng chim vỡ nát, lại chỉ thấy áo giáp và hồng quang trên người cô Trúc bị nghiền nát như bụi, kim tệ lại vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta thua rồi, cảm ơn. Cô Trúc chuyển mắt nghiêm túc nhìn Hàn Sâm một cái, sau đó nói một câu rồi trực tiếp xé rách tờ giấy tên hắn, bóng dáng biến mất ở trên phổ chúng sinh gen. Không thể nào thuật Vô Thủy Thiên Đạo sao lại thua được phương pháp có thể thân hóa thiên đạo, biết quá khứ tương lai. Làm sao có thể sẽ thua? Cung chủ Trấn Thiên Cung hoảng sợ nhìn thân hình trên phổ chúng sinh gen, gần như không dám tin hai mắt của mình. Thuật Vô Thủy Thiên Đạo mạnh mẽ bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn hắn, cũng bởi vì hiểu được quá mức rõ ràng, cho nên cung chủ Trấn Thiên Cung càng khiếp sợ. Thuật Vô Thủy Thiên Đạo vậy mà thua sao? Rất nhiều lão giả đều có khuôn mặt khiếp sợ, nhìn bóng dáng màu vàng trên phổ chúng sinh ghen kia với vẻ không thể tin nổi. Nhân tộc, kim tệ. Bốn chữ này trong nháy mắt này đã có được ý tứ không tầm thường. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng màu vàng kia, có ghen ghét, có tham lam, có khát vọng, có sùng bái, có oán độc, đủ ánh mắt với nhiều loại cảm xúc phức tạp đan vào nhau rơi vào bóng dáng phía trên ẩm. Sông núi trên phổ chúng sinh ghen vỡ nát, bóng dáng kim tệ cũng biến mất, sách cổ thanh đồng từ từ diễn hóa ra một bức lại một bức quang ảnh. Đó là hình ảnh mỗi một trận chiến đấu của kim tệ, chư thiên vạn tộc đều nhìn mỗi một trận của kim tệ, ở phổ chúng sinh ghen với ánh mắt phức tạp, từ chọn từ nhiều người đến cuối cùng đi tới vị trí đệ nhất cấp hầu tước. Trước giờ khắc này, không hề có ai từng nghĩ, người cuối cùng đi tới cấp hầu tước lại chính là nhân tộc kim tệ không danh tiếng gì, sắc mặt của tất cả vương công quý tộc đều phức tạp. Sách cổ thanh đồng tái hiện lại từng màn chiến đấu ngày xưa của kim tệ, ý nghĩa mà bóng dáng màu vàng đại biểu cho đã rất khác với trước kia. Đó là đệ nhất cấp hầu tước của hàng tỷ tỷ chủng tộc trong cả vũ trụ, sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong cùng cấp. Cuối cùng quang ảnh dừng, tại hình ảnh quyết đấu một ngón tay cuối cùng của kim tệ và cô trúc, sau đó tất cả quang ảnh đều sụp đổ tiêu tán đi, chỉ có bóng dáng màu vàng ở trên sách cổ thanh đồng từ từ phóng to, cuối cùng chiếm giữ cả bức tranh cuộn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ huyền bí, khiến nơi nào trong vũ trụ tinh không đều có thể nhìn rõ bóng dáng kia. Ước chừng qua 10 phút sau, bóng dáng màu vàng kia mới dần dần tản đi, cuối cùng một hàng chữ chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không xuất hiện, trên xếp hạng phổ chúng sinh ghen, đệ nhất hầu tước, nhân tộc kim tệ. Đây là trận quyết chiến dài nhất trong tất cả cấp bậc, các cấp khác đều đã quyết định vị trí đệ nhất cấp tử tước bất ngờ chính là Hàn Tiểu Hoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Hàn Sâm cũng không thể tận mắt nhìn thấy Hàn Tiểu Hoa. Bóng dáng cô trúc xuất hiện ở ven một con sông nhỏ, tiểu cô nương đi theo bên cạnh Tà Đồng đứng ở cách đó không xa nhìn cô trúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phức tạp. Ngươi là ai? Cô trúc nhìn cô gái nhỏ, hỏi. Ta là Hoa. Tiểu cô nương đáp. Hoa gì? Cô trúc lại hỏi một câu. Hồ điệp không thể rời khỏi hoa, nếu không sẽ chết, ta chính là hoa kia. Tiểu cô nương đáp. Cô trúc khẽ gật đầu, giống như hiểu ra điều gì, liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, sau đó xoay người rời đi. Vì sao không giết ta? Ngươi không hận ta sao? Tiểu cô nương hô lên với bóng lưng của cô trúc. Từ sau khi một cô gái rời khỏi ta, tay của ta không hề dính máu con gái. Cô trúc lãnh đạm nói, không quay đầu lại, bước chân cũng không dừng lại. Ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi. Thân hình tiểu cô nương lóe lên, đôi tay nhỏ bé biến thành màu đỏ tươi đỏ, ấn về phía sau lưng cô trúc. Bộp, tay nhỏ in lên sau lưng rộng lớn của cô trúc, để lại hai dấu tay màu đỏ nho nhỏ trên đó. Nhưng mà cô trúc lại như không việc gì, giống như không phát hiện, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi như vậy rất ngu xuẩn, ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho Tử Đồng, sau này chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Tiểu cô nương hơi ngẩn ra, sau đó nhìn bóng lưng của cô trúc hung ác hét lớn. Ta rất hối hận trước kia không ngu xuẩn như vậy, không ngu xuẩn kiên trì làm bản thân. Cô trúc đưa lưng về phía tiểu cô nương phất tay, như là tạm biệt, muốn giết ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ cần ta không chết, kiểu gì ngươi cũng có cơ hội. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn bóng lưng cô trúc rời đi, vẫn đứng sững sờ như vậy, cho đến khi bóng dáng cô trúc hoàn toàn biến mất không thấy. Sau khi trận chiến phổ chúng sinh ghen chấm dứt, Hàn Sâm vòng một vòng sau đó mới trở về Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm trở về cung chủ Trấn Thiên Cung rất vui vẻ, Hàn Sâm nhân cơ hội hỏi về chuyện thánh vực. Cung chủ, ta nghe nói Tử Đồng thần điệp kia đến từ thánh vực, không biết rốt cuộc thánh vực là một nơi thế nào? Ở trước mặt cung chủ Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm chỉ có thể tận lực làm cho tâm tư của mình trở nên đơn giản, không suy nghĩ chuyện khác, sợ bị thuật đọc tâm của cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn thấu. Cung chủ Trấn Thiên Cung trầm ngâm một chút nói, năm tháng vô tận trước đó thánh vực là một thế lực lớn, ở thời kỳ xa xưa đã từng xếp vị trí thứ nhất của thần điện Gen, nhưng mà sớm đã mai một trong bụi lịch sử. Hiện tại rất nhiều chủng tộc đều chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của thánh vực, không ngờ một trong 10 đại thần tướng của thánh vực vậy mà còn sống trên thế giới. 10 đại thần tướng của thánh vực sẽ không phải đều là cường giả cấp thần hóa chứ? Hàn Sâm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Tất cả đều là thần hóa, hơn nữa thánh vực cũng không chỉ có 10 thần hóa, 10 đại tướng chỉ là người mạnh nhất trong số đó. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói. Điều này khiến Hàn Sâm thật sự giật mình, thế lực mạnh mẽ như vậy, ai có thể tiêu diệt bọn họ chứ? Không biết, đây là một điều bí ẩn, rất nhiều cường giả cổ xưa đều muốn biết, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có đáp án, nếu không cũng sẽ không có tinh vực đại tịch diệt. Cung chủ Trấn Thiên Cung thở dài nói, thánh vực là ở tinh vực đại tịch diệt. Trong lòng Hàn Sâm chấn động, ép buộc bản thân để không nghĩ thêm nhiều thứ. Phải nói cả tinh vực đại tịch diệt chính là thánh vực đã từng. Cung chủ Trấn Thiên Cung suy nghĩ một chút rồi nói thêm, tên hạng nhất cấp tử tước kia rất có thể chính là truyền nhân thánh vực. Sau này nếu như ngươi gặp hắn, cố gắng hết sức cẩn thận một tí. Mặc dù bản thân hắn chỉ là một hầu tước còn chưa đủ để sợ, nhưng mà không biết thánh vực còn có bao nhiêu tên kinh khủng sống trên vũ trụ này, cẩn thận một tí không có sai lầm lớn. Sau khi Hàn Sâm theo cung chủ Trấn Thiên Cung rời khỏi nơi đó, đủ loại suy nghĩ lộn xộn nảy ra trong đầu. Tinh vực đại tịch diệt chính là thánh vực đã từng nói như vậy. Hàn Tiểu Hoa ở nơi đó, lối vào của Tý Hộ Sở cũng ở trong tinh vực đại tịch diệt. Tên cửu mệnh huyết miêu này có quan hệ với thánh vực, lại có khả năng ra vào Tý Hộ Sở. Không lẽ giữa thánh vực và Tý Hộ Sở có quan hệ gì sao? Hàn Sâm nhiều lần suy tư trong lòng, nhưng mà manh mối hắn biết được vẫn quá ít, không thể chứng minh suy đoán trong lòng là đúng, cũng không có cách suy luận thêm một bước. Manh mối duy nhất bây giờ chính là tinh vực đại tịch diệt, nhưng mà ở nơi đó, không có thực lực cấp thần hóa thì không thể đi ra. Bởi vì lối vào Tý Hộ Sở ở ngay trong tinh vực đại tịch diệt, trước kia Hàn Sâm từng tìm rất nhiều tư liệu về tinh vực đại tịch diệt, trên cơ bản tất cả chủng tộc đều có chung một nhận thức về tinh vực đại tịch diệt, không phải cường giả cấp thần hóa, tốt nhất không nên đi vào trong đó, cho dù là cường giả cấp vương đi vào, đều là cục diện cửu tử nhất sinh. Nếu không khủng bố như vậy, tất cả cường giả của chủng tộc trong Tý Hộ Sở lao ra Tý Hộ Sở, cũng sẽ không chết ở nơi đó. Về cơ bản Hàn Sâm đã buông tha ý nghĩ khơi thông lối đi Tý Hộ Sở này, lại thật sự không ngờ đến nơi đó vậy mà chính là thánh vực, chính là chỗ Tiểu Hoa ở. Mẹ nó, cho dù là tinh vực đại tịch diệt thì thế nào, dám ngăn cản lão tử tìm con trai, vẫn đánh thủng ngươi như thường. Hàn Sâm hung tợn mắng một câu, sau đó đi Bạch Ngọc Kinh. Muốn đánh thủng tinh vực đại tịch diệt, ít nhất phải thăng cấp lên cấp vương mới được, nếu không đi vào sẽ là cục diện thập tử vô sinh, tăng lên thực lực vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ. Đi tới Bạch Ngọc Kinh, Hàn Sâm đến tòa Bạch Ngọc lâu thứ hai, sau khi đi vào tầng thứ bảy, nhìn thấy cô Trúc đã ở nơi này, hắn bèn đi lên cười tủm tỉm chào hỏi, thật đáng tiếc, suýt nữa đã có được hạng nhất. Cô Trúc thản nhiên nói, đúng là đáng tiếc, chẳng qua có mục tiêu mới có tiến bộ, tiếp theo ta sẽ trở nên càng mạnh, cái tên không thú vị, ngươi không biết nghiến răng nghiến lợi thề, nói muốn đánh bại Kim Tệ kia sao? Hàn Sâm bĩu môi nói, ta cảm thấy đánh bại ngươi trước thực tế hơn, sau khi Bạch Ngọc Kinh đóng cửa, đi diễn võ trường luyện một chút chứ. Cô Trúc nhìn thấy Hàn Sâm nói, khụ khụ, ta còn có rất chuyện quan trọng phải làm, lần sau có thời gian rồi nói sau. Hàn Sâm không có hứng thú đánh nhau với cô Trúc, trước khi nghĩ ra cách phá giải từ đồng thần quang, không dùng thể siêu cấp thần linh, Hàn Sâm thật sự không chắc chắn có thể thắng cô Trúc. Sau khi hấp thu Ngọc Linh, Bạch Ngọc Kinh còn chưa có đóng cửa, Hàn Sâm vội vàng rời khỏi Bạch Ngọc lâu đến đảo Mộng Cảnh đón Bảo Nhi. Trước khi Hàn Sâm đi Thánh Thiên Đường đã đưa Bảo Nhi đến đảo Mộng Cảnh, do thú Mộng Cảnh bảo vệ nàng, đương nhiên không cần lo lắng có người bắt nạt Bảo Nhi. 3. Bảo Nhi thấy Hàn Sâm, lập tức nhào vào lòng Hàn Sâm. Sau khi cảm ơn thú Mộng Cảnh, Hàn Sâm dẫn Bảo Nhi trở về đảo Tiểu Ngọc của hắn. Y Sơ từng nói, Trấn Thiên Cung có thể giúp ta tăng lên đến cấp hầu tước, nhưng mà vật ngữ gen tăng lên cấp hầu tước đã khó khăn như thế. Sau khi thăng cấp hầu tước, ta đi đâu tìm tài nguyên thăng cấp công tước và cấp vương đây? Hàn Sâm vô cùng đau đầu với vật ngữ gen, môn thuật gen này thật sự quá lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn ra vật ngữ gen mạnh bao nhiêu. Hàn Sâm đang tính toán cho bản thân sau này, đột nhiên nghe được ngoài đảo có người gọi tên hắn. Đi ra ngoài nhìn, là đám người chị em nhà họ Vân và Thiên Vũ Hạc đến đây. Hàn Sâm tiếp đón vài người tới trước bàn đá tàng cây già, gọi bọn họ ngồi xuống. Vốn tính ngày mai đi thăm các ngươi, không ngờ hôm nay các ngươi tự mình đến đây. Hàn Sâm rót nước trà cho bọn hắn nói. Vân Tố Y hé miệng cười nói, cũng không phải bọn ta đặc biệt đến thăm ngươi, chỉ là cha kêu bọn ta nhanh tới chuyển lời cho ngươi mà thôi, thời gian còn lại của ngươi đã không còn nhiều lắm, thời gian gì không còn nhiều lắm. Hàn Sâm hơi giật mình. Đương nhiên là thời hạn giảng bài đạo tràng đã không còn nhiều lắm, còn có thể là cái gì nữa? Vân Tố Thường cười nói. Thì ra là thế, các ngươi không nói đúng là ta đã quên mất chuyện này, ngày mai ta phải đi đạo tràng giảng bài. Hàn Sâm đột nhiên nhớ ra, lần trước hắn đã chuẩn bị đi đạo tràng giảng bài, nhưng mà sau đó lại có việc nên không đi được, chuyện này cũng đã kéo dài hơn một năm trước còn thiếu 10 ngày. Hàn Huynh, ngươi tính giảng gì? Thiên Vũ Hạc hỏi. Không biết có thể giảng trấn tà thuật hay không? Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói, nếu có thể giảng trấn tà thuật thì hắn tính giảng trấn tà thuật. Ngươi muốn giảng trấn tà thuật? Ba người Thiên Vũ Hạc đều hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm. Giảng trấn tà thuật có vấn đề gì sao? Không lẽ nói trấn tà thuật có quy định không được giảng sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ngược lại cũng không phải, đương nhiên có thể giảng trấn tà thuật, có điều ấy. Thiên Vũ Hạc không nói tiếp nữa, giống như là có điều gì băn khoăn. Vân Tố Y thay thế nói tiếp. Chẳng qua bản thân trấn tà thuật cực kỳ khó giảng, hơn nữa, trong cung có sắp xếp một vị đạo sĩ chuyên giảng trấn tà thuật ở trong đạo tràng, trình độ trấn tà thuật của vị đạo sĩ này vô cùng cao, giảng cũng vô cùng không tệ. Không lẽ vị đạo sĩ kia là cường giả cấp vương? Hàn Sâm hỏi. Cũng không phải, hắn là công tước của Thụy Thú tộc, trời cho bản thân có được lực chấn tà, cho nên thành tựu của việc tu luyện chấn tà thuật so với chủng tộc bình thường cao hơn rất nhiều, ngay cả trong thiên tộc cũng ít người có thể đủ để sánh ngang, cho nên trưởng lão viện mới có thể quyết định để cho hắn chuyên giảng chấn tà thuật. Thiên Vũ Hạc nói. Một khi đã như vậy thì ta suy nghĩ cái khác vậy. Hàn Sâm hơi buồn rầu, trong lúc nhất thời không biết nên giảng cái gì mới tốt. Tuy hắn biết rất nhiều thuật gen, chẳng qua phần lớn đều là thuật gen bí truyền, không thể tùy tiện lấy ra giảng, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể nghĩ ra có thể giảng cái gì. Hàn huynh, ngày mai bọn ta cùng đi nghe ngươi giảng bài. Trước khi đám người Thiên Vũ Hạc rời đi, hẹn ngày mai gặp Hàn Sâm ở đạo trường. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm không nghĩ ra giảng cái gì, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, chuẩn bị lúc đó sẽ hỏi đệ tử Trấn Thiên Cung một câu là muốn nghe gì. Đệ tử Trấn Thiên Cung nghe nói Hàn Sâm giảng bài, rất nhiều đệ tử vốn không tính đến đạo tràng nghe giảng, cũng đều thay đổi chú ý đến đạo tràng. Ngay cả đám người vũ tộc Angia cũng đều đi tới đạo tràng, muốn nhìn xem rốt cuộc Hàn Sâm có thể giảng cái gì. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi tới trên đài giảng viên, lập tức nhìn thấy đệ tử Trấn Thiên Cung ngồi đầy dưới đài, bởi vì vị trí không đủ, còn có rất nhiều đệ tử đều chỉ có thể đứng ở trong đạo tràng. Hàn Sâm và cô Trúc cùng được gọi là đao kiếm song tuyệt, đệ tử Trấn Thiên Cung cảm thấy khá hứng thú với thuật gen của Hàn Sâm, không chỉ là đệ tử cấp thấp, ngay cả không ít đệ tử cùng cấp hầu tước giống Hàn Sâm, cũng tới nơi này nghe Hàn Sâm giảng bài. Thiên Vũ Hạc và chị em nhà họ Vân ngồi ở vị trí phía trước, Hàn Sâm hơi gật đầu ra hiệu với bọn họ, coi như là chào hỏi. Bây giờ thân phận của hắn ở trên đài là đạo sư, không tiện ôn chuyện với đám người Thiên Vũ Hạc. Hàn huynh đệ, hôm nay ngươi muốn giảng cái gì? Ngọc Kinh đứng ở trước bục giảng, hô một tiếng với Hàn Sâm. Các ngươi muốn nghe gì, không ngại thì nói nghe một chút. Bởi vì Hàn Sâm không nghĩ ra phải giảng cái gì, nghe vậy thì hỏi một câu. Giảng kiếm thuật, bọn ta muốn nghe kiếm thuật. Nghe kiếm thuật gì, đương nhiên là giảng đao thuật của Hàn sư huynh chính là được hai tộc chân truyền đấy. Dứt khoát đồng thời giảng đao thuật kiếm thuật luôn đi, nếu không làm sao gọi là đao kiếm song tuyệt chứ. Trong lúc nhất thời rất nhiều đệ tử đều tranh nhau kêu lên, có rất nhiều ý kiến, khiến cho Hàn Sâm không biết nên nghe ai mới tốt. Ta có một đề nghị, nếu như có thể, mời Hàn huynh đệ giảng cho bọn ta một chút chấn tà thuật được không? Giọng Ngọc Kinh giọng đủ lớn, trực tiếp đè giọng đám đệ tử xuống. Thôi đi, chấn tà thuật có gì dễ nghe, đã sớm nghe chán, thứ kia có nghe thế nào vẫn thật sự khó luyện. Lập tức một đám đệ tử đều bác bỏ. Đệ tử Trấn Thiên Cung nguyện ý nghe chấn tà thuật vẫn là số ít, dù sao luyện thứ kia không ít, nhưng mà thật sự quá khó luyện, cần học tập tích lũy thuật ghen quanh năm suốt tháng, không có đường tắt gì đáng nói. Chấn tà thuật không tệ. Khi một đám đệ tử đang tranh cãi ầm, lại đột nhiên nghe được một giọng nói thản nhiên truyền tới. Mặc dù giọng kia không lớn, nhưng mà lại khiến cho tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng, hơn nữa nghe hơi quen tai. Đám đệ tử đều quay đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến, chỉ thấy cô Trúc đứng ở vị trí ngoài rìa đạo tràng, hiển nhiên lời vừa rồi là hắn nói. Vốn dĩ Ngọc Kinh đã bị đám đệ tử bác bỏ mặt đỏ tía tai nói không nên lời, lúc này lại đột nhiên giống như là hăng máu gà. Hưng phấn nói, xem đi, ngay cả cô Trúc sư huynh cũng muốn nghe chấn tà thuật, ta đã nói để cho Hàn huynh đệ giảng chấn tà thuật là chuẩn không sai. Hình như chấn tà thuật cũng không tệ. Đúng vậy, mặc dù nghe chấn tà thuật nhiều, chẳng qua Hàn sư huynh giảng chắc chắn có chỗ khác biệt, chấn tà thuật tốt, liền nghe chấn tà thuật. Ngay cả cô Trúc sư huynh đều muốn nghe Hàn Sâm giảng chấn tà thuật, chắc chắn hắn giảng có chỗ không tầm thường, nghe chấn tà thuật vậy. Vốn dĩ một đám đệ tử còn nói nhao nhao ồn ào. Gần như là trong nháy mắt đã thống nhất yêu cầu, đều gấp gáp muốn nghe Hàn Sâm giảng chấn tà thuật. Từ sau vạn thế nhất mộng, cô Trúc chưa từng đến đạo tràng nghe giảng bài, vậy mà bây giờ ngay cả cô Trúc đều tới nơi này muốn nghe Hàn Sâm giảng chấn tà thuật, lập tức khiến một đám đệ tử đều cho rằng chấn tà thuật Hàn Sâm giảng không tầm thường, không nghe giảng không chừng sẽ hối hận. Thấy đám đệ tử đều cùng kêu lên nói muốn nghe chấn tà thuật, Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói, vậy giảng chấn tà thuật đi, chẳng qua ta giảng rất bình thường, các ngươi tùy ý nghe một chút là được. Không cần cho là thật quá mức, coi như là một tham khảo đi. Chấn tà thuật sao? Đó chính là thuật ghen dễ dàng nhất và không dễ dàng nhất. Lão viện trưởng Thiên Đạo Viện híp mắt, nhìn hướng đạo tràng nói. Lão viện trưởng, vì sao nói chấn tà thuật là thuật ghen dễ dàng nhất và không dễ dàng nhất? Bạch Thực bên cạnh, hơi không quá hiểu hỏi. Lão viện trưởng cười nói, chấn tà thuật bác đại tinh thâm, hơn 3.000 vạn chữ bên trong bí điển ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Nói dễ dàng, đó là vì tùy tiện trích một đoạn từ trong đó ra. Đạo lý đều có thể nói trên một năm, rất nhiều đệ tử tu luyện chấn tà thuật đều có thể giảng. Nói giảng không dễ, đó là vì hệ thống chấn tà thuật quá mức khổng lồ, chỉ giảng một đoạn trong đó thôi, trợ giúp đối với tu luyện chấn tà thuật có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, cũng khó ra ý mới, người nghe cũng sẽ không có thu hoạch quá nhiều. Dừng một chút, lão viện trưởng lại nói tiếp, giống như công tước tứ quý thụy thú tộc chuyên môn giảng trấn tà thuật trong cung chúng ta, hắn nghiên cứu trấn tà thuật mấy trăm năm, hơn nữa thiên phú tu luyện trấn tà thuật xuất sắc, bây giờ cũng chỉ luyện đến tầng thứ 8 mà thôi, giống như cung chủ vậy, chính là nhân vật có thể luyện trấn tà thuật đến tầng viên mãn tầng thứ 11, bây giờ trong trấn thiên cung cũng chỉ có một người là hắn. Bây giờ chỉ có một người là cung chủ, nói vậy trước kia còn có. Bạch Thực hỏi, trong tiền bối trấn thiên cung trước kia đương nhiên còn có, bây giờ ngoại trừ cung chủ ra còn có một vị, chính là lão viện trưởng đứng đầu lúc trước, nhưng mà hắn một đi không trở lại, cũng không biết còn sống ở trên đời không. Lão viện trưởng nói, Thiên Vũ Hạc và chị em nhà họ Vân nghe thấy Hàn Sâm bị ép giảng trấn tà thuật, đều hơi hơi lo lắng cho hắn. Ngày hôm qua bọn họ nhắc nhở Hàn Sâm đừng giảng trấn tà thuật, đó là vì mấy ngày này mỗi tháng công tước tứ quý chuyên giảng trấn tà thuật cũng tới giảng trấn tà thuật, tính theo quy luật giảng bài trước kia của công tước tứ quý, hẳn là ngày mai hắn sẽ đến giảng bài. Nếu Hàn Sâm giảng trấn tà thuật bình thường, vậy ngày mai khi công tước tứ quý bắt đầu giảng bài, cũng giảng trấn tà thuật, đương nhiên đa số đệ tử sẽ lựa chọn công tước tứ quý. Mặc dù điều này cũng không có tổn hại gì tới Hàn Sâm, nhưng mà cuối cùng vẫn mất thể diện. Nếu như Hàn Sâm giảng thật sự tốt, đến lúc đó làm mất thể diện công tước tứ quý, vô duyên vô cớ đắc tội một công tước đồng môn, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên nói, bất kể Hàn Sâm giảng hay là không hay thì đều không có chỗ tốt nào, cho nên Thiên Vũ Hạc và chị em Vân Gia mới có thể nhắc nhở hắn đừng giảng trấn tà thuật. Bây giờ bị Ngọc Kinh và cô Trúc làm rối lên như vậy, Hàn Sâm không giảng trấn tà thuật cũng không được. Hàn Sâm cảm thấy không sao cả, cũng không có đặt chuyện được mất trong lòng, dù sao hắn cũng không nghĩ ra phải giảng cái gì, bèn trực tiếp giảng trấn tà thuật đã chuẩn bị tốt trước đó. Trấn tà thuật Hàn Sâm tu luyện có điểm khác với đệ tử trấn thiên cung. Đệ tử trấn thiên cung, bình thường thăng cấp đến cấp vương mới có thể đi đạo tàng, động xem 72 sát phù gen bản nguyên, trước đó đều chỉ có thể xem sách tu luyện, bắt đầu từ hệ thống phức tạp, từ từ đến gần căn nguyên. Mà Hàn Sâm lại trực tiếp quan sát 72 sát phù gen bản nguyên, rồi tìm hiểu tu luyện, cho nên hiểu biết của hắn đối với trấn tà thuật là, bắt đầu từ căn nguyên rồi ra những thứ khác. Hai trình tự học tập hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói là tương phản, bởi vậy tạo thành một ít quan điểm khác nhau, cho nên Hàn Sâm cũng không định giảng như bình thường, mà là mở ra một con đường khác, tính dùng một loại phương pháp khác để giảng trấn tà thuật. Nếu mọi người muốn nghe trấn tà thuật, vậy ta sẽ trao đổi một chút tâm đắc khi học trấn tà thuật của bản thân tới, với mọi người một chút, hôm nay giảng lộ thứ nhất khôi tinh quyền của trấn tà. Quyền 72 lộ đi, Hàn Sâm nói. Hàn huynh đệ, trấn tà quyền là gì? Tại sao bọn ta không nhìn thấy có loại kỹ xảo này ở trong trấn tà thuật thế? Câu nói đầu tiên của Hàn Sâm khiến cho rất nhiều đệ tử đều sinh lòng hiếu kỳ, Ngọc Kinh càng là cao giọng hỏi. Trấn tà thuật là một môn thuật gen cao thâm, bản thân nó là một loại hệ thống sức mạnh đặc biệt, vô cùng phức tạp, độ khó khi luyện trấn tà thuật không thua gì nghiên cứu một ngành học nào đó. Loại hệ thống sức mạnh này là tu luyện ở bên trong, cũng không cùng nguyên bộ với kỹ xảo cơ thể. Đơn giản mà nói, trấn tà thuật chính là sức mạnh cùng loại với tử đồng thần quang, đó là một loại sức mạnh đặc biệt, cũng không có liên quan gì tới các loại thuật gen quyền thuật đao thuật. Lý do Hàn Sâm giảng trấn tà như quyền pháp là vì hắn xem qua sát phù gen bản nguyên, cho nên tính mở con đường khác, giảng ngược lại với giảng viên, bắt đầu từ trong ra ngoài. Những đạo sư khác giảng hệ thống đạo lý căn nguyên, Hàn Sâm cố tình không giảng đạo lý gì, từ một bộ quyền pháp căn bản tiến hóa thành từ trong sát phù gen bản nguyên. Quyền pháp này bao hàm ý cảnh của sát phù gen bản nguyên. Đệ tử bình thường xem không hiểu, nhưng mà chỉ cần đi luyện, khi luyện quyền pháp này đến cảnh giới nhất định, lĩnh hội ý cảnh trong quyền pháp, cũng chẳng khác nào hiểu ý cảnh của sát phù gen bản nguyên. Cái gọi là luyện quyền trăm lần tự hiện ý này, Hàn Sâm đúng là dùng loại phương pháp chậm chạp này. Có điều phương pháp chậm chạp cũng không phải không tốt, đệ tử bình thường chắc chắn không giống như công tước tứ quý, có nhiều thời gian đi học tập nghiên cứu chọn bộ trấn tà thuật. Nếu muốn đi nghiên cứu thật, thứ này có thể phải nghiên cứu cả đời. Cho nên loại phương pháp chậm chạp này của Hàn Sâm chính là chuẩn bị, cho đệ tử không có nhiều thời gian để đi nghiên cứu trấn tà thuật như vậy. Đương nhiên, đệ tử muốn một lòng một dạ nghiên cứu trấn tà thuật đi luyện trấn tà, quyền cũng có chỗ tốt, bọn họ chưa từng thấy sát phù gen bản nguyên, vừa nghiên cứu vừa luyện quyền, kiểm chứng lẫn nhau tiến độ sẽ nhanh hơn. Chỗ thiếu hụt duy nhất của loại phương pháp này chính là ý cảnh của trấn tà, quyền chỉ là một phần Hàn Sâm tự mình lĩnh hội. Cũng không phải là toàn bộ ý cảnh của sát phù gen bản nguyên, cho dù bọn họ luyện quyền pháp này tốt giống như Hàn Sâm, cũng chỉ có thể đạt tới trình độ của Hàn Sâm mà thôi. Chẳng qua đối với đệ tử bình thường như vậy cũng đã đủ rồi, bây giờ trấn tà thuật của Hàn Sâm đã cao tới tầng thứ 8, nếu như bọn họ có thể luyện quyền pháp đến cảnh giới đại thành, cũng gần như tương đương với trấn tà thuật tầng thứ 8 rồi. Phải biết rằng ngay cả cường giả nghiên cứu trấn tà thuật mấy trăm năm, như công tước tứ quý chẳng qua cũng chỉ là tầng thứ 8 mà thôi. Chấn tà quyền là một loại kỹ xảo quyền pháp nho nhỏ ta nghiên cứu ra từ trong chấn tà thuật bác đại tinh thâm, năng lực của ta không giảng được, cho nên sẽ dạy cho mọi người một cái kỹ xảo nhỏ như vậy, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp các vị sư huynh đệ tu luyện chấn tà thuật. Hàn Sâm thản nhiên nói, đám đệ tử nghe đều thấy mới mẻ, bọn họ còn chưa bao giờ nghe qua chấn tà thuật, cảm giác này chẳng khác nào là một giáo sư dạy hóa học, trong tiết hóa học đột nhiên muốn dạy bọn họ quyền anh, hai chuyện không liên quan với nhau vậy mà cũng có thể liên kết cùng một chỗ, đương nhiên khiến cho người ta nảy sinh lòng tò mò. Nếu không có thắc mắc khác, bây giờ ta sẽ giảng lộ thứ nhất tinh khôi quyền trong 72 lộ chấn tà quyền. Hàn Sâm giảng quyền pháp mình suy diễn ra. Quyền pháp này không khó, tương tự như hình ý quyền, lấy hình của sát phù gen bản nguyên mà bao hàm thần của nó, đợi luyện đến chỗ sâu, đương nhiên gồm cả hình và thần, từ ngoại tới nội lĩnh ngộ điều ảo diệu của ý sát phù gen bản nguyên. Vốn dĩ Hàn Sâm muốn suy diễn ra kiếm pháp, dù sao phần lớn đệ tử trong Chấn Thiên Cung luyện kiếm, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, 72 lộ chấn tà kiếm pháp, tên này hình như có chỗ nào không đúng lắm, cho nên mới thay đổi suy diễn thành quyền pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Công tước tứ quý đi tới đạo tràng giống như mọi ngày, chuẩn bị bắt đầu giảng giải chấn tà thuật. Nhưng mà đợi một hồi lâu, phát hiện trong đạo tràng vậy mà thưa thớt chỉ có mấy đệ tử, khiến cho hắn không khỏi âm thầm nhíu mày. Tuy bình thường không nhiều đệ tử nghe hắn giảng bài cho lắm, nhưng mà ngồi 8-9 phần của đạo tràng vẫn rất dễ dàng. Dù sao đệ tử học chấn tà thuật trong Chấn Thiên Cung cũng không ít, một ít đệ tử gặp khó khăn trong tu hành cũng tới nghe hắn giảng bài. Tình huống giống như bây giờ, thật đúng là xảy ra lần đầu tiên. Lộ An, sao hôm nay chỉ có mấy người các ngươi tới nghe giảng, đám người Khúc Hạo đâu? Công tước tứ quý nhìn một đệ tử phía dưới hỏi. Mấy người Lộ An và Khúc Hạo đều chuyên môn nghiên cứu chấn tà thuật, trước kia khi công tước tứ quý giảng bài đều nhất định sẽ đến. Bọn họ đi nghe đạo sư khác giảng bài. Lộ An ấp úng nói. Ồ, bọn họ đi nghe vị đạo sư nào giảng bài. Công tước tứ quý say mê nghiên cứu chấn tà thuật, đối với chuyện khác không quan tâm lắm, cũng không biết chuyện Hàn Sâm đến đạo tràng giảng bài, càng không biết thứ Hàn Sâm giảng chính là chấn tà thuật. Bọn họ đi nghe Hàn Sâm giảng bài, Lộ An bất đắc dĩ trả lời. Hàn Sâm, hắn giảng cái gì? Công tước tứ quý rất tò mò hỏi thăm. Tên của Hàn Sâm đương nhiên công tước tứ quý có nghe qua, lúc này nghe nói hắn đến giảng bài, cũng có vài phần tò mò. Hắn giảng. Lộ An hơi khó nói ra khỏi miệng. Ấp úng cái gì, hắn giảng gì thế? Công tước tứ quý nhíu mày hỏi. Hắn giảng chấn tà thuật. Lộ An đành phải nói ra. Chấn tà thuật. Công tước tứ quý cau mày rất sâu, chẳng qua sau giây lát lại khôi phục bình thường. Thời gian Hàn Sâm đi vào Chấn Thiên Cung tổng cộng cũng không bao lâu. Cho dù hắn vừa tới Chấn Thiên Cung đi học chấn tà thuật, vậy cũng không thể nào có thành tựu quá lớn. Bây giờ những đệ tử kia đi nghe Hàn Sâm giảng bài. Hơn phân nửa đều là hướng về thanh danh của hắn, cũng chính là tìm cái mới mẻ và tò mò mà thôi. Chờ sau khi nghe Hàn Sâm giảng chấn tà thuật xong tự nhiên sẽ hiểu được, chấn tà thuật ai giảng mới có chiều sâu hơn, đến lúc đó đương nhiên bọn họ sẽ trở lại. Được rồi, chúng ta bắt đầu giảng bài đi, hôm nay chúng ta giảng lý luận hồng trong chấn tà thuật. Công tước tứ quý bắt đầu giảng bài của hắn. Vốn dĩ công tước tứ quý cho rằng không quá 2 ngày, sau khi cảm giác mới mẻ của đệ tử đi qua, họ sẽ trở lại nơi này của hắn nghe giảng bài. Nhưng mà ai biết ngày qua ngày, đệ tử đi qua bên Hàn Sâm nghe giảng bài không những không trở về, ngược lại đệ tử bên này của hắn càng ngày càng ít, ngoại trừ số ít đệ tử hắn tự tay dẫn dắt ra, đệ tử khác đều sắp đi hết. Điều này khiến công tước tứ quý hơi ngồi không yên, hôm nay sau khi đi tới, nhìn thấy chỉ còn lại 3 năm đệ tử ngồi ở phía dưới, nhíu mày nói, tiết hôm nay không giảng, chúng ta cũng đi nghe một chút xem, Hàn Sâm rốt cuộc giảng cái gì, mà có thể hấp dẫn nhiều đệ tử đi nghe hắn giảng chấn tà thuật như vậy. Công tước tứ quý nói xong thì trực tiếp đi xuống đạo đài, đi về phía đạo tràng bên kia của Hàn Sâm, mấy người Lộ An cũng chỉ có thể đi theo. Không lâu sau, công tước tứ quý đến bên trong đạo tràng của Hàn Sâm, vừa vào đạo tràng, công tước tứ quý liền sửng sốt, đổi hướng hỏi Lộ An bên cạnh, Lộ An, Hàn Sâm hắn thực sự giảng chấn tà thuật. Cũng khó trách công tước tứ quý sẽ có thắc mắc như thế, chỉ thấy trong toàn bộ đạo tràng, một đám đệ tử đều sắn tay áo hi hi ha ha luyện quyền ở nơi này. Nói là đang dạy quyền pháp công tước tứ quý sẽ tin, nói là dạy chấn tà thuật, vậy thật sự là đánh chết hắn cũng không tin. Khụ khụ, đúng là dạy chấn tà thuật, Hàn Sâm nói đây là chấn tà quyền, luyện chấn tà quyền không khác nào là luyện được chấn tà thuật. Lộ An nói, đây không phải làm loạn sao? Dù cho luyện, được quyền thì có quan hệ gì với chấn tà thuật? Công tước tứ quý lập tức nhíu mày, có điều hắn cũng không phải một người dễ xúc động, cho nên không lập tức nổi giận, tính nghe Hàn Sâm giảng như thế nào trước đã. Sau đó sẽ sắp xếp suy nghĩ để bác bỏ. Công tước tứ quý đã nghiên cứu trấn tà thuật mấy trăm năm, có thể thấy được hắn là một người cực kỳ có kiên nhẫn, đương nhiên sẽ không lỗ mãng làm việc tùy tiện. Sau đó công tước tứ quý tìm một vị trí ngồi xuống, chờ nghe Hàn Sâm giảng trấn tà quyền gì đó như thế nào. Đương nhiên đa số đệ tử từng luyện trấn tà thuật đều biết công tước tứ quý, nhìn thấy công tước tứ quý xuất hiện ở trong đạo tràng của Hàn Sâm, lại còn ngồi xuống, tức khắc biết có trò hay để xem. Công tước tứ quý đến đây, lần này Hàn Sâm gặp phiền phức rồi. Không biết liệu có xảy ra chuyện không? Chắc là không đâu, cùng lắm cũng chỉ đấu võ mồm. Nói thật, trình độ của công tước tứ quý đúng là cao, có điều nếu muốn học cùng, ta cảm thấy vẫn là theo Hàn Sâm học tương đối thoải mái. Đúng vậy, Hàn Sâm dạy trấn tà thuật như vậy, thật sự là mới nghe lần đầu, nhưng mà đúng là dễ học dễ dùng. Lời này không sai, mấy ngày nay luyện trấn tà quyền hắn dạy, sau khi kiểm chứng qua lại với điều học được trước kia, rất nhiều chỗ trước kia nghĩ không hiểu, bây giờ lại sáng tỏ thông suốt. Đám đệ tử lén lút nhỏ giọng nghị luận, mặc dù thấp giọng, nhưng mà với thực lực của công tước tứ quý vẫn lọt vào trong tai hắn, không khỏi cau mày càng sâu, trong lòng cũng có vài phần nghi ngờ, không lẽ luyện quyền thật sự có thể có quan hệ với trấn tà thuật. Đợi không bao lâu thì Hàn Sâm tới đạo tràng, bắt đầu giảng bài hôm nay. Hàn Sâm không phát hiện công tước tứ quý đến đây, mấy ngày nay hắn cũng đã quen rồi, bởi vì có rất nhiều đệ tử nghe giảng, hắn không có khả năng chiếu cố đến từng người một. Mỗi ngày đều là dạy xong đã, lại để cho những đệ tử này đặt câu hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ giảng hùng tinh quyền trong 72 lộ trấn tà. Hàn Sâm chỉ giảng mà không thị phạm, đây cũng không phải là hắn giấu riêng, mà là thị phạm quá sớm có hại không có lợi đối với những đệ tử này. Nhất định phải đợi chính bọn tìm tòi, sau khi gặp một ít trắc trở và nghi ngờ, lại thị phạm cho bọn họ, vậy mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đi thị phạm cho một đám người chưa từng luyện quyền bao giờ, vậy tương đương với một đám người ngoài nghề nhìn hắn luyện quyền. Ngoại trừ xem náo nhiệt ra, căn bản đánh giấm cũng không có. Vốn dĩ công tước tứ quý sau khi nghe xong muốn phản bác Hàn Sâm ngay tại chỗ, nhưng mà nghe một chút, vẻ mặt công tước tứ quý trở nên hơi kỳ lạ. Mặc dù quyền pháp này của Hàn Sâm đơn giản, nhưng mà trong đó lại chứa đựng một ít đạo lý, và biến hóa tương thông với trấn tà thuật, nhìn qua hình như có chút đạo lý đấy. Công tước tứ quý không phải là một người xúc động, cho nên trước khi nghi ngờ trong lòng chưa được giải quyết, hắn cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nghe hết. Vài ngày liên tiếp, công tước tứ quý đều tới nghe Hàn Sâm giảng trấn tà quyền, mỗi lần nghe xong đều rời đi, cũng không nói gì thêm. Cho đến ngày cuối cùng Hàn Sâm làm đạo sư giảng bài, Hàn Sâm vừa mới lên đạo đài, còn chưa chờ hắn bắt đầu giảng bài, công tước tứ quý lại đột nhiên đứng lên. Trong lòng một đám đệ tử Trấn Thiên Cung đều giật mình, biết lúc này có trò hay để xem. Trong mấy ngày công tước tứ quý nghe giảng bài này, càng ngày ngồi càng gần với Hàn Sâm, hôm nay càng là ngồi ngay bàn đầu nên khi hắn đứng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Thiên Vũ Hạc và chị em Vân Gia bên cạnh đều âm thầm lo lắng, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trong lòng hy vọng đừng xảy ra chuyện gì bất thường. Trước đó hai ngày Hàn Sâm cũng đã thấy công tước tứ quý, chỉ là không để trong lòng. Lúc này thấy hắn đứng lên thì ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Thầy Hàn, mấy ngày gần đây tại hạ nghe ngươi truyền thụ trấn tà quyền. Sau khi lĩnh hội thì hiểu ra rất nhiều điều, chỉ là còn rất nhiều nghi hoặc chưa hiểu rõ về trấn tà quyền. Không biết thầy Hàn có thể đích thân thị phạm trấn tà quyền một lần để giải nỗi thắc mắc của tại hạ được không? Công tước tứ quý nói với vẻ mặt thành khẩn. Hắn vừa nói ra những lời này, rất nhiều đệ tử ở Trấn Thiên Cung đều đần mặt ra, ngay cả Thiên Vũ Hạc và chị em nhà họ Vân đều trợn to mắt nhìn công tước tứ quý, như nhìn thấy quỷ vậy. Từng câu từng chữ của công tước tứ quý không hề giống như đang xem thường. Điều này có thể nhìn ra từ trong cách gọi của hắn, chữ thầy trong thầy Hàn, cũng không phải là chỉ sư phụ, mà là một loại tôn xưng với đạo sư. Bình thường khi đệ tử nghe giảng xin đạo sư chỉ giáo cũng sử dụng loại tôn xưng này. Nhưng bản thân công tước tứ quý chính là đạo sư, hơn nữa hắn còn là một vị công tước. Hắn gọi Hàn Sâm là thầy Hàn đã nói lên hắn không chỉ thừa nhận Hàn Sâm, hơn nữa còn rất tôn kính thì hắn mới có thể dùng đến tôn xưng như vậy. Nếu không thì với vai vế, tước vị và lý lịch của hắn, hắn hoàn toàn có thể gọi thẳng tên của Hàn Sâm, cũng không cần phải dùng thêm tôn xưng. Những đệ tử của Trấn Thiên Cung nhìn vẻ mặt thành tâm thỉnh giáo của công tước tứ quý, đều hoài nghi không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Công tước tứ quý có thân phận và trình độ vận dụng trấn tà thuật cao như vậy, mà vẫn nghiêm túc thỉnh giáo Hàn Sâm như thế, chỉ có thể nói rõ hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Hàn Sâm. Trên thực tế thì cũng đúng như vậy, mấy ngày nay công tước tứ quý nghe Hàn Sâm giảng giải về trấn tà quyền, sau khi trở về lập tức nghiên cứu và luyện tập, là người nghiên cứu về trấn tà thuật thâm niên nên trình độ hiểu biết của hắn, đối với trấn tà thuật đương nhiên không phải những đệ tử bình thường có thể so sánh được. Cũng chính vì nguyên nhân chính như thế nên hắn càng nhìn ra được sự ảo diệu của trấn tà quyền hơn hẳn những đệ tử khác. Nghiên cứu mấy ngày khiến công tước tứ quý đã lĩnh ngộ được một vài điểm trước đây, mình không chú ý, thu hoạch phong phú nên cũng càng thêm kính nể Hàn Sâm. hôm nay là ngày giảng bài cuối cùng của Hàn Sâm, cho nên công tước Tứ Quý mới không nhịn được muốn mời Hàn Sâm tự mình thị phạm Trấn Tà Quyền một lần, muốn hiểu biết thêm về sự ảo diệu và ý cảnh của Trấn Tà Quyền. Chuyện này cũng không thể trách công tước Tứ Quý được, bởi vì hắn vẫn là một công tước, không thể tự mình tiến vào đạo tàng, động để tìm hiểu 72 sát phù gen bản nguyên, có thể lĩnh ngộ ra một ít ý cảnh của sát phù từ quyền ý của Trấn Tà Quyền. Điều này trợ giúp rất lớn cho quá trình tu luyện của hắn. Tứ Quý đạo sư khách khí rồi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú với những chiêu thức hạn hẹp này, thì tất nhiên tại hạ sẽ toàn lực biểu diễn, có chỗ nào không ổn mong ngươi chỉ điểm thêm. Hàn Sâm vốn định sẽ thị phạm vào ngày cuối cùng, Tứ Quý đạo sư đã nói như vậy thì hắn cũng thuận thế mà làm, xem như bán cho công tước Tứ Quý một ân tình. Công tước Tứ Quý vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, không dám không dám, tại hạ chỉ muốn thỉnh giáo thầy Hàn, cũng không có ý gì khác. Hàn Sâm cũng không nhiều lời, hơi hơi gật đầu với công tước Tứ Quý, sau đó đứng dậy đứng nói trên đài, trong 10 ngày này ta đã dạy tổng cộng 6 lộ quyền pháp, hôm nay ta sẽ thị phạm 6 lộ quyền pháp này, mong mọi người tập trung theo dõi, có lẽ sẽ trợ giúp được cho mọi người phần nào. Dứt lời, Hàn Sâm bày ra thức mở đầu của Khôi Tinh Quyền, tiếp theo lần lượt thị phạm từng chiêu từng thức. Hàn Sâm sáng tạo ra 72 lộ Trấn Tà Quyền dựa trên 72 sát phù gen bản nguyên, mỗi một chiêu thức trong lộ quyền pháp này đều âm thầm ẩn chứa một loại hình ý của sát phù. Bây giờ khi Hàn Sâm thị phạm ra thì lập tức giống như thú sát phù thức tỉnh, sát khí kinh người lập tức toát ra khiến lòng người bị ý cảnh kia kinh sợ, tâm thần đại loạn khó có thể tự kiềm chế. Quyền pháp của Hàn Sâm giống như mãnh thú hồng hoang trấn áp núi sông, mỗi loại quyền pháp là một loại ý cảnh, mỗi lộ quyền pháp được thị phạm giống như 6 con mãnh thú hồng hoang trấn áp tà ám thiên địa. Trong mắt của mọi người, dường như Hàn Sâm đã không còn là một nhân loại mà là 6 con hung thú khác nhau. Những đệ tử của Trấn Thiên Cung nhìn hắn thị phạm với tâm trạng vô cùng kích động, công tước Tứ Quý lại càng như si như say. Sau khi Hàn Sâm thị phạm 6 lộ quyền pháp xong, công tước Tứ Quý vẫn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được, giống như đã chìm đắm vào bên trong những quyền pháp này. Xem 6 lộ quyền pháp của thầy Hàn, ít nhất đã bớt đi 60 năm khổ tu, đây quả thật là may mắn của tại hạ. Công tước Tứ Quý vậy mà lại cúi người hành lễ. Tứ Quý đạo sư đã nói quá lời rồi, tại hạ không đảm đương nổi. Hàn Sâm vội vàng đáp lễ. Từ đây về sau, Trấn Tà Quyền do Hàn Sâm thôi diễn đã nổi tiếng khắp Trấn Thiên Cung, sau đó càng được Thiên Đạo Viện tiếp nhận và cải tiến, trở thành một trong những pháp môn bắt buộc để tu luyện Trấn Tà Thuật trong Trấn Thiên Cung. Danh vọng của Hàn Sâm ở Trấn Thiên Cung cũng nhất thời trở nên vô cùng nổi bật, bởi vì cống hiến trong việc sáng tạo ra Trấn Tà Quyền nên còn được khen thưởng thêm. Từ đó trở về sau, công tước Tứ Quý thường xuyên đến đảo Tiểu Ngọc bàn luận với Hàn Sâm về Trấn Tà Thuật. Hàn Sâm dạy hết 72 lộ Trấn Tà Quyền cho công tước Tứ Quý, cũng học được không ít chỗ huyền diệu của Trấn Tà Quyền từ chỗ Tứ Quý. Thực lòng mà nói, Trấn Tà Quyền của Hàn Sâm là một phương pháp mưu lợi, luyện Trấn Tà Quyền có thể mau chóng đạt được thành tựu, nhưng muốn thật sự tinh thông thì vẫn cần nghiên cứu thấu triệt về Trấn Tà Thuật giống như công tước Tứ Quý vậy. Hàn Sâm học hỏi được rất nhiều điều từ công tước Tứ Quý, cũng không ít hơn sự trả giá của hắn, trong lòng cũng càng thêm kính nể công tước Tứ Quý. Đây là một đạo sư làm nghiên cứu chân chính, quả thật rất đáng để tôn kính. Công tước Tứ Quý vô cùng tôn sùng với Trấn Tà Quyền do Hàn Sâm suy diễn ra, sau này khi giảng giải về Trấn Tà Thuật đều sẽ dựa vào Trấn Tà Quyền, khiến các đệ tử bình thường dễ dàng nhập môn hơn. Hàn Sâm này, dù là làm chuyện gì cũng đều có thể tạo ra gì đó. Lúc Trấn Tà Cung chủ nói những lời này, khuôn mặt đều lộ vẻ tươi cười. Những người có thể tiến vào đạo tạng động cơ bản đều là vương giả, có thể tìm hiểu 72 sát phù gen bản nguyên, đều thành công tấn chức bán bộ thần hóa, nhưng ai cũng không có hứng thú nghiên cứu lại những thứ này. Mà không thành công, thì cũng không có khả năng suy diễn ra 72 lộ quyền pháp hoàn chỉnh, như Hàn Sâm được, ngoại trừ hắn ra thật đúng là không ai có thể làm ra được chuyện này. Hành động này của Hàn Sâm, khiến Trấn Tà Thuật dễ phổ biến hơn trong những đệ tử bình thường, không cần mỗi đệ tử của Trấn Thiên Cung đều phải lãng phí nhiều thời gian để nghiên cứu như vậy, tuy rằng mưu lợi nhưng vẫn có thể xem như là một phương pháp hay. Người phụ nữ hắc sa dừng một chút rồi lại nói thêm, hơn nữa sau khi cô Trúc nhìn thấy Trấn Tà Quyền của Hàn Sâm, thì lập tức xin đi đạo tạng động, đây cũng có thể coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Trấn Thiên Cung chủ khẽ gật đầu, cô Trúc đã tiến vào đạo tạng động hơn nửa tháng rồi, có thể phải hơn 1-2 năm mới ra được, vậy thì chuyện bên thế giới kim loại có hơi phiền phức. Người phụ nữ hắc sa cười khổ nói, nếu sớm biết sẽ phát hiện ra thế giới kim loại thì đã bảo cô Trúc khoan tiến vào đạo tạng động rồi, bây giờ cả tâm tư của hắn đều tiến vào trong trạng thái lĩnh hội. Lại bảo hắn đến thế giới kim loại thì có vẻ không ổn lắm. Trong cấp hầu tước, ngoại trừ cô Trúc ra, những người khác đi đều khó mà yên tâm được. Trấn Thiên Cung chủ trầm ngâm nói. Sắc mặt của người phụ nữ hắc sa hơi đổi, cười nhẹ nói, nếu cô Trúc bởi vì Hàn Sâm mới tiến đạo tạng động, Vậy chuyện vốn do cô Trúc làm đương nhiên Hàn Sâm cũng có thể gánh vác, hành trình đi đến thế giới kim loại cứ để hắn mang đội đi đi. Như vậy không ổn lắm, dù sao hắn cũng chưa thăng lên hầu tước. Trấn Thiên Cung chủ do dự nói, ngay cả Long Cửu cũng bị hắn đánh bại rồi, dùng như hầu tước không có chút vấn đề gì. Hơn nữa tài nguyên hắn cần để tấn chức quá nhiều, lần này cũng có thể xem là một cơ hội đối với hắn. Người phụ nữ Hắc Sa cười nói, Hàn Sâm vốn cho rằng bản thân có thể có được vài ngày nhàn rỗi, ai ngờ chưa được bao lâu đã nhận được mệnh lệnh của trưởng lão viện, bảo hắn mang đội đến khám phá không gian dị chủng vừa mới phát hiện được, nhất định phải tận lực thăm dò rõ ràng tình huống trong không gian dị chủng đó, nếu được thì có thể mang chút tài nguyên về trước. Bởi vì cái không gian dị chủng đó chỉ có sinh vật dưới cấp hầu tước mới có thể tiến vào, vốn dĩ dự định để cô Trúc dẫn đội đi, nhưng bởi vì cô Trúc đã tiến vào đạo tạng động bế quan, cho nên lúc này mới đến lượt hắn mang đội. Hàn Sâm nhận được tài liệu của không gian dị chủng tạm gọi là thế giới kim loại, phát hiện thế giới kim loại không chỉ do một mình Trấn Thiên Cung phát hiện, còn có mấy thế lực khác cũng phát hiện ra nơi này, trước mắt đều đang tích cực thăm dò, thời cơ Trấn Thiên Cung tiến vào đã là muộn một bước. Căn cứ vào tình báo trước mắt thì những thế lực tiến vào thế giới kim loại thăm dò bao gồm 4 nhà Long tộc, Ma tộc, Hủy Diệt tộc và Phật tộc, cộng thêm Trấn Thiên Cung, tình huống hiện giờ trong thế giới kim loại có vẻ tương đối phức tạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có nhiều thời gian cho Hàn Sâm chuẩn bị, Hàn Sâm rất nhanh đã đi đến thế giới kim loại cùng hơn 100 đệ tử cấp hầu tước, dưới sự hướng dẫn của một trưởng lão Trấn Thiên Cung. Hành trình đến thế giới kim loại, ở bên ngoài thì nghe theo trưởng lão an bài, còn đến lúc tiến vào thế giới kim loại, thì hơn 100 đệ tử cấp hầu tước này đều phải nghe theo Hàn Sâm chỉ huy, cũng chẳng khác nào mạng sống của bọn họ đều giao hết vào tay của Hàn Sâm. Tuy rằng trên danh nghĩa thì Hàn Sâm chỉ là một bá tước, nhưng thiết lệnh Trấn Thiên Cung như núi. Hơn nữa danh vọng của Hàn Sâm ở Trấn Thiên Cung cũng không thấp nên ngược lại không có đệ tử nào phản đối việc Hàn Sâm trở thành chỉ huy của đội ngũ. Ngay trước lúc tiến vào thế giới kim loại, trưởng lão còn cố ý đưa cho Hàn Sâm một phần tài liệu, trên đó đều là thông tin của các đệ tử cấp hầu tước đi theo lần này, trong đó còn bôi đậm vài hầu tước và các loại năng lực khác nhau, hiển nhiên là sự giúp đỡ rất lớn trong chuyến đi lần này. Hàn Sâm dẫn theo hơn 100 vị hầu tước của Trấn Thiên Cung tiến vào thế giới kim loại, không gian dị chủng này là một tinh cầu đơn độc. Bao bọc bên ngoài tinh cầu là một loại sức mạnh cực kỳ cổ quái, có sự bài xích rất lớn đối với những sinh vật trên cấp hầu tước. Càng đáng sợ chính là tinh cầu này có một loại từ trường vô cùng kỳ lạ, những vật chất bằng kim loại sẽ bị hút thẳng vào trong tinh cầu. Tất cả những thiết bị có vật chất kim loại đều không thể sử dụng được, tất nhiên phi thuyền cũng không thể tiến vào bên trong. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi ngồi phía trên đám mây đỏ, dẫn theo hơn 100, hầu tước cùng nhau bay vào bên trong tinh cầu. Nhìn từ bên ngoài thì tinh cầu như được bao bọc bởi một lớp bão điện từ kỳ quái, giống như bị đám mây bao phủ. Sau khi xuyên qua bão điện từ kia, mọi người lập tức nhìn thấy một tinh cầu rực rỡ màu sắc trước mặt. Sau khi nhóm người Hàn Sâm tới gần tinh cầu, thì mới hiểu được vì sao không gian dị chủng này lại được gọi là thế giới kim loại, khắp mặt đất núi đồi đều là vật chất kim loại. Núi non và mặt đất bằng kim loại thì cũng không nói làm gì, kỳ quái chính là thậm chí cả động vật và thực vật ở đây đều có thân thể bằng kim loại. Tất cả mọi thứ ở đó đều được tạo thành từ kim loại, quả thực là một nơi vô cùng thần kỳ. Ngọc Nhai sư huynh, ngươi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thăm dò từ đâu? Hàn Sâm nhìn về một đệ tử cấp hầu tước đứng bên cạnh, hỏi vô cùng lễ phép. Vị hầu tước Ngọc Nhai này xem như là người nổi bật trong những người cấp hầu tước, ở Trấn Thiên Cung, ngoại trừ cô Trúc ra thì hắn cũng xem như là hầu tước mạnh nhất. Hơn nữa hắn còn thường xuyên xông pha chiến đấu thăm dò những không gian dị chủng, vì Trấn Thiên Cung, cho nên kinh nghiệm trong chuyện này vô cùng phong phú. Ngọc Nhai cũng không thoái thác, đánh giá sơ hoàn cảnh xung quanh một lát rồi nói với Hàn Sâm, hiện nay chúng ta còn không biết người của những tộc khác đang ở đâu, có thể là lúc chúng ta tiến vào đây bọn họ đã thấy được rồi. Cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm kiếm những người của tộc khác đang ở đâu, hoặc là nói tìm một nơi an toàn để hạ trại trước. Trước tiên quan trọng nhất là giữ được tính mạng của mình trước tiên, thăm dò tinh cầu cứ để sau. Ngọc Nhai sư huynh nói rất đúng, là ta đã vội vàng lỗ mãng, không biết Ngọc Nhai sư huynh cảm thấy nơi nào an toàn để hạ trại. Hàn Sâm lại hỏi, Ngọc Nhai thấy Hàn Sâm cũng không phải người chuyên quyền độc đoán, bèn đề cử một hầu tước cho Hàn Sâm, việc này hãy giao cho Vân Ý sư đệ, hắn rất am hiểu ở phương diện này. Vân Ý sư huynh, vậy thì nhờ ngươi. Hàn Sâm biết những việc này nên giao cho những người chuyên nghiệp làm, Trấn Thiên Cung giao cho hắn dẫn đầu và chỉ huy, không phải bảo hắn là một siêu nhân toàn năng, phát huy hết năng lực đoàn thể mới là việc trước mắt hắn nên làm. Bằng không bây giờ mọi người đều chưa rõ tình huống bên trong thế giới kim loại này. Nếu gặp phải nguy hiểm thì dù bản thân hắn có thể bình yên thoát thân, nhưng lỡ như hơn 100 vị huynh đệ cấp hầu tước này có mệnh hệ gì, lúc hắn trở về cũng không biết phải ăn nói thế nào nữa. Huống chi những thế lực khác cũng không phải dễ chọc, ở nơi này rất có thể sẽ âm thầm xuống tay với họ, những người đó tới đây sớm hơn nên cũng tương đối quen thuộc với nơi này, có có thể sẽ dựa vào ưu thế đó để tính kế gài bẫy mấy người Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, nhân tài ở Chấn Thiên Cung nhân thật sự rất nhiều, mỗi phương diện đều có người vô cùng kiệt xuất. Rất nhanh sau đó nhóm người Hàn Sâm đã tìm được nơi dừng chân ở thế giới kim loại, tạm thời hạ trại ở đây, đồng thời tiến hành thăm dò xung quanh, thành lập ra một loạt hệ thống báo nguy lâm thời và các biện pháp khẩn cấp. Nhưng điều làm Hàn Sâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn họ đã tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm xung quanh đây, nhưng ngoại trừ những động vật và thực vật bằng kim loại bình thường ra, thì chẳng nhìn thấy bất kỳ dị chủng nào khác nữa, cũng không phát hiện ra hầu tước của những tộc khác. Nơi này không phân ra ngày đêm cho nên hoàn cảnh tương đối ác liệt, nhưng may là lần này chỉ toàn hầu tước đến đây, độ ác liệt này vẫn chưa thể uy hiếp đến an toàn của bọn họ. Bão điện tử vẫn luôn không ngừng trên bầu trời, lập lòe màu lam rực rỡ, ngược lại chiếu sáng rực toàn bộ tinh cầu này nên cũng không thiếu ánh sáng. Hàn Sâm và mấy vị hầu tước Ngọc Nhai đang ở trong doanh trại thương nghị, nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên nhìn thấy bão điện tử trên bầu trời đổi màu. Bão điện tử vốn có màu lam, dần dần chuyển thành màu hồng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đùng đùng, đùng đùng. Đột nhiên nhóm người Hàn Sâm nghe thấy một tiếng nổ lớn, rừng cây bằng kim loại xung quanh cũng rung lắc mạnh mẽ, giống như gặp phải động đất vậy. Không bao lâu, Hàn Sâm nhìn thấy một con tê giác cao gần 10 mét, bằng kim loại cao gần 10 mét vọt ra từ trong rừng cây, nhưng đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Sau đó càng ngày càng nhiều tê giác kim loại lao ra, ước chừng phải đến hơn 1.000 con, chúng nó đều chạy về hướng một con sông như thủy ngân. Hàn Sâm trong lòng âm thầm thấy may mắn vì bản thân đã nghe theo lời của Vân Ý, không hạ trại bên bờ sông đó. Nếu không bây giờ bọn họ đã phải đối mặt với sự tấn công trực diện của đoàn tê giác đó, rồi. Nhìn từng con trong đoàn tê giác đều khí thế bất phàm, tuy rằng chưa rõ thực lực thực sự của bọn chúng, nhưng tại nơi xa lạ này mà lại xảy ra xung đột trực tiếp với sinh vật ở đây, cũng không phải là chuyện tốt gì. Vân Ý quan sát đoàn tê giác bằng kim loại đó rồi nói, chúng nó hẳn là sinh mạng kim loại, dựa theo phán, đoán từ khí tức của chúng nó, rất có thể đều là sinh vật cấp hầu tước, còn có phải dị chủng hay không thì không chắc được. Có điều trí tuệ cũng sẽ không quá cao. Kỳ quái, lúc trước khi chúng ta thăm dò xung quanh cũng không có phát hiện chúng nó. Chúng nó từ đâu chạy đến đây chứ? Bạch Chân đi theo cùng nhíu mày, nêu lên thắc mắc của mình. Một đoàn tê giác kim loại vọt thẳng tới bờ sông, từng con lăn lộn nô đùa trong dòng nước như thủy ngân. Những cơ thể kim loại khổng lồ trông giống như được đúc bằng gang, tạo thành một sự tương phản mãnh liệt với dòng sông màu bạc. Hàn Sâm không biết chất lỏng màu bạc dưới sông là gì. Nhưng chắc chắn không phải là nước, nhìn mấy con tê giác kim loại trực tiếp uống nó, có vẻ như là chất lỏng vô hại. Hàn Sâm và những người khác còn chưa kịp làm gì, thì bỗng nghe thấy một âm thanh đáng sợ, sau đó bọn họ thấy đủ loài sinh vật bằng kim loại đi ra từ trên núi và, trong rừng rậm, chúng đều đến uống nước bên bờ sông. Con chăn kim loại dài gần 100 mét, sư tử toàn thân màu bạc, sinh vật mọc vô số chân kỳ dị như rết, đủ loài sinh vật kim loại kỳ quặc đều bò, đến ven sông uống thứ chất lỏng màu bạc kia. Trong số những sinh vật đó có không ít con mang khí tức vô cùng khủng bố, nhìn thế nào cũng ít nhất là sinh vật cấp công tước, thậm chí có thể là cấp vương cũng nên. Nhưng tất cả bọn chúng đều hiền hòa với nhau, bên cạnh những sinh vật kim loại mạnh mẽ kia có rất nhiều sinh vật kim loại cấp thấp đang rất tự tại uống chất lỏng màu bạc. Những sinh vật kim loại nơi đây thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện. Bạch Chân tò mò nói, cũng chưa hẳn. Ngọc Nhai vừa động tâm niệm, một dị chủng trông giống chim bồ câu được hắn thả ra khỏi tay áo. Con chim dị chủng vừa nhìn là biết không phải sinh vật thuộc về thế giới kim loại này, nó đập cánh bay về hướng bờ sông. Một bóng dáng tựa đồng đen bay ngang qua bầu trời, đó là một con quái vật trông có vẻ như chuồn chuồn nhưng cơ thể được đúc bằng đồng, đen dài hơn 5 mét. Bóng dáng đồng đen kia bay ngang qua sông cắn thẳng một cái, vào dị chủng loại chim ngọc nhai thả ra, nhai hai lần rồi nuốt luôn cả lông lẫn xương, không nhả ra chút gì. Mọi người nhìn mà sợ hãi trong lòng. Ngọc Nhai nói, xem ra chúng chỉ khá thân thiện với những sinh vật kim loại bản địa, những sinh vật ngoại lai như chúng ta không có được sự ưu ái đó. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hiện tại có thể nói là hắn rất kính phục Vân Ý, trong núi trong rừng bốn phía đều có sinh vật kim loại đi qua, riêng vị trí hắn lựa chọn này lại có ít con đi ngang. Ngay cả khi có sinh vật đi qua, mấy người Hàn Sâm trốn trong sơn động nên không có con nào phát hiện ra họ, doanh địa này đúng là chọn khéo thật. Bởi vì bên ngoài quá nhiều sinh vật kim loại, trong số đó có những con rất đáng sợ. Mấy người Hàn Sâm chỉ có thể chia nhóm thay phiên theo dõi mấy sinh vật kim loại đó, tạm thời vẫn chưa ra ngoài. Mười mấy tiếng trôi qua, vẫn còn có sinh vật kim loại khác đi tới bờ sông. Bọn chúng cứ đến rồi lại đi, hết đợt này tới đợt khác, không biết có phải toàn bộ tinh cầu này, chỉ có một con sông hay không mà tất cả bọn chúng đều phải tới nơi này, để uống thứ chất lỏng màu bạc kia. Đội trưởng Hàn, đến xem cái này đi. Hàn Sâm đang nghỉ ngơi, chợt nghe Ngọc Nhai gọi hắn. Hàn Sâm vội vàng đứng dậy đi theo Ngọc Nhai đến cửa động. Nhìn ra ngoài thông qua lỗ giám sát trên tấm tre, chỉ thấy lúc này những sinh vật kim loại ở bờ sông đều trở nên hơi bất an, từng con lùi ra xa bờ như đang sợ hãi điều gì đó. Hàn Sâm đợi một chút thì nhìn thấy một con thú kim loại màu trắng tiến đến ven sông, những sinh vật kim loại khác thấy nó, ngay lập tức tránh sang một bên, không dám ngăn con đường nó đi. Hàn Sâm tỉ mỉ quan sát con thú kim loại màu trắng kia, thấy nó cũng không quá lớn, chỉ cao 2 mét, toàn thân trắng như tuyết, bề ngoài trông khá giống voi ma mút. Con voi ma mút kim loại đi tới bờ sông, thò vòi ra hút chất lỏng màu bạc dưới sông. Lúc này những sinh vật kim loại khác đều lùi ra xa, thỉnh thoảng nhìn về hướng con voi ma mút kim loại, hình như không dám uống chất lỏng dưới sông với nó. Sau khi đợi con voi ma mút hài lòng rời đi, các sinh vật kim loại khác lại đến bên bờ sông tiếp tục uống. Nhìn con voi ma mút kim loại đi vào rừng rậm sâu thẳm, Hàn Sâm và Ngọc Nhai liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới thở phào một hơi. Vừa nãy khi con voi ma mút xuất hiện, bọn họ còn không dám hít thở vì sợ bị nó phát hiện. Khí tức trên người nó thật sự kinh khủng, tuyệt đối không phải những hầu tước nho nhỏ như họ có thể ứng phó được. Xem ra tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng tệ, những người vào được đây đều chỉ là hầu tước, mà sinh vật ở nơi này chắc chắn có cả cấp vương. Sơ sót một cái, chúng ta có thể sẽ chết hết. Ngọc Nhai nói. Vân Y khẽ gật đầu, có vẻ như mấy người thuộc chủng tộc khác cũng đều ẩn nấp. Chúng ta có thể đợi một lúc, những sinh vật kim loại đó xuất hiện sau khi bão điện từ trên bầu trời chuyển sang màu hồng. Đợi đến khi bão điện từ chuyển về xanh, lam, có khi chúng nó sẽ biến mất tăm như trước đó cũng nên. Hàn Sâm và những người khác đều thấy Vân Y nói có lý, họ không cần phải quá lo lắng, tìm hiểu tình hình trước rồi hành động cũng chưa muộn. Mọi người thay phiên nhau giám sát con sông kia, thời gian chậm rãi trôi qua, các loài sinh vật kim loại khác liên tục đến ven sông để uống thứ chất lỏng màu bạc dưới đó. Trong số chúng có rất nhiều con đáng sợ như voi ma mút lúc nãy, khiến đám người Hàn Sâm cảm thấy tình cảnh càng lúc càng không ổn. Hơn 80 giờ trôi qua, sinh vật kim loại ở ven sông mới dần dần giảm bớt, không lâu sau đó bão điện từ trên bầu trời cũng dần biến đổi ảo diệu, một giờ sau đã biến trở về màu xanh lam bọn họ thấy lúc đầu. Sau đó cả bọn Hàn Sâm phát hiện ra điểm kỳ diệu, những sinh vật kim loại không còn ở gần đó nữa, Hàn Sâm phái những người giỏi điều tra đi tìm kiếm xung quanh. Kết quả đều trong dự liệu của họ nhưng cũng khiến họ bất ngờ. Những sinh vật kim loại từng xuất hiện bên dòng sông thế mà lại đều không tìm được, dù chỉ là một con như thể chúng đều biến mất vô căn cứ vậy. Quái quỷ thật, lẽ nào bọn chúng đều biết ẩn hình sao? Hay tất cả đều chui xuống lòng đất? Vẻ mặt Bạch Chân kỳ quái nói. Mấy người Ngọc Nhai đều không nói gì, cao mày suy tư, tình hình trong thế giới kim loại quả thực hơi kỳ lạ, không thể nào đưa ra phán đoán trước khi phát hiện được thêm manh mối mới. Can của ma tộc ghé thăm, chư vị ở Trấn Thiên Cung có đây không? Trong lúc mấy người Hàn Sâm đang suy tư, thì nhìn thấy một bóng người đi ra từ dãy núi phía xa, đứng ngoài đường ranh giới bọn họ bố trí hô to. Can, ngươi tới đây làm gì? Hàn Sâm liếc mắt nhìn, chỉ thấy có mỗi Can đến đây, bèn mang mấy người Ngọc Nhai đi tới, nhìn Can hỏi. Thì ra người dẫn đầu Trấn Thiên Cung lần này là ngươi, Hàn Sâm. Vậy cũng tốt, chúng ta cũng xem như bạn cũ, khi hợp tác dễ hiểu ý nhau hơn. Can cười nói. Ta không nhớ mình đã đồng ý hợp tác với ngươi khi nào. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nói thật, ta cũng không muốn hợp tác với Trấn Thiên Cung các ngươi, nhưng bây giờ Long tộc, Phật tộc và Hủy Diệt tộc đều hợp thành một nhóm cả rồi. Nếu chúng ta không hợp tác, ở nơi nguy hiểm thế này rất dễ bị bọn họ liên thủ tính kế. Can xòe tay, nói với vẻ bất đắc dĩ. Dựa vào đâu ta phải tin ngươi? Vẻ mặt Hàn Sâm không đổi. Ma tộc bọn ta đến đây sớm hơn các ngươi một lúc, ta tin ngươi sẽ hứng thú với tin tình báo trong tay ta. Can mỉm cười nói. Nói ra có thể các ngươi không tin, tất cả chúng ta đều mắc kẹt trong thế giới này. Sau khi được dẫn vào trong trại, Can nói với Hàn Sâm. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Hàn Sâm nhíu mày nói. Sau khi các ngươi tiến vào tinh cầu kim loại này, đã thử bay ra khỏi đây để liên lạc với thế giới bên ngoài chưa? Can nói. Hàn Sâm và Ngọc Nhai liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nhìn Can không nói gì. Can thở dài nói, không có là tốt rồi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên làm vậy. Ma tộc bọn ta đã có 2 hầu tước vì vậy mà chết. Bên Long tộc, Phật tộc, Tuyệt Diệt tộc cũng tương tự. Hiện giờ dù là ai cũng không thể bay ra khỏi tinh cầu này, nếu như các ngươi không tin có thể thử xem. Có điều nhỡ có chết cũng đừng trách ta. Chết như thế nào? Vân Ý hỏi. Can ngược lại không chút do dự nói thẳng, ngã chết. Ngã chết? Mấy người Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Các ngươi đều từng chơi dây thun rồi nhỉ? Cao su bị kéo càng dài thì lực bắn trở về càng lớn, rơi xuống càng mạnh hơn. Sau khi chúng ta tiến vào tinh cầu kim loại này, cơ thể dường như bị chịu ảnh hưởng nào đó của nó. Hiện giờ chúng ta bay ra bên ngoài, sau khi đến một độ cao, nhất định sẽ có cảm giác cơ thể bị một luồng sức mạnh lôi về. Người bay càng cao, lực kéo này càng dữ dội. Cuối cùng bị kéo lại sẽ trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Đó không phải lực hấp dẫn sao? Nói như vậy thật mơ hồ. Bạch Chân nói. Can lắc đầu, đó không phải lực hấp dẫn, ít nhất không phải lực hấp dẫn bình thường, bởi vì lực kéo này bỏ qua trọng lượng và thể tích của ngươi. Nếu ngươi bị bắn ngược về, nó sẽ liên tục tăng tốc, cuối cùng đập vào bề mặt kim loại đặc thù của tỉnh cầu này, cho dù là thân thể hầu tước cũng không chịu nổi. Ở độ cao bao nhiêu thì gặp phải lực kéo này? Hàn Sâm hỏi. Độ cao hơn 1.000.000 mét. Can đáp rất sảng khoái. A Đức. Ngọc Nhai nhìn về phía một hầu tước thú tộc hùng tráng. Hầu tước trông giống sư tử kia đáp lời ngay lập tức, đạp 4 móng phóng thẳng lên trời, không bao lâu đã đạt tới độ cao 1.000.000 mét. Sau khi vượt qua 1.000.000 mét, toàn thân hầu tước sư tử đột ngột run lên, tốc độ chậm lại thấy rõ. Hắn lại bay lên cao chút nữa, tốc độ ngày càng chậm, nhìn ra có chút vất vả. Không bao lâu sau hắn bay đến độ cao khoảng 1.300.000-1.400.000 mét, đã không tiến lên nổi nữa. A Đức, quay lại. Ngọc Nhai gọi. A Đức muốn lui về, hắn thả lỏng, chưa kịp xoay người đã bị một lực khủng khiếp kéo hắn bắn xuống mặt đất như viên đạn. Oanh! Thân thể của A Đức giống như sao băng, đập vào mặt đất kim loại với tốc độ cực nhanh, và chạm tạo thành một cái hố trên mặt đất. Bọn người Hàn Sâm vội vã chạy tới, chỉ thấy thân thể hùng tráng như sư tử của A Đức bị va đến gãy xương, máu thịt gần như vỡ nát thành bánh thịt. Rào! A Đức giống lên một tiếng, trên người nổi lên sức mạnh thánh khiết, thân thể sụi lơ nhanh chóng khôi phục trong thánh quang, chốc lát sau đã phục hồi như cũ. Bây giờ chúng ta bàn bạc cho kỹ được chưa? Can mỉm cười hỏi. Mọi người trở về doanh địa, bắt đầu cuộc đàm phán hợp tác, bước đầu đạt được một số thỏa thuận. Can cũng bất đắc dĩ lắm mới tìm đến hợp tác với bọn họ, bởi ma tộc và Phật tộc phát hiện ra thế giới kim loại đầu tiên, hai tộc chiến với nhau và vô tình đánh tới tinh hệ hoang vu vắng vẻ này. Kết quả trong lúc chiến đấu không gian bị nhiễu loạn, tinh cầu kim loại mới xuất hiện. Hai tộc đều phái nhân lực vào thế giới kim loại để thăm dò, nhưng không biết tin tức thế nào lại lộ ra ngoài. Long tộc, Hủy Diệt tộc và Chấn Thiên Cung cũng nhận được tin tức. Sau khi hầu tước các tộc tiến vào tinh cầu kim loại, bọn họ phát hiện nơi này cực kỳ hung hiểm, hơn nữa cũng không thoát ra được. Kết quả là Long tộc, Hủy Diệt tộc cùng Phật tộc đã kết thành liên minh, suýt chút nữa đã quét sạch toàn bộ ma tộc do Can dẫn đầu. Vì vậy, Can đã chủ động tìm kiếm sự hợp tác sau khi nhìn thấy người của Chấn Thiên Cung đến. Ngọc Nhai nhìn Can, lạnh lùng nói, sợ rằng tin tức về thế giới kim loại là do ma tộc các ngươi tung ra ngay sau khi phát hiện chỗ này không ổn, có đúng không? Dụ các chủng tộc cùng đi vào mạo hiểm, Long tộc và Hủy Diệt tộc vì thế mới liên thủ với Phật tộc để đối phó ma tộc các ngươi. Can khẽ thở dài, bọn ta ở đây không cách nào liên lạc được với bên ngoài, có phải do ma tộc bọn ta thả tin tức ra hay không? Chuyện này ta cũng không biết. Vừa dứt lời, Can lại cười cợt, hơn nữa, cho dù có đúng là ma tộc bọn ta thả tin tức ra ngoài, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta. Tại sao bọn ta phải hợp tác với các ngươi? Chọn mấy người Long tộc chẳng tốt hơn sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Can như đã sớm liệu được Hàn Sâm sẽ nói như vậy, mỉm cười nói, hiện tại ba tộc bọn họ đã đạt được ưu thế chủ động tuyệt đối khi liên thủ, vì lợi ích của họ, e là sẽ không chia thêm phần cho Chấn Thiên Cung các ngươi đâu. Lợi ích gì? Hàn Sâm nắm được điểm mấu chốt. Lẽ ra khi tất cả đều mắc kẹt ở đây, các tộc nên liên minh với nhau tìm kiếm lối thoát mới là phương án tốt nhất, thế nhưng bọn họ lại cố ý chèn ép ma tộc, nghe ý tứ trong lời nói của Can, có vẻ trong này còn gì khác nữa. Thật ra bọn ta và Phật tộc phát hiện ra một di tích trên tinh cầu này, rất có khả năng là di tích của cường giả thần hóa lưu lại, hiện nay ba tộc bọn họ đang canh giữ và thăm dò di tích, nếu như chúng ta hợp lực, nói không chừng cũng có một phần, bằng không chỉ với sức mạnh của Chấn Thiên Cung, các ngươi không thể đấu lại ba tộc bọn họ đâu. Can nói thêm một tin. Can báo một chút tin tức, Hàn Sâm phái người đi điều tra, quả nhiên đúng là có một số phát hiện. Can từ chối tiết lộ quá nhiều thông tin, hắn chỉ cười rồi nói, ma tộc bọn ta phát hiện ra chỗ di tích gần như cùng lúc với Phật tộc, hiểu biết của bọn ta về nơi đó cũng không thua Phật tộc là bao, hợp tác với bọn ta không có chỗ xấu gì với các ngươi, không phải sao. Hàn Sâm cùng thảo luận một lát với bọn Ngọc Nhai, sau đó xác định ý muốn hợp tác với đám người của Can, rồi lại thương lượng một số điều khoản chi tiết. Những chuyện này đều giao hết cho Vân Ý và Ngọc Nhai, so với Hàn Sâm bọn họ giỏi ở phương diện này hơn. Tranh thủ lúc bão điện từ màu lam còn chưa kết thúc, dị chủng kim loại ở đây chưa đi ra, chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt, chỉ cần tiến vào trong di tích, chúng ta sẽ tạm thời an toàn, không bị những dị chủng kim loại kia tấn công. Can cẩn thận nói ra tình huống hiện tại, sau đó giục bọn Hàn Sâm mau chóng lên đường, tập hợp với ma tộc rồi chạy đến di tích. Mặc dù chắc chắn Can còn nhiều bí mật chưa tiết lộ được, có điều tin tình báo hắn mang tới đã đỡ cho bọn Hàn Sâm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, khi bọn họ tiến vào di tích, nếu Long tộc nhất quyết muốn chiến đấu, thì hợp tác với ma tộc quả thực chỉ có tốt chứ không có xấu. Sau khi xác nhận khoảng thời gian của cơn bão xanh lam và vị trí khu di tích, lúc này mấy người Hàn Sâm mới nhổ trại xuất phát, hội hợp với ma tộc tiến về phía di tích. Tình hình của ma tộc quả thực có chút không ổn, Tệ hơn cả tưởng tượng của Hàn Sâm, ngoài Can ra cũng chỉ còn khoảng 20 hầu tước khác, hơn nữa ít nhiều gì họ đều bị thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lù giữa rặng núi kim loại, một tòa thành khổng lồ kim loại màu đen nép mình theo thế núi, như muốn hòa thành một thể với dãy núi đó. Xa xa nhìn lại như có hình ảnh kỳ lạ núi trong thành, thành trong núi. Hai đỉnh núi kim loại cao hơn ngàn mét cũng chỉ là hai trụ của cổng thành khổng lồ. Hai cổng kim loại ở giữa khiến người ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, dường như không bằng cả một con kiến. Từ phía xa, Hàn Sâm nhìn thấy tấm biển treo phía trên cửa lớn của cự thành đề năm văn tự thông dụng của đại vũ trụ gen thành cự thần kim loại. Mỗi một chữ đều có khí thế bàng bạc, giống như có thể xé rách cả thiên địa. Nhìn cự thành kim loại như hung thú nằm phủ phục ở trên mặt đất, Hàn Sâm cau mày nói, thành trì khổng lồ như vậy, cho dù là cự nhân tộc cũng không cần xây to thế chứ. Can trầm ngâm nói, thật ra từ mấy vạn năm trước cự nhân, tộc một trong thập đại thượng tộc hiện nay là chỉ nhánh của một tộc tên là Phá Thiên tộc, chỉ là bởi vì khả năng sinh sản của Phá Thiên tộc thấp cho nên về sau dần dần tuyệt chủng, bị cự nhân tộc dung hợp với huyết mạch chủng tộc khác thay thế. Bọn ta nghi ngờ cự thành này chính là chỗ ở của cường giả thần hóa của Phá Thiên tộc. Can dừng một chút rồi nói tiếp, trước đó sau khi bọn ta đi vào cũng có phát hiện một ít văn tự, điêu khắc và trang sức liên quan tới Phá Thiên tộc, đại khái có thể xác định đây là cự thành của Phá Thiên tộc, nhưng có hơi kỳ quái là cự thành này giống như vừa trải qua một trận chiến đấu, bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, nhưng bên trong nơi này lại không nhìn thấy thi thể của sinh vật, cũng không thấy sinh vật sống nào. Mọi người vừa đi vừa nói, dưới sự dẫn dắt của Can rất nhanh họ đã đến trước một tường thành đổ sụp bên trái cự thành. Cửa lớn cự thành đóng chặt, có vẻ chưa bị ai mở ra. Nghĩ hẳn là các tộc đều không có khả năng mở được, cũng may tường thành nơi này bị sụp một mảng lớn, nếu không có thể vào bên trong cự thành hay không cũng là một vấn đề. Muốn tiến vào cự thành từ trên không, nghĩ tới lại càng thấy hoang đường, sinh vật có thể tạo ra tòa thành khổng lồ, như thế sao có thể không nghĩ đến điểm này. Hàn Sâm nhìn từ xa đã thấy bên trong tường thành sụp đổ có một số doanh trại, xem tạo hình của những doanh trại kia là biết không thuộc cùng một chủng tộc, rõ ràng cho thấy phong cách khác biệt của Phật tộc, Long tộc và Hủy Diệt tộc. Thế nhưng, cho tới khi đám người Hàn Sâm đi đến bên tường thành đổ sụp cũng không nhìn thấy lính gác của ba tộc đi ra. Kỳ quái, hình như bọn họ đều không ở đây, không phải là một cái bẫy chứ? Bạch Chân nghi ngờ, nhìn doanh địa bên trong tường thành nói. Bên trong đấy vô cùng lộn xộn, nhưng thoạt nhìn cũng không giống như đã có chiến đấu ở đây, chỉ là hình như người bên trong đi rất vội vàng. Rất nhiều đồ vật đều không mang đi cùng. Không phải cạm bẫy, nơi này quả thật không còn ai nữa. Ngọc Nhai nói. Hàn Sâm dẫn người tiến vào doanh địa và lục soát qua một lần. Phát hiện nơi này quả nhiên không có người, ngay cả một vật sống cũng không có. Nhưng lại có một lượng lớn vật tư không bị mang đi. Trong đó còn có không ít dịch gen duy sinh. Xem ra quả thật là bọn họ đi rất vội vàng. Thậm chí cả dịch gen duy sinh cũng không mang đi hết. Hàn Sâm đưa mắt nhìn về phía Can. Đương nhiên Can hiểu rõ ý của Hàn Sâm. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, trong đợt bão điện từ xanh lam trước, bọn ta còn từng trở lại nơi này để điều tra, bọn Long tộc vẫn còn ở đây. Trải qua một đợt bão điện từ màu hồng, hiện tại bọn họ thế mà đều biến mất, chỉ sợ chúng phát hiện ra thứ quan trọng ở trong di tích, cho nên ngay cả đồ đạc cũng không kịp thu dọn, tất cả đều tiến vào sâu trong di tích. Rốt cuộc là phát hiện ra điều gì mà bọn họ lại đi vội vàng như vậy? Cũng không nhất định là đã phát hiện ra cái gì, có lẽ bọn họ đã gặp tình huống nào đó, phải nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Ngọc Nhai nói. Việc này cũng có khả năng, tuy nhiên bọn ta cũng không phát hiện vết tích chiến đấu ở nơi này. Can đang suy tư đột nhiên dừng lại. Không chỉ Can, đám người Hàn Sâm cũng biến sắc, ánh mắt đều nhìn về phía ngoài cự thành. Chỉ thấy trên bầu trời bên ngoài cự thành xuất hiện từng đôi mắt đỏ như máu, sau đó nhìn thấy từng con quái vật giống như chuồn chuồn, nhưng cơ thể lại đúc từ đồng đen có thân hình dài hơn 5 mét bay lượn trên bầu trời. Ngoài thành, chúng đập cánh phát ra tiếng vang vù vù. Số lượng chuồn chuồn nhiều đến đáng sợ. Che khuất cả bầu trời không biết có bao nhiêu con. Lúc này chúng đang lao đến lỗ hổng trên tường thành. Chuyện gì đang xảy ra? Hiện tại vẫn là thời gian cơn bão màu xanh. Tại sao lại có dị chủng kim loại xuất hiện? Ngọc Nhai nhìn về phía Can. Ta cũng không biết. Trước đây ta chưa từng nhìn thấy dị chủng kim loại xuất hiện trong cơn bão xanh lam bao giờ. Hơn nữa dù là trong thời gian diễn ra cơn bão màu đỏ, những dị chủng kia cũng sẽ không tới gần tòa cự thành này. Không ổn. Chúng ta đi mau. Can quát to một tiếng, rồi mang theo người của ma tộc lui vào trong di tích. Hàn Sâm và Ngọc Nhai liếc mắt nhìn nhau, chỉ đành mang theo đệ tử Trấn Thiên Cung cùng rút lui vào bên trong. Khí tức của những con chuồn chuồn kia không kém gì hầu tước, hơn nữa số lượng lại quá nhiều, nếu đối đầu trực diện với chúng nó, cho dù có thể chống cự chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hầu tước của Trấn Thiên Cung và ma tộc cùng nhau lui vào sâu trong di tích, Can dẫn đường ở phía trước, vừa đi vừa kêu lên, phía trước có cung điện. chúng ta trước tiên xông vào cung điện trốn một chút. Không cần hắn nói, đám người Hàn Sâm cũng đã sớm nhìn thấy, cung điện phía trước khổng lồ như núi, kẻ mù cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng, cửa lớn của cung điện đóng chặt, bọn họ chưa chắc có thể đẩy nổi. Trước đây ta từng tới nơi này, mặt bên cung điện có lỗ hổng, chúng ta trốn vào trước đã. Chỉ cần chặn lỗ hổng đó lại, cho dù những sinh vật kim loại kia dám xông vào, thì cũng là từng con tự tìm đường chết. Càn nói xong đã chạy về phía cung điện. Vẻ mặt Hàn Sâm không đổi, dẫn đệ tử Trấn Thiên Cung đi theo đám người Càn xông lên, quả nhiên nhìn thấy trên vách tường bên hông cung điện có một cái động lớn như nắm đấm. Dị trùng kim loại phía sau đã vù vù kéo đến, mọi người không còn thời gian để tiếp tục do dự, các ma tộc như Càn trực tiếp dẫn đầu vọt vào. Hàn Sâm và Ngọc Nhai cũng mang đệ tử của Trấn Thiên Cung cùng chui vào trong cung điện. Bọn họ vừa mới tiến vào bên trong, thì thấy dị trùng kim loại giống như chuồn chuồn ùn ùn lao đến. Hầu tước canh giữ ở cửa động lập tức phóng thích thần quang, chém giết hai con dị trùng kim loại vọt tới cửa động. Sau đó, một hầu tước ma tộc triệu hồi ra một cái khiên to lớn, cứng rắn ngăn chặn trước cửa động. Tấm khiên bị đụng phải vang lên tiếng thùng thùng, thế nhưng những dị trùng kim loại kia lại không thể xông vào. Hàn Sâm nhanh chóng quan sát bên trong cung điện, ánh mắt lập tức cứng lại, chỉ thấy trong gian phòng giống như thiên điện này lại chứa vài thi thể. Có Phật tộc và cả Long tộc, tình trạng xác chết đều vô cùng kinh khủng. Da và lân giáp toàn thân bọn họ đều bị lột sạch, nhưng xương thịt trên người vẫn còn nguyên vẹn. Máu chảy khắp mặt đất, khiến người ta nhìn mà trong lòng ớn lạnh, cho dù Hàn Sâm quen nhìn những cảnh máu me cũng cảm thấy hơi khó chịu. Ngươi nhận ra những tên Phật tộc và Long tộc này không? Hàn Sâm dặn mọi người không nên tới gần thi thể, nhìn về phía Càn hỏi. Càn quan sát tỉ mỉ mấy thi thể kia, một lúc lâu sau mới nói, cái xác này chắc là hầu tước thảo hoàn của Phật tộc. Chân hắn bị thương vẫn chưa lành, chân trái ngắn hơn chân phải ba tấc, ta nghĩ đây chắc là hắn. Vị bên cạnh kia hẳn là Long Nhất Bách Nhị Thập Tam của Long tộc, long rực của hắn nhỏ hơn mấy long tộc khác một chút. Những tên này mới đây còn sống rất tốt, tại sao lại chết ở chỗ này, cái chết còn quỷ dị như thế. Hàn Sâm nhìn về phía Ngọc Nhai, Ngọc Nhai đánh giá thi thể rồi tiếp tục nói, ngoại trừ lân giáp và da bị lột ra, những nơi khác không có vết thương rõ ràng, cơ bắp, kinh mạch và mạch máu cũng không có dấu hiệu bị vỡ. Không chịu tác động của ngoại lực, chỉ lột ra thì không đến mức lấy mạng của bọn họ, phán đoán sơ bộ, hẳn là do chấn thương bên trong. Có thể truyền sức mạnh vào bên trong không? Theo ta được biết, mấu thứ cùng loại với âm dương quyền và thấu thể kình đều có thể làm được điều này, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không phải bị thương như vậy, bằng không kinh mạch và mạch máu trong cơ thể bị tổn thương thì cơ bắp cũng sẽ có hiện tượng sung huyết. Bạch Chân nhìn thi thể trầm ngâm nói. Ngọc Nhai ngẫm nghĩ, nếu như không phải các loại thuật gen như thấu thể kình, vậy chắc là có thứ gì đó đã xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, tương tự với sức mạnh của vi trùng. Rất có thể. Bạch Chân gật đầu. Có thật là có thứ gì đó hay không, nhìn một cái tự khắc sẽ biết. Càn khẽ ra hiệu, lập tức có một hầu tước ma tộc cầm đao đi tới, muốn chém cơ thể một tên Phật tộc ra. Ngọc Nhai lại đột nhiên ngăn cản hầu tước ma tộc kia, thản nhiên nói, ta thấy vẫn là không nên động đến thi thể của bọn họ thì tốt hơn. Không động thi thể của họ, ngộ nhỡ bên trong thật sự có gì. Chúng ta ở chỗ này chẳng phải dễ dàng bị ám toán sao? Càn nói, nếu như bên trong thật sự có gì đó, vật kia hiện tại không có nguy hại với chúng ta, nhưng nếu chém thi thể ra thì khó mà nói. Ta đề nghị trước hết trực tiếp phong cấm những thi thể này lại, mặc kệ chúng là được. Ngọc Nhai nói, ta cảm thấy làm vậy có chút không ổn. Hàn Sâm, ngươi thấy thế nào? Càn không đồng ý cách làm của Ngọc Nhai, đưa mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Xử lý như Ngọc Nhai nói đi. Hàn Sâm nói, được, nếu ngươi đã quyết định như vậy thì các ngươi xử lý đi, bọn ta không am hiểu sức mạnh phong cấm. Càn xòe tay ra và nói. Hàn Sâm hơi ra hiệu, Ngọc Nhai tìm một hầu tước am hiểu sức mạnh phong cấm, cũng không động đến những thi thể kia, trực tiếp dùng một cái kết giới để ngăn cách bọn họ ở bên trong. Hàn Sâm liên tục thăm dò cung điện, nơi đây hẳn chỉ là một thiên điện, cửa thì mở, nhưng bên ngoài cửa lại là một lối đi, cũng không biết sẽ thông đến nơi nào. Vân Ý, có thể tính ra cấu trúc đại khái của cung điện này không? Hàn Sâm nhìn về phía Vân Ý, ta thử xem sao, nhưng chỉ dựa vào bề ngoài và một thiên điện thấy được bây giờ, manh mối thực sự quá, ít, vẫn cần vào bên trong quan sát một chút thì tốt hơn. Vân Ý nói, Ngọc Nhai, ngươi cho người canh giữ ở đây, ta và Vân Ý vào trong quan sát. Hàn Sâm nói với Ngọc Nhai, quá nguy hiểm, hay là để ta dẫn người đi. Ngọc Nhai nói, không cần. Hàn Sâm lắc đầu, gọi Vân Ý và mấy tên hầu tước am hiểu điều tra cùng đi về phía lối đi. Hàn Sâm có kết giới ma trùng vương trong người, cho dù gặp phải cường giả cấp vương cũng không cần quá lo lắng. Ta cũng đi xem một chút với các ngươi. Càn đi tới nói. Cũng được. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Thế nhưng, bọn họ còn chưa đi vào lối đi đã chợt nghe thấy hầu tước ma, tộc đang dùng khiên chắn ngăn chặn lỗ hổng hét lớn. Bên ngoài có dị trùng vượt cấp hầu tước tấn công tấm khiên, ta sắp không chịu nổi nữa. Rút vào trong lối đi, sau đó đóng cửa thiên điện này lại. Can lập tức ra lệnh cho ma tộc tiếp tục rút lui vào trong cung điện. Mấy người Hàn Sâm cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Hàn Sâm, Vân Ý, và Ngọc Nhai cùng nhau dò đường ở phía trước, mang theo đệ tử Trấn Thiên Cung chui vào trong lối đi. Tất cả mọi người đều tiến vào lối đi, sau đó đóng cửa thiên điện lại, cũng không có lực cản quá lớn. Sau khi đóng cửa kỹ càng thì thi triển lực phong cấm lên đó, chỉ nghe được bên trong thiên điện truyền đến tiếng võ cánh chấn động kỳ lạ, cũng may bọn nó không tấn công cửa lớn của thiên điện. Hai đầu lối đi nối liền với cung điện, đám người Hàn Sâm cách cung điện bên phải gần nhất, nhìn vào trong, phát hiện bên trong cung điện to lớn cũng có vẻ sạch sẽ, tận trong cùng có một pho tượng kim loại khổng lồ, thoạt nhìn có hơi giống với cự nhân tộc, nhưng hình như cũng có điểm khác biệt. Ở trong cung điện này lại thấy một số thi thể của Long tộc và Phật tộc. Kỳ quái, đám người tiến vào hẳn là ba tộc, tại sao chỉ có Phật tộc và Long tộc bị giết, còn thi thể của Hủy Diệt tộc lại không nhìn thấy? Bọn họ cũng không thể mang theo thi thể chạy đi chứ? Vân Ý nghi ngờ nói. Đúng là có vấn đề. Can khẽ gật đầu, ánh mắt lục soát xung quanh đại điện, cuối cùng dừng lại phía trên tượng thần. Hàn Sâm cũng đưa mắt nhìn tượng thần, cảm thấy cái tượng kia hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Rắc. Lúc Hàn Sâm đang nhìn pho tượng thì đột nhiên nghe được một tiếng văng giòn giã. Sau đó thấy tượng thần kim loại mở miệng ra, một đôi mắt đỏ máu như đèn lồng lóe sáng trong cái miệng đen ngòm ân bày trận. Hàn Sâm vừa ra lệnh, Ngọc Nhai lập tức phóng thích sức mạnh của mình, chỉ thấy từng vệt ánh kiếm bay ra từ người hắn, rơi lên chắn tất cả đệ tử Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm được bao bọc ở bên trong, tất cả mọi người đều không chống cự, mặc cho ánh kiếm rơi xuống chắn mình. Sau đó, trên chắn bọn họ đều có thêm một kiếm ấn, đồng thời ý niệm của Ngọc Nhai cũng truyền đến mọi người thông qua kiếm ấn đó. Mọi người lập tức bày trận dựa theo sự chỉ huy bằng ý niệm của Ngọc Nhai, hơn 100 vị đệ tử Trấn Thiên Cung giống như hợp thành một. Đám người Hàn Sâm vừa bày trận xong, chỉ thấy thứ bên trong miệng tượng thần vọt ra, thế mà lại một con nhện kim loại, cơ thể hai màu đen trắng đan xen, còn đôi mắt lại như làm từ đồng đỏ. Con nhện kim loại vừa xuất hiện thì lập tức nhào về phía bọn họ, ở đằng sau từng con nhện một theo sát nó cùng lao ra, cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu con ở đấy. Bên trong đại điện lập tức hỗn loạn, Can chỉ huy ma tộc chiến đấu. Nhưng rõ ràng không hiệu quả như phương pháp chỉ huy bằng ý niệm của Ngọc Nhai, vốn dĩ chẳng khác mấy với mỗi người tự chiến đấu riêng lẻ. Đám người Hàn Sâm tiếp tục dàn trận chém giết nhện kim loại dựa theo ý niệm chỉ huy của Ngọc Nhai, chỉ trong chốc lát đã giết chết số lượng lớn bọn chúng. Năng lực của Ngọc Nhai khiến Hàn Sâm nhớ tới Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt cũng am hiểu việc chỉ huy, hơn nữa năng lực ý chí cũng mạnh không kém Ngọc Nhai. Lúc tác chiến tại quân đoàn, sự tồn tại của một người như vậy có thể giúp thực lực toàn quân tăng lên rất nhiều. Khác biệt hoàn toàn với khi chia năm xẻ bảy. Săn giết dị chủng nhện thủ hộ cấp hầu tước, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm giết một con nhện kim loại, đột nhiên nghe được bên tượng thần kim loại truyền đến một tiếng rít chói tai, một con nhện toàn thân đỏ ngầu bò ra từ bên trong miệng tượng thần. Hình như những con nhện thủ hộ này không có khả năng nhả tơ, nhưng móng vuốt của chúng lại sắc như dao, ngay cả áo giáp cấp hầu tước cũng khó chống đỡ nổi. Sau khi con nhện đỏ như máu kia bò ra, nó lập tức phóng lên không trung vung ra 6 móng vuốt như huyết đao chém xuống. Ngọc Nhai khẽ động ý niệm, đệ tử của Trấn Thiên Cung liền chia nhau ra rồi tập hợp lại, vây con nhện kia vào giữa, dùng đao kiếm chém từng nhát lên người nó, phát ra tiếng cong cong kỳ lạ, ấy vậy mà lại không thể thương tổn nó dù chỉ một chút. Là một đại gia hỏa cấp công tước. Vân Ý hét lên. Ngọc Nhai đáp một tiếng, nơi kiếm chỉ tới, tất cả đệ tử của Trấn Thiên Cung đồng loạt xông lên cùng chém vào chỗ đó. Trên người con nhện đỏ máu, các loại sức mạnh phóng đến, như dòng sông chảy xiết đánh thẳng vào miệng của nhện đỏ tươi khiến miệng nó nổ tan tành, con nhện đỏ như máu cũng bị hất tung trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau vài đòn nữa, đám người Hàn Sâm đã chém được đầu con nhện đỏ, có điều do trận thức biến ảo nên Hàn Sâm không thể ra đòn cuối cùng. Con nhện màu máu vừa chết thì không còn con nhện thủ hộ nào khác bò ra nữa, chẳng bao lâu sau những con nhện thủ hộ cấp hầu tước đều bị chém chết. Đệ tử Trấn Thiên Cung không một ai bị thương. Nhưng bên ma tộc lại có mấy người bị thương, con nhện đỏ máu kia cũng do Trấn Thiên Cung xử lý. Xem ra cần phải mang Ninh Nguyệt tới đây sớm, nhưng không biết liệu Ninh Nguyệt có thể phát triển theo con đường này không? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Quái lạ, với thực lực của ba tộc, muốn giết mấy con nhện này không khó, tại sao trước đó không nhìn thấy xác nhện, mà ngược lại có xác của Phật tộc và Long tộc nhỉ? Vân Ý cau mày nhìn xác nhện nói. Bởi vì bọn ta không gặp phải lũ nhện kia. Một giọng nói truyền đến từ lối đi phía sau đại điện. Rất nhanh thì thấy được Long Bát đi ra khỏi lối đi, theo sau có không ít Long tộc và Phật tộc, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hủy Diệt tộc. Tình huống ngay lập tức trở nên căng thẳng, hai bên đứng đối diện nhau trong cung điện, nhưng có thể thấy được trên người cả Long tộc lẫn Phật tộc đều mang thương tích như vừa trải qua một trận đại chiến. các ngươi không cần căng thẳng, hiện tại chúng ta không phải kẻ địch. Long Cửu đi sau Long Bát hừ lạnh nói. Long Bát, các ngươi có ý gì? Can không thèm nhìn Long Cửu, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Bát hỏi. Long Bát bình tĩnh đáp, bọn ta bị Hủy Diệt tộc gài bẫy, bọn chúng rất quen thuộc với nơi này, hình như biết một số bí mật gì. Vốn dĩ là ba tộc bọn ta cùng thăm dò cự thành, nhưng lại bị bọn chúng đưa tới nơi đây, vô duyên vô cớ lại tử thương rất nhiều. Mấy kẻ Hủy Diệt tộc nhân cơ hội tiến vào sâu bên trong cung điện, không biết bọn chúng có mưu tính gì. A-di-đà Phật, bất luận bọn họ có tính toán gì đều không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Hủy Diệt tộc chắc chắn sẽ không để chúng ta sống sót mang tin tức ra ngoài đâu. Một hầu tước Phật tộc nói. Các ngươi nói cự thành này có liên quan tới Hủy Diệt tộc. Đây không phải cự thành của Phá Thiên tộc hay sao? Tại sao lại có quan hệ dính líu với Hủy Diệt tộc thế? Can hơi không tin nói. Bọn ta thấy được một pho tượng kim loại có ba đầu sáu tay ở phía sau cung điện, nhìn rất giống Hủy Diệt tộc, nếu ta đoán không sai thì có khả năng Hủy Diệt tộc cũng là một chi nhánh của Phá Thiên tộc. Long Bát nói, nếu đúng là vậy thì thật sự gay go rồi, chúng ta không thể rời khỏi tinh cầu này được, vì để giữ bí mật hay thậm chí là chiếm cứ nơi này, Hủy Diệt tộc nhất định sẽ không dễ dàng thả chúng ta sống sót mà đi. Vân Y nói, các ngươi nói không sai, đã đến rồi thì đừng mong còn sống sót quay về, đều bỏ mạng lại nơi này hết đi. Một giọng nói dữ tợn chợt vang lên trong cung điện. Trong lòng mọi người cả kinh, nhìn về hướng âm thanh phát ra, thế mà lại là tượng thần kim loại kia đang nói chuyện. Cùng với âm thanh phát ra, thân thể của tượng thần thế mà cũng chuyển động, vốn là pho tượng đang ngồi thẳng, sau khi đứng dậy thì trực tiếp đâm thủng nóc cung điện, duỗi nửa người ra nện xuống một đấm, nhất thời hơn một nửa nóc cung điện đều bị hắn đấm nát. Nhìn thấy nấm đấm kia nện xuống, mọi người vội bỏ trốn chạy tứ tán, nhưng cùng với cung điện bị đánh sập, những dị chủng kim loại như chuồn chuồn ở bên ngoài cũng bay vào. Khung cảnh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, tượng thần kim loại hạ xuống mấy quyền nữa, cung điện gần như bị phá hủy hết. Mấy người Hàn Sâm ra sức chém vào bức tượng kim loại khổng lồ, nhưng chỉ để lại mấy vết nông trên bề mặt kim loại của cơ thể hắn. Đánh như vậy không xi nhê gì với một thân thể to lớn đến thế, bọn họ chỉ đành thông qua mấy kẽ hở rút lui khỏi cung điện. Thế nhưng bên ngoài có rất rất nhiều dị chủng kim loại tự như chuồn chuồn, bọn họ muốn xông ra cũng không dễ dàng gì. Trong lúc gấp gáp lại nghe được âm thanh ầm ầm phát ra từ cung điện và phế tích ở phía xa, chỉ thấy từng tượng thần kim loại khổng lồ lao ra từ trong phế tích cung điện, bao vây bọn họ như người khổng lồ khủng bố tà ác. Hàn Sâm nhìn thấy, trong số chúng có một tượng thần kim loại cao gần ngàn mét mọc ra ba đầu sáu tay, quả nhiên là cực kỳ giống với Hủy Diệt tộc. Cả bốn tộc đều rơi vào tình thế vô cùng hung hiểm, những dị chủng kim loại vọt tới che kín cả bầu trời, mấy tượng thần kim loại còn đáng sợ hơn, sức mạnh khủng bố gần như sánh ngang với vương giả. Chỉ thấy tượng thần kim loại đuổi theo mấy người Hàn Sâm há miệng thật rộng, một quả cầu lửa phụt ra từ đó như muốn đốt trụi tất cả. Cách đó không xa có một người khổng lồ kim loại màu xanh lam trông như ác quỷ, thần quang bộc phát trên ngực hắn, một chùm sáng dài mấy chục mét bắn tới, mọi thứ phía trước chùm sáng đều bị hủy diệt ngay lập tức. Từng tượng thần kim loại khổng lồ phát ra đủ loại sức mạnh khủng bố, từng đôi mắt giống như đều tỏa ra luồng ánh sáng đỏ như máu, cùng nhau tiến về phía mấy người Hàn Sâm. Trong lòng mọi người lan tràn nỗi tuyệt vọng. Mặc dù trong số những hầu tước tới có nhiều thiên tài, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là hầu tước, sao có thể đấu lại bọn tượng thần khổng lồ kinh khủng này được. Thêm cả đám dị chủng chuồn chuồn kim loại, cả bọn thậm chí không có cơ hội trốn thoát nữa. Tất cả đến chỗ ta hết đi. Hàn Sâm thấy có đấu cũng vô dụng, lập tức quát lớn một tiếng để tất cả đệ tử ở Trấn Thiên Cung, tập hợp hết ở chỗ hắn. Ngọc Nhai khẽ động ý niệm, trực tiếp truyền mệnh lệnh thông qua kiếm ấn cho mỗi đệ tử Trấn Thiên Cung, để phòng bọn họ không nghe được tiếng của Hàn Sâm. Nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung nhanh chóng lui về bên cạnh Hàn Sâm, Can thấy thế cũng mang theo mấy ma tộc còn sót lại chạy tới. Đám người Long Bát và Phật tộc cũng lao đến bên cạnh, mọi người co cụm lại trong một phạm vi nhỏ để giết dị chủng chuồn chuồn, nhưng sức mạnh tựa như thiên viêm đã rơi từ trên trời xuống như mưa, mấy sức mạnh khác cũng bay ngang qua bầu trời, bọn họ hiện tại thậm chí không có cơ hội để trốn thoát ầm. Tượng thần kim loại phun thiên hỏa xuống nhưng cũng không thiêu rụi được đám người Hàn Sâm, một kết giới màu xanh lam đột nhiên xuất hiện. Bao phủ Hàn Sâm cùng toàn bộ đệ tử Trấn Thiên Cung, chặn lại đám lửa kinh hoàng kia. Thiên hỏa va chạm với kết giới màu xanh, lập tức bị phân tán sang hai bên. Ngay sau đó, chùm sáng kinh khủng và các loại sức mạnh kinh khủng của tượng thần đánh lên trên kết giới, thế mà lại không thể phá vỡ kết giới. Dù vậy mấy chục tượng thần kim loại khổng lồ đều đã bao vây xung quanh, hoàn toàn chặn hết đường trốn của bọn họ, bao quanh ngoài kết giới giống như từng con ác quỷ to lớn, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm cùng một đám hầu tước đứng giữa kết giới. Hàn Sâm, cửu ngưỡng đại danh, không ngờ lại gặp mặt ở nơi này. Tượng thần kim loại ba đầu sáu tay đi đến trước kết giới, đầu chim ở giữa nhìn chằm chằm Hàn Sâm bên trong, giống như ác quỷ nhìn chằm chằm trẻ sơ sinh trong nuôi vậy. Trên thực tế, Những tượng thần kim loại này đối với đám người Hàn Sâm giống như một đám ác quỷ, mà bọn họ không cách nào địch nổi, bao vây mọi người ở giữa. Bốn phía còn có vô số dị chủng chuồn chuồn đồng đen đang bay tới bay lui, cảnh tượng đó gần như khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn tượng thần kim loại ba đầu sáu tay to lớn hỏi. Hủy diệt tộc Klinsman. Khi tượng thần kim loại ba đầu sáu tay nói chuyện với Hàn Sâm, những pho tượng khác đều ngừng công kích, chỉ vây quanh bên ngoài kết giới. Không nghĩ tới hủy diệt tộc thật sự là một chi nhánh của phá thiên tộc. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Klinsman cười quái dị nói. Ngươi lầm rồi, hủy diệt tộc không phải một nhánh của phá thiên tộc, mà là hoàng tộc của nó. Những tên cự nhân tộc ngu xuẩn kia chẳng qua, cũng chỉ là tiện dân mang một ít huyết mạch của phá thiên tộc mà thôi. Bọn ta mới là phá thiên tộc chính tông. Nói như vậy, nơi này thật sự là chỗ ở của cường giả thần hóa phá thiên tộc. Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Klinsman cười nói. Ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, nhưng việc đó cũng không đáng kể. Ở nơi này hủy diệt tộc bọn ta chính là chúa tể, các ngươi không còn đường nào để trốn đâu. Dừng một lát, Klinsman tiếp tục nói, đây đúng là chỗ ở của cường giả thần hóa phá thiên tộc, đáng tiếc nơi này đã sớm bị bỏ hoang, vị cường giả thần hóa kia cũng chẳng thấy đâu, có điều những thần ngẫu phá thiên tộc vị cường giả đó để lại này, cũng đủ cho bọn ta xưng bá toàn bộ thế giới kim loại. Nhân vật cấp hầu tước cấp trở lên không vào được thế giới kim loại, bọn ta chính là chủ nhân nơi này. Nơi này sẽ trở thành một trong những không gian dị chủng chủ yếu của hủy diệt tộc, về phần các ngươi. Nói đến đây, Klinsman dùng đầu chim của tượng kim loại quét mắt nhìn bọn họ. Nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể đại biểu cho hủy diệt tộc hoan nghênh các ngươi gia nhập, trở thành một phần tử của thế giới kim loại. Klinsman, ta không lạc quan như ngươi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Có ý gì? Khuôn mặt phụ nữ nằm bên phải tượng thần ba đầu xoay mặt qua, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm quét mắt nhìn xung quanh một cái. Ta nghe nói trước khi các ngươi đến tòa cự thành này, nơi đây hình như đã trải qua một trận đại chiến đúng không? Vậy thì sao, nếu không phải đã từng trải qua chiến tranh, nơi này sao có thể hoang phế đến như vậy? Khuôn mặt phụ nữ kia hỏi. Hàn Sâm cười nói, sức mạnh của thế giới kim loại, ngay cả cường giả nhiều chủng tộc bọn ta cũng không phá nổi, chỉ có thể cử một vài hầu tước đến thăm dò. Nói cách khác, sức mạnh ngoại lai không thể ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng nếu như vậy, tại sao ở đây lại xảy ra trận chiến lớn đến như thế? Khiến cả cường giả cấp thần hóa của phá thiên tộc cũng phải vứt bỏ nơi này chứ. Klinsman khẽ nhíu mày, gương mặt đàn ông trong ba đầu nói, có lẽ do vị cường giả kia có thể đột phá được cấm chế của thế giới kim loại và tiến vào bên trong. Ngay cả cường giả của năm đại thượng tộc bọn ta cũng không phá nổi cấm chế của thế giới kim loại. Nếu thật sự có một cường giả như vậy tiến đến, ngươi cảm thấy phá thiên tộc còn trốn khỏi nơi này được sao? Cho dù bọn họ có thể chạy, thì sau khi vị cường giả kia đánh hạ thế giới kim loại, vì sao lại không chiếm lĩnh nơi này? Hàn Sâm tiếp tục nói. Ngươi có ý gì? Khuôn mặt phụ nữ lại hỏi. Nếu như ta đoán không sai, nguyên nhân khiến cho phá thiên tộc từ bỏ nơi này, không phải đến từ kẻ địch của bọn họ, cũng không phải đến từ bên ngoài thế giới kim loại, mà là từ chính bản thân tinh cầu này. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Gương mặt đàn ông của Klinsman hơi mất kiên nhẫn hỏi. Hàn Sâm cười. Nếu như loại sức mạnh uy hiếp phá thiên tộc xuất phát từ bản thân tinh cầu này, nhưng ngoại trừ phá thiên tộc ra, sinh vật ở đây lại không bị đe dọa. Nói như vậy, sức mạnh kia chính là nhằm vào phá thiên tộc các ngươi. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ không phách lối như vậy, cũng sẽ không còn tâm trạng đứng đây tán gẫu, mà là lập tức nghĩ biện pháp chạy trốn, bởi vì tỷ lệ các ngươi chết ở chỗ này, so với bọn ta còn cao hơn nhiều. Nói nhảm, cho dù có sức mạnh như vậy thật cũng đã sớm tiêu tán trong năm tháng vô tận, nếu không tại sao đến bây giờ nó cũng chưa từng xuất hiện. Hàn Sâm, ta xem ngươi là một người tài. Thưởng thức tài năng của ngươi nên không đành lòng giết ngươi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi tiếp tục không chịu đầu hàng, cũng đừng trách Klinsman ta trở mặt vô tình. Đầu chim cười lạnh nói. Hàn Sâm im lặng không nói, trong lòng nghĩ cách để có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Hắn nói những lời kia, cũng không chỉ đơn thuần vì muốn hù dọa đám người hủy diệt tộc Klinsman, nếu sức mạnh kia đến từ bản thân tinh cầu này, thì sẽ không dễ dàng mất đi như vậy, cho dù năm dài tháng rộng trôi qua, sức mạnh kia nói không chừng vẫn sẽ truyền thừa nguyên vẹn. Nếu ngươi đã khăng khăng tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Klinsman ra lệnh một tiếng, mười mấy phá thiên thần ngẫu ngưng tụ sức mạnh bắn về phía kết giới. Thiên hỏa khủng bố, chùm sáng đáng sợ, đủ loại sức mạnh của phá thiên thần ngẫu đánh lên kết giới ma trùng vương, lập tức khiến kết giới màu xanh lay động không ngừng, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu hỏng bét, sức mạnh của những phá thiên thần ngẫu kia hẳn là tương đương với cường giả cấp vương, nếu như kết giới ma trùng vương ở trạng thái nhỏ nhất, chỉ bảo vệ một mình Hàn Sâm, cho dù có 10 vương giả thay phiên nhau tấn công hắn, cũng không làm dao động được lực phòng ngự của kết giới ma trùng vương. Nhưng hiện tại, Hàn Sâm phải mở rộng kết giới ma trùng vương để bảo vệ hơn, 100 đệ tử Trấn Thiên Cung và các thành viên còn lại của ba tộc Ma, Phật, Long, lực phòng ngự giảm xuống trên phạm vi lớn, đã không đủ để đứng vững trước đòn công kích liên tục của mười mấy phá thiên thần ngẫu. Mắt thấy kết giới lung lay sắp đổ, không bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ, Hàn Sâm biết hiện tại chỉ có thể nghĩ cách để chạy trốn, nếu không tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Ngay cả khi hắn đuổi ba tộc Ma, Phật, Long ra, kết giới ma trùng vương cũng không bảo vệ được hơn 100 hầu hước của Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm, để bọn ta ra ngoài đi, sống một người đỡ được một người. Long Bát thấy kết giới sắp không chịu nổi, bèn nói với Hàn Sâm. A-di-đà Phật, hiện tại cũng chỉ có thể liều chết tử chiến một phen. Hầu tước Phật tộc cũng nói. Can nhíu mày không nói, sắc mặt thay đổi thất thường. Hắn cũng biết tình huống hiện tại đối với bọn họ là rất tệ. Hàn Sâm đang định nói gì đó, đột nhiên hắn cảm nhận được mặt đất rung lắc dữ dội như vừa xảy ra một trận động đất. Sau đó, hắn bỗng nhìn thấy mặt đất trong cự thành từ nứt ra từng lỗ hổng, mặt đất kim loại cách đó không xa đột nhiên sụp xuống một khoảng lớn, hình thành nên một cái hố to sâu không thấy đáy. Tiếp theo đó nghe thấy âm thanh ầm ầm truyền ra từ trong cái hố kia, giống như có một con quái vật khổng lồ đang bò ra từ bên trong. Một đám phá thiên thần ngẫu đều ngừng lại, xoay đầu nhìn về phía cái hố không đáy. Mà đám dị chủng chuồn chuồn che kín bầu trời lúc này cũng đang liều mạng chạy trốn, không còn để ý tới việc tấn công đám người Hàn Sâm nữa. Trong nháy mắt, tất cả bọn chúng đều bay ra khỏi cự thành. Không thể nào, không phải bị ta nói chúng thật đấy chứ. Hàn Sâm âm thầm cười khổ trong lòng, nếu như sức mạnh đó thật sự có thể khiến cường giả thần hóa phá thiên, tộc rời bỏ nơi này, tên kia chưa hẳn chỉ giết một mình phá thiên tộc. Klinsman và mấy tên hủy diệt tộc đang điều khiển phá thiên thần ngẫu cũng biến sắc, nhìn chằm chằm vào cái hố lớn kia. Thế nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy thứ gì chui ra từ trong hang động, những tiếng động ầm ầm cũng dần lắng xuống. Ngay lúc đám người đang nghi ngờ khó hiểu thì nhìn thấy có một móng vuốt nhỏ vươn ra, từ mép hang, móng vuốt kia mang hình dáng kim loại màu trắng, thoạt nhìn có vẻ sắc bén, song kích thước chỉ bằng một bàn tay trẻ em. Sau đó chỉ thấy móng vuốt nhỏ kia ra sức bám lấy mặt đất bên ngoài, chậm rãi bò ra một cách chật vật, để lộ ra một cái đầu kim loại trắng thon nhọn, và một đôi mắt tròn xoe với từng mảnh vảy kim loại trắng li ti, như hoa sen, chờ sau khi nó cố gắng bò ra từ trong cái hang, đám Hàn Sâm mới nhìn rõ hình dáng thực sự của nó. Đó là một con thú kim loại nhỏ màu trắng trông như TT, cộng cả cái đuôi dài đườn của nó vào cùng lắm cũng chỉ chừng một thước, so với tượng thần kim loại thì nó chẳng khác gì con kiến. Sau khi thú con bỏ ra, nó lắc lắc thân thể mũm mĩm chạy về hướng bên này, tốc độ cũng không nhanh lắm, mông đuôi vung qua lắc lại, trông lại có phần ngây thơ trẻ con. Hàn Sâm nhìn thú con, trong lòng đầy ngờ vực, trông nó hơi giống con TT nhưng vẫn có điểm khác biệt, ngược lại không khác gì một loại sinh vật khác Hàn Sâm từng thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Phệ kim thú. Hàn Sâm nghĩ đến con phệ kim thú nhà mình, vẻ ngoài con này phải giống phệ kim thú đến 90%, chỉ là hình thể nhỏ hơn con kia nhà Hàn Sâm một chút. Đây là tinh cầu kim loại, có lẽ con này là phệ kim thú thật cũng nên, song nhìn hình dáng của nó thì chắc là con non nhỉ. Có khi nào bên trong hang kia còn có một con phệ kim thú trưởng thành khổng lồ không? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tuy con này không chắc đã cùng một giống với con ở nhà Hàn Sâm nhưng rất có thể, cũng cùng một họ. Mắt thấy thú con kim loại đã lắc lắc mông chạy gần tới dưới chân tượng thần kim loại, dường như muốn xuyên qua chân tượng thần kim loại. Bắt nó! Klinsman ra lệnh cho tượng thần kim loại. Phán đoán của hắn không khác lắm so với Hàn Sâm, cho rằng con thú này hẳn là con non hay đồng tộc của con lớn ở trong hang ngầm. Cứ bắt lại trước rồi tính sau, biết đâu lại có tác dụng. Tộc hủy diệt nghe được mệnh lệnh của Klinsman bèn khống chế tượng thần kim loại cúi người đưa tay bắt lấy, về phía thú nhỏ. Tốc độ thú con rất chậm, cộng thêm hình dáng nhỏ bé của nó, một tay tượng thần kim loại vồ xuống còn dễ dàng hơn bắt một con kiến. Khi bàn tay khổng lồ kia sắp bắt được con thú nhỏ, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trông có vẻ rất đáng thương. Nhưng không đợi bàn tay khổng lồ chạm lên người nó, đã chợt nhìn thấy thú nhỏ mở miệng ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn. Ngay cả Hàn Sâm cũng không ngoại lệ. Hắn từng gặp không ít sinh vật khủng bố, cũng thấy rất nhiều kẻ ăn thịt nhưng hắn chưa từng thấy trường hợp như thế này. Thân thể con thú con kia nhỏ như vậy nhưng vừa mở miệng ra, cả đầu nó dường như phóng đại vô hạn trong chớp mắt, biến thành cái miệng kim loại thật lớn tựa, như miệng của ác ma với hàm răng sắc bén đang há to, một miếng nuốt trọn tượng thần kim loại cao vài trăm thước. Sự đả kích thị giác này không thể hình dung nổi, còn khiến người khác khó tin hơn cả cảnh tượng một con kiến, đột nhiên há miệng nuốt con voi. Nhưng mà sự thật đã xảy ra ngay trước mắt bọn họ, tượng thần kim loại lớn như một ngọn núi nhỏ và cả tộc hủy diệt, ở trong tượng thần đã bị con thú nhỏ kia nuốt chửng. Một miếng, chỉ vẻn vẹn có một miếng thôi. Nhìn thú con nuốt tượng thần kim loại xong còn ở một cái, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, cơ thể cũng cứng ngắc, ngay cả Klinsmann người ra lệnh cho tộc hủy diệt trong tượng thần kim loại cũng không ngoại lệ. Thú nhỏ duỗi đầu lưỡi nhỏ dài liếm mép, sau đó nhìn về phía một tượng thần kim loại khác cách nó khá gần, thân thể lập tức tăng tốc bổ nhào lên tượng thần kim loại. Giết nó! Klinsmann lớn tiếng ra lệnh, đồng thời điều khiển tượng thần kim loại ba đầu sáu tay bộc phát, ra ba chùm sáng lớn khác nhau, bắn về hướng của thú con kia. Các tượng thần kim loại khác cũng đều tấn công về phía thú con, sức mạnh hỏa diễm khủng bố, hàn băng xạ tuyến đáng sợ. Phát ra từ những tượng thần kim loại đánh về phía thú nhỏ. Chỉ thấy thân thể nó đột nhiên xuất hiện một lồng sáng trong suốt, tất cả sức mạnh khủng bố đều đánh lên lồng sáng của nó, mà không thể làm lung lay được lồng sáng trong suốt ấy, chỉ khiến bề mặt lồng sáng nổi lên chút gợn sóng mà thôi. Phệ kim thú. Quả nhiên là phệ kim thú. Hàn Sâm nhìn thấy lồng sáng kia, càng thêm chắc chắn thú nhỏ là một chủng loại phệ kim thú, ngay cả năng lực cũng rất giống. Con nhà hắn cũng có loại năng lực lồng sáng này, nhưng cường độ chắc chắn kém xa con này, song kiểu sức mạnh cũng như nhau. Rắc, thú nhỏ lấy một sức mạnh kinh khủng vọt tới bên cạnh một tượng thần kim loại, lại một miếng nuốt chửng tượng thần kim loại, tộc hủy diệt bên trong còn chẳng có cơ hội chạy trốn. Thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc thân thể nhỏ nhắn của một con thú con làm sao có thể nuốt chửng được tượng thần kim loại như một ngọn núi nhỏ như vậy. Hiện tại, tất cả hầu tước đều nổi da gà dựng tóc gáy, tượng thần kim loại này có thể so sánh với sự tồn tại cấp vương, thế mà bị thú nhỏ nuốt chửng trong một đớp, sự khủng bố của nó đã vượt quá tưởng tượng, rất có thể là dị chủng mạnh mẽ cấp thần hóa. Chạy đi! Hàn Sâm mở kết giới ra, hô to một tiếng, hầu tước các tộc chen lấn xô đẩy bỏ chạy về phía bên ngoài cự thành kim loại. Ở trước mặt loại sinh vật này, hầu tước còn chẳng bằng một con kiến, căn bản không có lực chiến đấu gì đáng kể, chạy trốn còn có một con đường sống. Tựa như người bình thường sẽ cố ý giết con kiến, có lẽ con thú nhỏ kia chỉ quan tâm đến phá thiên thần ngẫu, chứ không có hứng thú gì đối với những sinh vật nhỏ bé như họ, chắc họ vẫn còn một con đường sống. Hàn Sâm vừa chạy vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy con thú nhỏ được bao bọc trong lồng sáng, nhanh chóng qua lại giữa những tượng thần kim loại. Sau đó chợt nhìn thấy một đám tượng thần kim loại bị nó nuốt chửng trong một hớp, cảnh tượng kia làm cho trong đầu Hàn Sâm hiện lên một câu một miếng một bạn nhỏ. Tuy tượng thần kim loại lớn như một ngọn núi nhưng trước mặt con thú kim loại nhỏ, thì đúng là chẳng khác gì bạn nhỏ mà còn một miếng một tượng thần thật. Bây giờ Hàn Sâm chỉ hy vọng thú kim loại nhỏ không có hứng thú gì, với sinh vật còn chẳng, bằng bạn nhỏ như họ, nếu không tất cả bọn họ đều xong đời luôn, không có bất cứ khả năng may mắn nào. Tốt nhất con thú nhỏ này ăn xong đám phá thiên thần ngẫu là no. Vậy thì họ mới có thể trốn thoát an toàn được. Đám Klinsmann đều bị dọa cho ngây người, bây giờ mới ý thức được, suy đoán của Hàn Sâm rất có thể là sự thật, cường giả thần hóa tộc phá thiên chắc đã bị con thú nhỏ này dọa chạy rồi. Nghĩ lại ngay cả cường giả cấp thần hóa còn bị dọa chạy, có ma mới biết con thú nhỏ này là thứ khủng bố gì. Không chút do dự, Klinsmann xoay người bỏ chạy, đồng thời ra lệnh cho tất cả tộc hủy diệt lui lại. Nhưng mà đã không kịp nữa rồi, thú con một miếng một bạn nhỏ. Chỉ trong chốc lát mà đã nuốt chửng toàn bộ mười mấy tượng thần kim loại. Klinsmann xem trước thời cơ, sớm thoát ra từ bên trong phá thiên thần ngẫu, lúc này mới giữ lại được mạng khi phá thiên thần ngẫu bị nuốt chửng. Nhưng Klinsmann còn chưa kịp ổn định thân thể trong không trung, con thú nhỏ kia đã thè lưỡi ra cuốn lấy Klinsmann, nuốt chửng vào trong bụng, Klinsmann còn chẳng kịp phát ra tiếng kêu nào. Ban đầu Hàn Sâm còn trông cậy vào tộc hủy diệt với phá thiên thần ngẫu, có thể ngăn được thú nhỏ trong chốc lát, để cho bọn họ chạy ra khỏi cự thần thành kim loại. Nhưng vừa quay đầu đã thấy tộc hủy diệt và phá thiên thần ngẫu đều xong đời rồi. Con thú nhỏ kia lại còn đuổi theo bọn họ, càng làm cho sắc mặt Hàn Sâm khó coi hơn. Lúc này thân thể mập mập ú nu trông hệt như mấy tác phẩm nghệ thuật thú cưng kim loại, lại như thể ác ma trong lòng mọi người. Nhìn nó chạy về hướng bên này, tất cả mọi người đều run rẩy. Tản ra, mọi người tản ra, trốn về các hướng khác nhau. Can kêu to, chạy trốn về hướng khác. Các tộc khác cũng kịp phản ứng, bây giờ trốn cùng một chỗ chính là muốn chết. Con thú con kia chỉ cần há miệng một cái là, có thể nuốt chửng hết tất cả bọn họ, chia ra chạy trốn còn có một tia hy vọng sống sót. Ngọc Nhai cũng sử dụng kiếm ấn thông báo cho tất cả đệ tử Chấn Thiên Cung, để cho bọn họ có kế hoạch chia thành mười mấy tiểu đội chạy trốn. Một đội Hàn Sâm có 8-9 người, hắn vừa trốn vừa nhìn về phía sau, sắc mặt chợt tối sầm xuống, thú con kia lại lắc lắc mông đuổi theo hướng bọn họ. Đù má, không xui xẻo đến vậy chứ. Nhiều hầu tước các tộc như vậy thế mà nó cố tình dí mình sao? Hàn Sâm cảm giác vận may của mình chắc đã xuống mức chạm sàn của cuộc đời luôn rồi. Một con vật khủng bố một miếng nuốt chửng một con phá thiên thần ngẫu như đồ ăn vặt, cho dù hắn sử dụng kết giới ma trùng vương chắc cũng chẳng ngăn được nó, bị đuổi theo chỉ có con đường chết thôi. Tản ra, Hàn Sâm không còn cách nào khác, chỉ có thể ra lệnh cho đệ tử Chấn Thiên Cung trong tiểu đội này tản ra, có thể chạy được người nào thì chạy. thú con kim loại trông có vẻ muốn trêu chọc bọn họ, không dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại cắn nuốt họ, không thì chắc chẳng còn cơ hội chạy trốn nữa. 7-8 đệ tử Trấn Thiên Cung sau khi nghe được mệnh lệnh của Hàn Sâm thì tản ra, chạy theo những phương hướng khác nhau. Hàn Sâm vừa quay đầu lại nhìn, chỉ cảm giác cuộc sống chìm trong u ám, con thú kia vậy mà lắc lắc mông chạy thẳng về phía hắn. Lần sau đánh chết ta cũng không cùng hành động với người khác nữa, nhân phẩm kém quá. Bốn tộc cộng lại mấy trăm người, nói về hình thể ta không phải người lớn nhất, nói về vẻ ngoài ta cũng không phải đẹp đẽ nhất, sao lại cố tình đuổi theo ta, rốt cuộc kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì vậy? Hàn Sâm ôm Bảo Nhị, trực tiếp triệu hồi Hồng Vân ra, nhảy lên trên lưng Hồng Vân dục nó nhanh chóng chạy trốn. Dáng đỏ phun ra từ đuôi Hồng Vân giống như một vệt ánh sáng đỏ xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, e rằng phần lớn công, tước cũng không thể so sánh được. Nhưng con thú kia lại đuổi theo rất dễ dàng, hơn nữa, càng đuổi càng gần. Đại ca à, ngươi không đuổi theo mấy người chạy chậm kia, đuổi theo ta làm gì hả? Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ khó hiểu. Mắt thấy thú nhỏ càng đuổi càng gần, Hàn Sâm vẫn không nghĩ ra cách chạy trốn nào, cũng may thú nhỏ không vội vã ăn hắn, mà có vẻ đang hứng thú chơi mèo vườn chuột với hắn, vẫn luôn chạy theo sau hắn. Mắt thấy Hàn Sâm sắp lao ra khỏi thành cự thần kim loại, thú con kia mới đột nhiên tăng tốc, mở cái miệng rộng như ác ma, vốn không cần phải nuốt chửng Hàn Sâm, chỉ cần quét lưỡi qua là Hàn Sâm đã chẳng có cơ hội né tránh nào rồi. Keng! Hàn Sâm lại triệu hồi kết giới ma trùng vương ra, chặn đầu lưỡi đang định cuốn lấy hắn của thú con. Song nó chỉ tùy tiện duỗi đầu lưỡi ra đã khiến kết giới ma trùng vương không ngừng lung lay, phát ra âm thanh răng rắc, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trong lòng Hàn Sâm lạnh run, thú nhỏ không cuốn được Hàn Sâm vào miệng bèn trực tiếp mở to miệng định nuốt chửng hắn. Trong nháy mắt Hàn Sâm chỉ cảm thấy trời đất dường như đều bị cái miệng rộng như ác ma kia che khuất, sao còn dám do dự, xóa đi kiếm ấn mà Ngọc Nhai để lại, đồng thời vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh để Bảo Nhi hút Hồng Vân vào hồ lô, trực tiếp xuyên qua không gian về tới Tý Hộ Sở. Thân thể xuất hiện trong nhà ở Liên Minh, Hàn Sâm võ vỗ Bảo Nhi trên vai, thở phào, cuối cùng cũng trốn được một mạng, nhưng nếu không thể thoát khỏi thế giới kim loại, thì sau này sẽ không thể đến đại vũ trụ gen được nữa, chẳng lẽ lại để ta đi ra ngoài từ cửa lớn Tý Hộ Sở, xông vào tỉnh vực đại tịch diệt sao? Hàn Sâm biết điều này còn hoang đường hơn cả xông vào thế giới kim loại, trong thế giới kim loại có lẽ chỉ có một thứ khủng bố như vậy, chứ trong tinh vực đại tịch diệt thì chắc chắn không chỉ có một. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi, hy vọng thú con kia không thấy ta nữa thì sẽ bò về hang, khi đó xông ra khỏi thành cự thần kim loại, rồi lại nghĩ cách xông ra khỏi thế giới kim loại. Hàn Sâm cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Song Hàn Sâm chợt ngẫm lại, thú nhỏ kia chắc là sinh vật cùng họ với phệ kim thú, trông cũng không khác lắm so với con phệ kim thú nhà ta, không biết chúng nó có chung ngôn ngữ không nữa, có lẽ có thể mang phệ kim thú đi đàm phán cùng thú nhỏ kia, xin nó tha cho chúng ta một mạng. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy, bèn mang theo Bảo Nhi cùng đến ổ của phệ kim thú. Chỗ ở của phệ kim thú là một kho hàng đã cải tạo, không phải Hàn Sâm không cho nó ở trong nhà, mà vì con này thích ở cùng một chỗ với đống kim loại. Hàn Sâm chất đầy thép rét trong kho hàng này, nó bèn xem đây là chỗ ở của nó, rảnh rỗi lại gặm thép rét ăn. May là Hàn Sâm tài đại khí thô, nếu không chỉ bằng cái miệng ăn của nó, cũng đủ để một gia đình bình thường trong liên minh phá sản. Từ khi tu luyện thuật thôn phệ mà Hàn Sâm mang về, khí tức trên thân phệ kim thú ngày càng thu liễm lại, thân thể kim loại cũng dần biến thành màu đen nhánh. Lúc này phệ kim thú đang nằm nhòi ngủ ngáy trên một đống thép rét nguyên khối, trông cứ như ác long ôm kho báu đi ngủ. Song hình thể của nó cũng không lớn lắm, từ đầu tới đuôi chỉ cũng chỉ gần 2 mét, có lẽ do tu luyện thuật thôn phệ nên cơ thể nó nhỏ hơn trước kia một chút. Nhìn thấy Hàn Sâm đi vào kho hàng, phệ kim thú lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh Hàn Sâm, cơ thể rụi lên người Hàn Sâm vô cùng thân thiết, còn thè lưỡi liếm Hàn Sâm và Bảo Nhi. Hàn Sâm xoa đầu phệ kim thú, trong lòng hơi áy náy. Sau khi bị Hàn Sâm đem về thì nó đã mất liên hệ với đồng tộc, sau đó lại bị Hàn Sâm dẫn tới liên minh, càng không có cơ hội gặp mặt đồng tộc. Hàn Sâm không có thời gian ở chung với nó, bình thường cũng chỉ có mấy sinh vật sống bên cạnh kho hàng còn giao lưu với nó. Đáng tiếc tính cách của nó hình như hơi hướng nội, bình thường đều là nằm ngủ trên mặt thép rét, cũng ít ra ngoài đi lại. Thoạt nhìn phệ kim thú thực sự rất giống với con thú nhỏ kim loại kia, không kể đến hình thể lớn nhỏ và màu sắc thì bề ngoài cũng giống nhau đến 80-90% trở lên. Quay lại nếu thật sự không xông ra khỏi thế giới kim loại, được thì có thể thử cho phệ kim thú đi đàm phán cùng thú nhỏ kim loại kia, dù sao nó còn chưa thăng đến quý tộc, lúc nào cũng có thể mang nó trốn về Tý Hộ Sở được, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng lắm. Trong lòng Hàn Sâm suy tư, ban đầu muốn mang theo phệ kim thú ra ngoài đi dạo nhưng nó lại không thích, bò về chỗ thép rét ngủ. Hàn Sâm đi xem xét các sinh vật khác sống xung quanh khu vực kho hàng này. Đã tới đây rồi, Hàn Sâm bèn đi ngó xem những đồ vật hắn cất giữ trong kho hàng. Hắn cất rất nhiều đồ, nhưng mà thứ quan trọng nhất trong số đó chính là thi thể ấu tể Thái Dương Kim Ô. Nhưng sau khi Hàn Sâm mở kho hàng ra lại phát hiện thi thể ấu tể Thái Dương Kim Ô đã biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao lại không thấy đâu rồi? Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ nghi ngờ. Tuy Thái Dương Kim Ô chỉ là ấu thể nhưng lại là sinh vật thần hóa của đại vũ trụ gen. Với sự vững chắc của gen thần hóa, ngay cả Hàn Sâm bây giờ cũng không hấp thu được, những sinh vật trong liên minh có lấy cũng vô dụng. Hơn nữa nơi này là địa bàn của Hàn Sâm, khu vực kho hàng này chứa không ít những sinh vật kinh khủng. Chỉ dựa vào những sinh vật này đánh hạ cả vũ trụ liên minh, cũng không phải việc gì khó khăn, có ai lại đến được đây để trộm đồ chứ? Hàn Sâm cảm thấy tính khả thi của việc xác Thái Dương Kim Ô bị trộm đi mất là rất thấp. Song Hàn Sâm đã đặt Thái Dương Kim Ô ở ngay đây, không thể nhớ lầm được. Từ sau khi có được xác Thái Dương Kim Ô, bởi vì không có cách nào luyện hóa và hấp thu cho nên, hắn vẫn luôn đặt trong kho hàng, 2 năm qua cũng không chú ý tới nó, ngay cả nó biến mất khi nào cũng không biết. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét khắp 4 phía, cũng không có hạt của Kim Ô để lại. Hạt cơ thể của nó rất cứng, chắc cũng chẳng có hạt căn bản còn sót lại. May mà trong kho hàng có giám sát, Hàn Sâm đang định đi điều tra máy giám sát thì Bảo Nhi chợt sáng mắt lên, nhảy xuống từ trên vai Hàn Sâm, chạy về phía góc kho hàng. Biết Bảo Nhi có phát hiện gì đó, Hàn Sâm vội đi theo Bảo Nhi. Chỉ thấy Bảo Nhi chạy đến trước một đống dương gỗ nơi góc kho, nhòi người lên một cái dương gỗ đang mở, thò đầu nhìn vào bên trong. Hàn Sâm nhớ trong mấy dương gỗ kia là một lô rượu Mạnh Kỳ Yên Nhiên mua về, là đặc sản của tinh cầu nào đó, giờ đã ngừng sản xuất vì thiếu nguyên liệu. Trước đây Kỳ Yên Nhiên đã mua một lô về cất giữ, vì bình thường họ cũng ít uống nên để ở đây suốt chưa từng đụng tới. Bây giờ dương gỗ lại bị mở ra, chứng tỏ có ai đó đã tới đây. Hơn nữa dương gỗ bị mở ra không chỉ có một cái, phần lớn dương gỗ đều đã bị mở ra. Lẽ nào thật sự bị trộm sao? Hàn Sâm đi đến bên cạnh Bảo Nhi, ánh mắt nhìn vào bên trong dương gỗ. Thấy những vỏ rượu màu đen cao bằng một người nằm bên trong đã bị mở niêm phong, cũng không thấy rượu đâu nữa, cẩn thận nhòm vào sâu trong. Hàn Sâm không khỏi ngây người. Bên trong sạch bóng không còn một giọt rượu, nhưng đáy vỏ lại có một quả trứng cỡ nắm tay, vỏ trứng giống như một viên hồng ngọc vậy, trông cực kỳ đẹp đẽ. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét qua, lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc trên mặt quả trứng kia. Chính là khí tức của con tiểu hồng điểu hay bám lấy Bảo Nhi trước kia. Hàn Sâm ngẫm nghĩ, 2 năm gần đây hình như cũng không thấy bóng dáng nó thật. Bởi vì quá bận rộn, hơn nữa con tiểu hồng điểu kia cũng thường đi theo Bảo Nhi nên Hàn Sâm cũng không chú ý đến nó lắm. Lấy quả trứng từ trong vỏ rượu ra, cẩn thận quan sát một lát, đúng là khí tức của con tiểu hồng điểu. Quái lạ, nó sao lại ở đây, còn biến thành trứng nữa. Hàn Sâm nghi ngờ, nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi lắc đầu, rõ ràng nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lai lịch của tiểu hồng điểu rất kỳ lạ. Ban đầu nhìn thấy nó là ở trong niết trì của Phượng Hoàng Niết Trì Địa, khi ấy nó vẫn là một con cá vàng nhỏ, sau khi rời khỏi mặt nước mới biến thành tiểu hồng điểu, là một loài sinh vật vô cùng quái dị. Song vì tiểu hồng điểu không phô bày ra sức chiến đấu gì, cho nên sau thời gian dài Hàn Sâm cũng không quan tâm tới nó nữa, chỉ xem như thú cưng cho Bảo Nhi nuôi chơi. Bây giờ tiểu hồng điểu lại chạy vào bên trong kho hàng, biến thành một quả trứng trong vỏ rượu, khiến Hàn Sâm rất nghi ngờ. Mang tiểu hồng điểu đã hóa trứng đến phòng giám sát, Hàn Sâm lấy ra giám sát kho hàng của 3 năm gần đây, tua phát với tốc độ cao, nhanh chóng xem lướt qua 3 năm này rốt cuộc trong kho hàng đã xảy ra chuyện gì. Xem một lúc, Hàn Sâm bỗng tỏ ra kinh ngạc. Khi hắn xem đến khoảng 2 năm trước, cũng chính là lúc hắn mang xác Thái Dương Kim Ô về chưa bao lâu, con tiểu hồng điểu nọ đã chui vào kho hàng, sau đó lại dùng miệng mổ xác Thái Dương Kim Ô, xác Thái Dương Kim Ô mà ngay cả Hàn Sâm cũng không luyện hóa được lại bị tiểu hồng điểu mổ ăn tươi từng chút một. Song mỗi lần nó cũng chỉ mổ được một ít, con này giống như chim gõ kiến vậy, cứ thế mổ hết hơn 1 năm, trực tiếp ăn sạch ấu tể Thái Dương Kim Ô. Trong khoảng thời gian 1 năm này, cơ thể tiểu hồng điểu cũng biến đổi không ngừng vì cắn nuốt thi thể Thái Dương Kim Ô, cuối cùng cả cơ thể như biến thành thạch anh đỏ, còn bốc lên ngọn lửa đỏ yêu dị. Sau khi cắn nuốt toàn bộ xác Thái Dương Kim Ô, tiểu hồng điểu lại chạy đến dương gỗ bên này, dùng mỏ chim sốc nắp dương gõ lên, nắp đậy vỏ rượu cũng bị nó mổ thủng, sau đó chui thẳng vào bên trong vỏ rượu. Con này vừa vào trong rượu đã biến thành một con cá vàng, tuy trên người không còn ngọn lửa màu đỏ, nhưng rượu đựng trong vỏ vẫn bị bốc hơi hết rất nhanh. Chỉ trong vài phút mà một vỏ rượu đã hết ráo. Tiểu hồng điểu lại bay ra từ trong vỏ rượu, cứ thể chui vào từng vỏ một, phá hỏng gần như tất cả chỗ rượu được cất giữ. Cho đến khi tiểu hồng điểu chui vào vỏ rượu nơi phát hiện quả trứng kia, nó đã không chui ra lần nào nữa. Mãi cho đến hôm nay Hàn Sâm đến kho hàng mới lấy quả trứng nọ từ trong vỏ rượu ra. Ôi đệt, con này là cái gì vậy trời, lại có thể cắn nuốt được cả Thái Dương Kim Ô để tiến hóa. Hàn Sâm nhìn quả trứng trong tay, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. ngay cả hắn cũng không luyện hóa nổi thứ này, thật sự khó tưởng tượng rốt cuộc Tiểu Hồng Điều đã làm thế nào. Bỏ đi, dù sao mình cũng không luyện hóa được, ăn thì cứ ăn đi, hy vọng sau khi trứng nở ra có thể có chút tác dụng. Hàn Sâm lại đặt Tiểu Hồng Điều về chỗ cũ. Hắn cũng không biết tên háo ăn này cần điều kiện gì mới có thể ấp nở ra, nếu đã là chỗ nó chọn chắc sẽ không có vấn đề gì. Hàn Sâm về nhà nghỉ ngơi vài ngày, tạm thời chưa dám dịch chuyển đến thế giới kim loại. Tuy hơi lo lắng cho đám ngọc nhai nhưng giờ hắn cũng bất lực, chỉ có thể hy vọng lần trước đám ngọc nhai chạy khỏi cự thành kim loại, bình an vô sự. Hàn Sâm bế Hàn Linh Nhi, Bảo Nhi ngồi bên cạnh, ba người cha và con gái cùng nhau xem phim hoạt hình 3D, vừa xem vừa ăn đồ vặt. Hàn Linh Nhi cũng ôm bình sữa, vừa xem vừa uống sữa, lại có phần nào phong thái của Bảo Nhi năm đó. Đợi Kỳ Yên Nhiên trở về từ công ty, nhìn thấy Hàn Sâm và Bảo Nhi tứ chỉ dang rộng chen chúc ngủ trên sofa, Hàn Linh Nhi cũng ghé vào trong lòng Hàn Sâm ngủ, vú giả vẫn cắn trong miệng, những túi đồ ăn vặt và các loại đồ chơi vương vãi khắp nơi. Thật là, có ai làm cha giống như ngươi không? Kỳ Yên Nhiên bất đắc dĩ oán trách một câu, nhưng khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười mỉm. Không đánh thức ba người, Kỳ Yên Nhiên cầm chăn đắp lên cho bọn họ, sau đó bắt đầu thu dọn mấy thứ lộn xộn. 4 ngày sau, Hàn Sâm đi đến kho hàng của phệ kim thú, chuẩn bị dẫn phệ kim thú cùng đi. Lỡ có gặp phải thú nhỏ kim loại kia thì có thể thử để phệ kim thú hỗ trợ đàm phán. Để phòng bất trắc, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán long dực và giao dực ra. Chỉ cần có một chút bất thường sẽ lập tức mang theo phệ kim thú, dịch chuyển tức thời cộng thêm xuyên không gian chạy về tí hộ sở. Dù sao thì giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc này Hàn Sâm mới mang theo phệ kim thú và Bảo Nhi cùng truyền tống vào trong thế giới kim loại. Sau khi truyền tống thành công, phản ứng đầu tiên của Hàn Sâm không phải là quan sát bốn phía xung quanh mà trước hết là tóm lấy Bảo Nhi và phệ kim thú cùng dịch chuyển tức thời rời khỏi chỗ đó. May mắn thay, điều hắn lo lắng đã không xảy ra, con thú kim loại nhỏ kia cũng không lập tức xuất hiện tấn công hắn. Sau khi nhìn lại lần nữa, Hàn Sâm chỉ thấy rầu hết cả người. Tuy tình huống xấu nhất không xảy ra nhưng vận may của hắn cũng không được tốt lắm. Con thú kim loại nhỏ kia cũng không quay trở lại hang ngầm giống như Hàn Sâm, nghĩ mà lúc này nó lại đang nằm ngủ phía trên đống phế tích như một ngọn núi nhỏ. Dao động sinh ra khi Hàn Sâm dịch chuyển tức thời đã quấy dày đến thú kim loại nhỏ, nó đã đứng dậy và quay đầu nhìn về phía của Hàn Sâm. Á đù, biết thế vừa rồi đã không dùng dịch chuyển tức thời, nói không chừng còn có thể lén lút rời khỏi nơi này. Hàn Sâm sầu muốn chết. Sau khi thú kim loại nhỏ nhìn thấy Hàn Sâm, nó đứng dậy ngay tức khắc, sau đó nhìn thấy phệ kim thú, đôi mắt tròn xoe của nó bỗng mở to. Phệ kim thú bên cạnh Hàn Sâm cũng nhìn thấy con thú kim loại nhỏ kia, hai con thú kim loại một đen một trắng đứng đó nhìn nhau. Có hy vọng. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Thú kim loại nhỏ màu trắng nhìn ngó một lát rồi kêu lên với phệ kim thú, dường như đang nói gì đó. Đáng tiếc Hàn Sâm nghe không hiểu nên cũng không biết nó có ý gì nhưng trông cũng không có vẻ gì là ác ý. Phệ kim thú giãy ra khỏi tay Hàn Sâm, nhảy xuống đất, đáp lại tiếng kêu của con thú kim loại nhỏ. Thú kim loại nhỏ màu trắng bỗng kêu lên vài tiếng rồi chạy về phía phệ kim thú. Trong lòng Hàn Sâm căng thẳng, lập tức muốn truyền tống mang theo phệ kim thú chạy trốn nhưng phệ kim thú không chạy mà đi về phía con thú kia. Hàn Sâm biết tuy phệ kim thú không thông minh lắm nhưng khứu giác vẫn rất nhạy bén với nguy hiểm, sẽ không ngu ngốc đến mức đi chịu chết. Hắn đành phải kìm nén sự kích động muốn nhắc nó rời đi, đứng sang một bên quan sát. Hai con thú kim loại một đen một trắng nhanh chóng đi đến cùng một chỗ, rồi đánh giá lẫn nhau. Thân hình phệ kim thú lớn hơn con thú kim loại màu trắng, song sức mạnh của nó chắc chắn nhỏ hơn nhiều so với con thú nọ, điều này làm cho Hàn Sâm cực kỳ lo lắng. Vụt! Hai con thú kim loại một đen và một trắng hầu như đồng thời mở vòng bảo hộ của chúng ra, thoạt nhìn trông cũng giống nhau, song vòng bảo hộ của con thú kim loại trắng có màu trong suốt, trong khi vòng bảo hộ của phệ kim thú lại hơi thiên đen vì luyện thuật thôn phệ. Con thú kim loại màu trắng đi quanh phệ kim thú, còn dùng mũi ngửi. Đây là đang ra ám hiệu gì à? Trong lòng Hàn Sâm vẫn rất lo lắng, sợ thú kim loại nhỏ màu trắng phát hiện ra phệ kim thú không phải đồng tộc của nó, hoặc là cảm thấy phệ kim thú quá yếu bèn đột ngột trở mặt. Thú kim loại trắng xoay quanh phệ kim thú vài vòng rồi đột nhiên nhảy dựng lên, dọa cho trái tim Hàn Sâm suýt ngừng đập. Khi hắn còn đang định dùng dịch chuyển tức thời cứu phệ kim thú, thì lại trông thấy thú kim loại nhỏ màu trắng kia không hề tấn công phệ kim thú, mà nhanh chóng lao đến cái hố lớn mà nó đã bỏ ra trước đó. Phệ kim thú đứng đó không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía cái hố nơi con thú kim loại biến mất. Hàn Sâm sợ toát mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi thú kim loại nhỏ màu trắng muốn ăn luôn phệ kim thú, thì không biết hắn dịch chuyển tức thời có kịp giải cứu phệ kim thú hay không. Vẫn may, nhưng giờ là thế nào đây? Đã nhận họ hàng thành công chưa? Hay là vẫn cần tiếp tục thương lượng nhỉ? Nhịp tim của Hàn Sâm từ đập điên cuồng đã giảm bớt đi rất nhiều. Lúc Hàn Sâm còn đang nghĩ ngợi, hắn đã lại nhìn thấy thú kim loại nhỏ màu trắng bò ra khỏi hố, lắc lư thân mình mũm mĩm rồi chạy về phía phệ kim thú. Hàn Sâm nhìn thấy trong miệng nó đang ngậm một cành kim loại dài khoảng 2 thước, trên cành mọc ra mấy quả kim loại. Thú kim loại nhỏ màu trắng chạy đến bên cạnh phệ kim thú và đặt cành kim loại kia trước mặt phệ kim thú. Nó thấy phệ kim thú không cử động thì lại dùng miệng đẩy về phía phệ kim thú. Lúc này phệ kim thú mới cúi đầu xuống, duỗi đầu lưỡi ra quấn một quả rồi nuốt vào bụng. Thú kim loại nhỏ màu trắng nhìn thấy phệ kim thú đã ăn quả kim loại thì vui vẻ đi vòng quanh phệ kim thú vài vòng, còn tiến đến gần và đứng song song với phệ kim thú, cơ thể nó cọ sát vào người phệ kim thú, dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa vui thích. Phệ kim thú cúi đầu ăn mấy quả kim loại, vòng bảo hộ trên người đột nhiên sáng rực lên. Sau đó lại thấy trên người phệ kim thú đang tiết ra một loại vật chất bí ẩn, dần dần ngưng tụ thành chiến giáp gen bảo vệ toàn bộ cơ thể, rồi lại trực tiếp hòa tan, thẩm thấu vào trong cơ thể nó. Sắp tiến hóa thành dị chủng nam tước sao? Hàn Sâm vừa kinh hãi vừa vui mừng. Vui mừng là quả kim loại, mà thú kim loại nhỏ màu trắng cho nó ăn rõ ràng là thứ tốt, nhưng kinh hãi là sau khi phệ kim thú thăng lên cấp nam tước thì nó sẽ không thể quay trở lại tí hộ sở được nữa, và nếu cố chấp mang nó về thì cũng sẽ bị tí hộ sở bài xích. Nhưng một tinh cầu kim loại thế này chắc sẽ thích hợp với nó hơn chứ nhỉ? Nó không cần phải ở một mình ở trong kho hàng vắng lặng mỗi ngày nữa. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc phệ kim thú tiến hóa thành nam tước, thú kim loại nhỏ màu trắng đứng ở bên cạnh trông coi, còn cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Sâm và Bảo Nhi như thể đang đề phòng kẻ trộm. Ngươi mới là người ngoài đó chứ. Hàn Sâm có chút dở khóc dở cười. Quá trình tiến hóa của phệ kim thú rất suôn sẻ. Sau khi tiến hóa, cơ thể nó càng trở nên đen nhánh, hơn nữa còn nhỏ đi, nhưng thể chất kim loại của cơ thể nó lại trở nên nặng hơn. Nhìn thấy phệ kim thú tiến hóa thành công, thú kim loại nhỏ màu trắng vui vẻ vươn đầu lưỡi ra liếm hai má của phệ kim thú, như thể bày tỏ lòng tốt nào đó. Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu không phải chắc chắn phệ kim thú là giống đực thì hắn còn tưởng thú kim loại nhỏ màu trắng đang theo đuổi bạn đời. Đâu, phệ kim thú là giống đực, thú kim loại nhỏ màu trắng là giống cái thì nó cũng có thể theo đuổi bạn đời mà. Nhưng nếu vậy, thú kim loại nhỏ mạnh mẽ như thế chắc cũng phải sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, giờ theo đuổi phệ kim thú nhà mình thì chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao? Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía hai con thú kim loại bỗng trở nên kỳ quái. Khung cảnh vốn có vẻ rất hòa hợp đáng yêu, bây giờ Hàn Sâm nhìn vào lại trở nên hơi là lạ. Phệ kim thú khá trầm lặng, không hoạt bát như thú kim loại nhỏ màu trắng, thường là thú kim loại nhỏ kêu lên vài tiếng thì nó mới lười biếng kêu một tiếng. Nhưng ngay cả như vậy, dường như thú kim loại nhỏ màu trắng vẫn rất vui vẻ, lại chạy tới cái hố của nó để kiếm một ít quả kim loại cho phệ kim thú ăn. Đệt mợ, chắc con này không định câu mất phệ kim thú của ta đấy chứ. Nếu thật sự như vậy thì chỉ đành để ngươi chịu thiệt thòi hy sinh sắc đẹp của mình, có thể thoát khỏi thế giới kim loại, hay không là phải trông cậy vào ngươi có phát huy ra được hết sức hấp dẫn, hay không đó. Hàn Sâm âm thầm cổ vũ phệ kim thú ở trong lòng. Song con phệ kim thú kia rõ ràng chẳng cảm nhận được gì hết, nó vẫn lười biếng quả do thú kim loại nhỏ màu trắng đưa tới, câu được câu không kêu lên 2 tiếng. Ngọc Nhai nhíu chặt mày nhìn gió lốc màu đỏ bên ngoài. 4 ngày trước bọn họ trốn thoát khỏi thành cự thần kim loại, bởi vì con thú kim loại nhỏ hung mãnh đó chỉ đuổi theo Hàn Sâm cho nên bọn họ mới thuận lợi trốn ra khỏi thành cự thần kim loại. Sau lại bọn họ phát hiện con thú kim loại nhỏ kia không biết vì nguyên nhân gì mà không lao ra khỏi thành cự thần kim loại, đuổi theo bọn họ, cũng nhờ vậy mà bọn họ mới giữ được một mạng. Nhưng họ lại hoàn toàn mất liên lạc với Hàn Sâm. Bây giờ Hàn Sâm là người dẫn đoàn, hơn nữa trước đó mấy vị trưởng lão đã dặn họ rất kỹ là phải quan tâm đến Hàn Sâm, không được để hắn xảy ra mệnh hệ gì. Giờ thì hỏng rồi, đối diện với một sinh vật khủng bố như vậy thì dù là cường giả cấp vương thì cũng chỉ có thể bị nuốt chửng, Hàn Sâm rõ ràng cũng là lành ít dữ nhiều. 2. Giờ có nghĩ gì thì cũng vô dụng, không tìm ra cách để rời khỏi thế giới kim loại này, chúng ta cũng đều ở đây chờ chết thôi, đến lúc đó cũng không cần lo phải ăn nói thế nào với các trưởng lão nữa. Ngọc Nhai thầm than thở trong lòng. Người của Phật tộc, Long tộc và Ma tộc đều ở chỗ này, số lượng người của ba tộc gộp lại cũng gần bằng Chấn Thiên Cung nhưng thực lực thì kém khá xa. Song bây giờ mọi người đã ngồi chung một chiếc thuyền, đều muốn tìm ra cách để rời khỏi nơi này, nhiều thêm một người thì nhiều thêm một phần sức mạnh, giờ Ngọc Nhai đã chẳng còn lòng dạ nào để chèn ép bọn họ nữa rồi. Đám người Can cũng không phải kẻ ngốc, biết bây giờ thế lực của Chấn Thiên Cung chính là mạnh nhất ở nơi này, đều nghe theo lời Ngọc Nhai như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không gây thêm phiền toái không cần thiết nào cả. Nhưng bọn họ vẫn không tìm ra được cách nào để rời khỏi thế giới kim loại, nhiều người sống sờ sờ như vậy lại bị nhốt ở đây. Hoàn cảnh sinh tồn bên trong thế giới kim loại vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa đều là sinh vật kim loại, nhu cầu sinh hoạt khác hẳn với bọn họ. Tuy họ vẫn còn một ít tài nguyên dùng được nhưng nếu ở đây trong một thời gian dài, thì sợ sẽ không trụ nổi. Hàn Sâm chưa từng thấy thanh niên nào số hưởng như phệ kim thú, con thú kim loại trắng cả ngày vây quanh phệ kim thú lấy lòng nó, lúc nào cũng tỏ vẻ tương thân tương ái. Nhưng mà phệ kim thú lại cực kỳ kiêu ngạo, cứ suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng. Song Hàn Sâm nhìn ra được nó cũng rất vui khi tìm được đồng loại của mình. Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng hưởng sái được chút hào quang của nó. Hai người không thể ăn được những trái cây kim loại kia, nhưng nhờ vào mặt mũi của phệ kim thú, nên con thú kim loại trắng đó vẫn lấy cho bọn họ một ít dịch thể giống như nước. Sau khi Hàn Sâm uống vào một lúc thì nhận ra rằng nước này chứa năng lượng cực lớn khiến cho gen trong cơ thể hắn được nâng cao hơn rất nhiều. Nhìn con thú kim loại trắng và phệ kim thú nằm sóng đôi ở kia, con thú kim loại trắng thỉnh thoảng lại cọ cọ vào người phệ kim thú, nhìn rất thân thiết, trong lòng Hàn Sâm lại không khỏi nghi ngờ. Những sinh vật trong tí hộ sở hình như đều có gen của những sinh vật thuộc đại vũ trụ gen. Hàn Sâm biết tinh tộc đã từng thu thập rất nhiều gen của các chủng tộc mang vào trong tí hộ sở rồi tiến hành nghiên cứu những loại gen đó, bởi vậy tạo thành rất nhiều sinh vật khác nhau trong tí hộ sở. Nhưng căn cứ vào những tư liệu hắn có và qua lời kể của Ngao Dạ, nói chung hắn có thể hiểu được mục đích vì sao tinh tộc làm như vậy, chủ yếu là cải tạo huyết mạch của tinh tộc. Hạng mục nghiên cứu chủ yếu của họ là tìm cách dung hợp gen của tinh tộc với gen của những chủng tộc khác. Hơn nữa theo như tiêu chuẩn vũ trụ, tinh tộc dựa vào khoa học tỉnh thể cũng chỉ tương đương với một thượng tộc, mà cuối cùng khi khiêu chiến với một thượng tộc thì tinh tộc đã bị tận diệt rồi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có năng lực lớn, đến mức mang nhiều gen sinh vật khủng bố như vậy, giấu ở tí hộ sở sao? Loại gen huyết mạch giống như tiểu hồng điểu, kim mao hống và phệ kim thú thì dù tinh tộc dùng sức mạnh của cả tộc, cũng chắc gì đã thắng được, chưa nói tới huyết mạch như vậy còn có khá nhiều trong tí hộ sở nữa. Hàn Sâm thật sự không thể tưởng tượng nổi, tinh tộc rốt cuộc đã làm tất cả những chuyện này bằng cách nào. Ngao Dạ đã từng nói, tí hộ sở không phải do tinh tộc lập ra, trước khi bọn họ tìm ra tí hộ sở thì tí hộ sở đã tồn tại rồi. Vậy trước đó tinh vực đại tịch diệt thuộc về thánh vực, lối vào của tí hộ sở cũng ở thánh vực, chẳng lẽ tí hộ sở thực chất là do thánh vực nghiên cứu ra từ trước sao? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Chỉ có sự tồn tại lớn lao như thánh vực, một thế lực khủng bố có lượng lớn cường giả thần hóa mới, có thể tạo ra nhiều sinh vật mang gen huyết mạch mạnh mẽ như vậy, tất cả những thứ này tinh tộc không thể tự tạo ra được. Hơn nữa thánh vực tồn tại trước tinh tộc, điều này cũng trùng khớp với những lời Ngao Dạ nói, tinh tộc chỉ phát hiện ra tí hộ sở sau đó tiến hành cải tạo thêm mà thôi. Nếu thật sự tí hộ sở là do thánh vực tạo ra thì mục đích ban đầu khi thánh vực tạo ra tí hộ sở là gì? Vì sao bọn họ lại để lượng lớn gen huyết mạch mạnh mẽ như vậy ở tí hộ sở? Trong tí hộ sở liệu có sinh vật bản địa không? Nếu có thì sau đó đã bị đưa đi đâu rồi? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hẳn là thánh vực đã tạo ra hoặc phát hiện ra tí hộ sở từ trước rồi. Cửu mệnh huyết miêu có quan hệ rất phức tạp với thánh vực, lại có thể ra vào tí hộ sở. Từ đó suy ra cửu mệnh huyết yêu rất có thể là người phụ trách được thánh vực, phái đi nghiên cứu hoặc là trông coi tí hộ sở. Song sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho cả thánh vực đều bị hủy diệt. Một thế lực khủng bố như vậy lại tan thành mây khói, trở thành cát bụi trong dòng lịch sử. Thánh vực cũng biến thành tinh vực đại tịch diệt. Sau đó không biết tinh tộc đã tìm ra tí hộ sở bằng cách nào, còn tiến hành cải tạo thêm, cuối cùng ngay thời điểm sắp bị diệt tộc, thì những tinh tộc còn lại đã trốn vào tí hộ sở lánh nạn, hơn nữa còn tiến hành nghiên cứu gen huyết mạch. Hiện tại điều duy nhất Hàn Sâm vẫn chưa nghĩ ra được chính là những nghiên cứu của tinh tộc là do họ tự nghĩ ra hay là kế thừa từ những nghiên cứu của thánh vực trước đó. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là Hàn Sâm tự phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực nào cả. E rằng chỉ có Lão Miêu mới có thể giải đáp được nghi ngờ của ta. Hàn Sâm cảm thấy rất sầu não, tất cả manh mối đều ở chỗ thánh vực và Lão Miêu, nhưng hắn lại không đủ thực lực tiến vào tinh vực đại tịch diệt, nên vẫn không thể biết được rõ mọi chuyện. Trong lúc Hàn Sâm đang suy tư thì phệ kim thú lại đi về phía Hàn Sâm, kêu lên với Hàn Sâm, sau đó nhìn về phía cái hố bên kia. Thú kim loại nhỏ màu trắng cũng đang đứng bên cạnh hang ngầm nhìn đám Hàn Sâm, ý bảo bọn họ cùng qua bên đó. Phệ kim thú đã đi qua, Hàn Sâm bèn ôm Bảo Nhi đi theo, hắn cũng muốn xem thử hang ổ của sinh vật cấp thần hóa, rốt cuộc là nơi như thế nào. Cái hố kia thoạt nhìn rất lớn nhưng lại như hình cái phễu, càng đi xuống phía dưới thì càng nhỏ, khi xuống đến đáy chính là một cửa hang có đường kính 1 mét. Thú kim loại nhỏ và phệ kim thú đều lần lượt chui vào trong, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cũng chui theo sau bọn chúng. Hàn Sâm cứ ngỡ sẽ là một hang động nhưng khi nhìn rõ toàn bộ khung cảnh bên dưới, Hàn Sâm lập tức ngây dại. Nơi này, tại sao lại có thứ này ở đây? Ánh mắt Hàn Sâm dại ra nhìn về phía trước, gần như không thể tin vào mắt mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dưới cái lỗ là một không gian rộng lớn như nhà kho. Trong không gian đó, Hàn Sâm nhìn thấy từng khối lập phương kim loại khổng lồ bày la liệt, trông như một thùng container cỡ lớn. Song những khối lập phương kim loại đó lớn hơn container bình thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa bên trên mỗi một khối lập phương kim loại, đều có rất nhiều dấu tay kỳ lạ khổng lồ. Hàn Sâm đã từng thấy những khối lập phương kim loại thế này ở Nguyệt Chi Hiệp, khi ấy khối lập phương kim loại màu xanh, mà tộc Rebet mang về từ trong di tích tộc Ligu có kích thước, và hình dạng giống như những thứ này. Sau đó, khối lập phương kim loại được mở ra lại biến thành lam kim ma trùng, khiến Nguyệt Chi Hiệp chịu tổn thất không nhỏ, mà Hàn Sâm bất ngờ có được thú hồn ma trùng vương, còn nhiều lần lợi dụng thú hồn kết giới ma trùng vương để bảo vệ tính mạng. Hàn Sâm làm sao quên được chuyện này? Bây giờ trong nhà kho khổng lồ này bày mấy hàng khối lập phương kim loại. Hàn Sâm đếm thử, có hơn 20 khối. Nhưng chúng có điểm khác với khối lập phương kim loại màu xanh mà Hàn Sâm nhìn thấy. Trong những khối lập phương kim loại này có 12 khối lập phương kim loại là màu vàng kim, mà 12 khối còn lại là màu lục sẫm. Hơn nữa hoa văn bên trên khối lập phương màu vàng kim và khối lập phương màu lục sẫm có phần tương tự nhau và đều khác với hoa văn trên khối lập phương kim loại màu lam mà Hàn Sâm từng thấy. Nhìn dấu tay bên trên, phát hiện tuy khối lập phương cùng màu sắc nhưng dấu tay lại khác nhau, xem ra mật mã dấu tay này là duy nhất, mỗi khối lập phương đều có mật mã khác nhau. Lẽ nào tộc Ligu cũng là một trong những chi nhánh của tộc Phá Thiên? Nếu đúng là như vậy thì tộc Phá Thiên thực sự đã để lại không ít huyết mạch. Hàn Sâm ngẫm nghĩ. Hắn không lo lắng những khối lập phương ma trùng này sẽ mở ra đột ngột. Đừng nói không có mật mã thì không mở được mà cho dù mở ra được, ma trùng bay ra từ bên trong, cũng không phải là đối thủ của thú kim loại nhỏ màu trắng. Thú kim loại nhỏ màu trắng men theo khe hở, giữa hai khối lập phương kim loại đi về phía trước, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi theo sau. Sau khi xuyên qua những khối lập phương kim loại khổng lồ đó, Hàn Sâm thấy không ít hài cốt của dị trùng kim loại và cành khô của thực vật kim loại, xem ra đây hẳn là hang ổ của con thú kim loại nhỏ này. Cách đó không xa còn có một hàng bình trong suốt to như xe chở dầu, đa số những chiếc bình trong suốt đó đều trống rỗng, còn có 4-5 bình bên trong có chất lỏng trong suốt. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, chỉ biết chất lỏng bên trong có lẽ là loại mà thú kim loại nhỏ màu trắng lấy cho Hàn Sâm và Bảo Nhi uống trước đó. Bên trên cái bình trong suốt có dán tên, còn viết bằng chữ thông dụng của vũ trụ. Hàn Sâm xem lướt qua, chỉ thấy bên trên viết dịch dị hóa kim loại, bên trên có chú thích đơn giản về công năng và tác dụng, nói là sau khi cho sinh vật kim loại uống, có thể khiến chúng tiến hóa thành dị chủng, nếu là dị chủng kim loại uống vào, có thể nâng cao trình độ dị hóa. Có hơn 100 chiếc bình đựng dịch dị hóa, kim loại, tuyệt đại đa số đều bị thú kim loại nhỏ uống sạch, bây giờ chỉ còn lại 4-5 bình, trong đó còn có một bình đã vơi đi, có lẽ là chiếc bình mà thú kim loại nhỏ đang uống. Thú kim loại nhỏ màu trắng đưa phệ kim thú đi, ăn quả kim loại uống dịch dị hóa kim loại. Hàn Sâm cũng không khách sáo, lấy hai bình ra, múc hai hũ dịch dị hóa kim loại, một cho Bảo Nhi, một cho mình uống. Sau khi uống vào, hắn lập tức cảm thấy tế bào bên trong cơ thể có chút biến hóa kỳ lạ. Hàn Sâm vội vận chuyển vật ngữ gen luyện hóa dịch dị hóa kim loại, vật ngữ gen lại tiến bộ hơn một chút, khiến Hàn Sâm hết sức mừng rỡ. Hàn Sâm lại đi dạo trong nhà kho một vòng, phát hiện một số thứ kỳ lạ, có lẽ đều là những thứ tộc Phá Thiên để lại trước đây, nhưng hơn một nửa số đó Hàn Sâm không nhận ra là thứ gì, cũng không biết có tác dụng gì, hơn nữa đa phần đều bị thú kim loại màu trắng gặm cắn, coi như đồ ăn. Phần lớn đồ vật kim loại trong nhà kho cũng chỉ có những khối lập phương kim loại đó, không bị thú kim loại màu trắng cắn, khiến Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ lạ, không biết tại sao thú kim loại trắng không ăn những khối lập phương ma trùng đó. Hàn Sâm nghĩ cách giao tiếp với thú kim loại trắng nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, giao tiếp cũng không tiện, khoa tay múa chân giao tiếp hồi lâu, Hàn Sâm mới hiểu đại khái, hình như thú kim loại màu trắng chê khối lập phương kim loại có mùi vị, mà nó không thích, cho nên mới không ăn. Hàn Sâm quan sát những khối lập phương kim loại ở khoảng cách gần, mới phát hiện bên ngoài khối lập phương kim loại có một lớp màng mạ mỏng, trông như keo trong suốt hay sáp gì đó, nhưng vì lớp màng mạ mỏng này trong suốt lại còn cực mỏng như phủ nano, Hàn Sâm sử dụng sức mạnh của động huyền kinh mới có thể nhìn rõ được. Không biết có thể thương lượng với thú kim loại trắng, sau khi mở khối lập phương kim loại ra, cho nó ăn ma trùng, bên trong rồi để lại ma trùng vương sống dở chết dở cho ta giết, nói không chừng còn có cơ hội có được thú hồn ma trùng vương. Hàn Sâm thầm tính toán. Đáng tiếc thú kim loại màu trắng rất ghét mùi vị bên ngoài của khối lập phương kim loại, nói thế nào cũng không chịu cắn những khối lập phương kim loại đó. Còn sức mạnh của Hàn Sâm lại không phá được lớp mạ đó, muốn mở khối lập phương kim loại chỉ có thể dựa theo mật mã giấu tay như lần trước. Phá giải những mật mã này không làm khó được ta, nhưng phải thương lượng trước với con thú kim loại này mới được. Hàn Sâm trầm ngâm trong lòng. Hàn Sâm cũng không vội, đi dạo khắp một lượt nhà kho lô một bên khác của nhà kho, Hàn Sâm phát hiện một vài vật phẩm không phải được làm từ kim loại. Đó là một vài quyển sách được cất bên trong hòm kim loại, nhưng hòm kim loại đều bị thú kim loại nhỏ màu trắng cắn nát rồi, sách bên trong rơi rớt ra ngoài. Những quyển sách đó không phải giấy cũng không phải vải, trông như là nhựa nhưng độ bần lại cao hơn nhựa rất nhiều. Hàn Sâm ngưng tụ một ngọn lửa ra đốt thử, những quyển sách đó lại không có chút phản ứng gì. Trong hòm kim loại có tất cả 6 quyển sách, mỗi quyển sách đều giống như một nhà máy nhỏ, có lẽ là sách của tộc Phá Thiên. Hàn Sâm phải bay lên không trung mới tiện xem chữ bên trên, sau đó phát hiện tên của 6 quyển sách này là Oanh Thiên Lục Phá, là một thuật gen của tộc Phá Thiên. Hàn Sâm cũng hứng thú với thuật gen của tộc Phá Thiên, nghiên cứu kỹ Oanh Thiên Lục Phá, phát hiện thuật gen của tộc Phá Thiên thật bạo lực, lợi dụng hạt gen gốc va đập vào nhau sinh ra vụ nổ, mỗi một đòn đều có thể bộc phát ra sức nổ vượt xa năng lực bản thân. Quan trọng là thuật gen này quá nguy hiểm, vì uy lực vụ nổ sinh ra tấn công chẳng phân biệt địch ta, ngay cả bản thân cũng sẽ mất mạng, nếu làm không tốt thì một đòn có thể nổ chết bản thân luôn, hung tàn vãi trưởng. Thú tính, bạo lực nhưng ta thích. Hàn Sâm ghi nhớ toàn bộ nội dung của Oanh Thiên Lục Phá, dự định có thời gian sẽ nghiên cứu tu luyện. Thuật gen bạo lực như vậy, chắc chắn là cỗ máy chém giết có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng luyện Oanh Thiên Lục Phá không hề dễ dàng, nghe có vẻ như là thuật gen rất thô sơ bạo lực. Nhưng thuật gen này lại là một bộ môn bao hàm kỹ thuật, độ khó không hề kém cạnh thuật chấn tà của Chấn Thiên Cung. Lấy một so sánh không thích hợp lắm thì thuật gen này tương đương với bom hạt nhân, cho dù biết nguyên lý, muốn chế tạo ra và khống chế chính xác để không nổ chết bản thân thật sự khá là khó khăn. Nhưng Hàn Sâm không lo lắng, hắn có động huyền kinh, có thể tiến hành khống chế kết cấu hạt sơ khai một cách chuẩn xác, dễ dàng tu luyện hơn nhiều so với sinh vật bình thường. Tuy là vậy nhưng vẫn cần thời gian nghiên cứu luyện tập. Bây giờ Hàn Sâm lại không có tâm trạng và thời gian. Hàn Sâm đi khắp một vòng nhà kho cũng không phát hiện thứ gì thú vị khác, lại tập trung sự chú ý sang những khối lập phương kim loại đó. Thương lượng với thú kim loại nhỏ màu trắng rất lâu nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, phải mất sức chín châu hai hổ còn cộng thêm cả mỹ nam kế của phệ kim thú, mới khiến cho con thú kim loại nhỏ màu trắng đồng ý hợp tác. Hàn Sâm xác nhận lại nhiều lần, bảo thú kim loại nhỏ màu trắng nhất định phải để lại ma trùng vương bán thần hóa, què quạt cho hắn. Sau khi nhận được sự đồng ý của thú kim loại nhỏ màu trắng, Hàn Sâm mới đến phía trước khối lập phương kim loại. Song rõ ràng thú kim loại nhỏ màu trắng từng ăn ma trùng, nó chỉ không thích mùi vị của lớp mạ bên ngoài, cho nên khi Hàn Sâm bảo để lại gen dị trùng của ma trùng vương cho hắn thì nó không chịu nhượng bộ, ngay cả mỹ nam kế của phệ kim thú cũng không có tác dụng, Hàn Sâm chỉ đành bỏ qua. 24 con ma trùng vương, thế nào cũng phải có được một hồn thú ma trùng vương chứ. Có được một con là lãi rồi, Hàn Sâm nghĩ trong lòng. Đứng phía trước khối lập phương màu vàng kim, mật mã dấu tay của tộc Phá Thiên thiên biến vạn hóa, mức độ phức tạp khó mà tưởng tượng, muốn ăn may khó hơn chúng giải độc đắc vé số không biết bao nhiêu lần, khả năng gặp may mắn không cao hơn bao nhiêu so với khả năng vũ trụ nổ chung sinh ra loài người lần nữa. Nhưng Hàn Sâm không cần nhờ vận may, nhìn khối lập phương màu vàng kim, Hàn Sâm vừa nảy ra suy nghĩ thì đã thấy ánh tím xuất hiện trong mắt phải của hắn. Đồng tử vốn màu đen thoát cái biến thành màu tím. Hơn nữa còn chia làm 4 phần tạo thành đồng tử tím như 4 cánh hoa. Đây là thú hồn thần hóa từ đồng thần điệp mà Hàn Sâm có được, thú hồn dạng đồng kính. Tuy đây không phải là thú hồn dạng chiến đấu nhưng Hàn Sâm còn coi trọng nó hơn cả thú hồn dạng chiến đấu. Cho dù ra thú hồn dạng đao kiếm cấp thần hóa, cũng chính là vũ khí có sức mạnh cấp thần hóa, có thể trực tiếp nâng cao thực lực của Hàn Sâm. Hiện tại nhưng lúc thực sự đối đầu với cấp thần hóa, thú hồn loại này thường vô dụng nhất. Song đồng kính mà tử đồng thần điệp biến thành lại khác. Dù đến cấp thần hóa thì thú hồn tử đồng thần điệp vẫn sẽ có tác dụng rất mạnh. Mắt phải của Hàn Sâm nhìn chằm chằm khối lập phương màu vàng kim, đồng tử tím hình hoa 4 cánh trong đó từ từ xoay chuyển, trông vô cùng yêu dị. Trong lúc 4 đồng tử xoay chuyển, mắt phải của Hàn Sâm nhìn thấy một số thứ mà bình thường không thấy được. Khác với tử đồng thần quang, đồng kính không có sức mạnh trói buộc nhưng lại có thể phân tích tất cả cấu tạo của vật chất đồng thời tiến hành giải tích định hình. Dưới sự quan sát của đồng tử 4 cánh, quá trình chế tạo khối lập phương màu vàng kim dường như được tua lại, từ hoàn chỉnh đến phân tách, lại đến vật liệu ban đầu đều hiện lên trong đồng kính của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm nhìn rõ ràng cả quá trình chế tạo của nó. Nếu có nguyên vật liệu, nói không chừng Hàn Sâm còn có thể chế tạo ra một cái. Cả quá trình phân tích cấu trúc, đương nhiên cũng bao gồm cả mật mã dấu tay của khối lập phương màu vàng kim. Hàn Sâm không có dự định chế tạo khối lập phương này, nên hắn không quan tâm đến cái khác, chỉ ghi nhớ mật mã. Sau khi hoàn thành công việc, Hàn Sâm thu lại đồng kính, trực tiếp ngưng tụ trưởng lực, từng trưởng liên tiếp đánh vào những dấu ấn này. Khi một trưởng cuối cùng của Hàn Sâm rơi vào dấu tay, vừa hay đánh một lượt tất cả các dấu tay. Sau đó Hàn Sâm không hề do dự, trực tiếp bay lùi lại, triệu hồi kết giới ma trùng vương bao lấy mình, Bảo Nhi và cả phệ kim thú. Hai người một thú tụ lại, thu nhỏ kết giới ma trùng vương hết mức có thể khiến lực phòng ngự của nó càng mạnh hơn, cho dù đích thân ma trùng vương cấp bán thần hóa xông đến. Cũng không thể đánh vỡ kết giới ma trùng vương trong một đòn được. Rắc. chỉ thấy trên mặt khối lập phương màu vàng kim nứt ra từng khe hở, sau đó nhanh chóng mở ra, cả khối lập phương màu vàng tan rã thành từng ma trùng hoàng kim, cao bằng nửa người chỉ trong chớp mắt, cả đám võ cánh muốn bay ra. Hàn Sâm dán chặt mắt vào những con ma trùng hoàng kim đó. Kích thước của chúng gần giống với ma trùng lam kim nhưng hình dạng lại hơi khác. Song đó cũng chỉ là khác biệt nhỏ mà thôi, về cơ bản có thể nhìn ra được chúng là sinh vật cùng họ. Chỉ thấy từng con ma trùng cơ thể màu vàng kim, trên hai nằm đấm ngưng tụ ra quyền mang hoàng kim, võ cánh muốn vọt ra. Thú kim loại nhỏ màu trắng nhìn những ma trùng đó, hai mắt sáng lên, nó chỉ không thích lớp mạ bên ngoài chứ nó vẫn rất thích ma trùng. Không đợi những con ma trùng hoàng kim đó bay tản đi, thú kim loại nhỏ há miệng thật to, lập tức nuốt một đàn ma trùng hoàng kim vào trong cái miệng lớn như ác ma. Này, này, chúng ta đã nói trước rồi, phải để lại ma trùng vương hoàng kim cho ta, sao ngươi lại nuốt hết cả rồi? Hàn Sâm nhìn tất cả ma trùng hoàng kim bị thú kim loại nhỏ nuốt chửng, lập tức nóng ruột. Con này hút phát hết thì đâu còn có việc gì của Hàn Sâm nữa, phí bao nhiêu sức lực đều thành công cốc hết, không có được chút lợi lộc nào. Trong lúc Hàn Sâm bực bội, lại phát hiện thú kim loại nhỏ chợt há miệng, nhả ra mấy thứ. Trong đó có những viên tinh hạch ma trùng hoàng kim, vừa nhìn là biết không tầm thường, rất có thể là gen dị chủng của mấy con ma trùng cấp vương trong đó. Ngoài mấy viên tinh hạch màu vàng ra, còn có một con ma trùng hoàng kim được nhả ra. Song cơ thể của nó đã bị ăn mòn quá nửa, xương thịt đã nát bấy, có thể nhìn thấy nội tạng bên trong, ngã dưới đất dãy giụa mấy cái cũng không bò lên được, trông như sắp chết đến nơi. Cảm ơn nhé. Hàn Sâm vui sướng, rút ra quỷ nha đao ra chém xuống ma trùng vương hoàng kim, cầu khấn trong lòng, ba la thú hồn ra đi. Ra cho ta. Cho dù thú hồn ma trùng vương đều là dạng kết giới thì cũng là thú hồn cực phẩm, trở về cho vợ con cha mẹ thân thích bạn bè mỗi người một cái, trừ cường giả cấp thần hóa thì chẳng cần sợ ai nữa, ít nhất bảo vệ tính mạng không thành vấn đề. Hàn Sâm chém một đao lên vết thương của ma trùng vương hoàng kim đang thoi thóp, chém cho ma trùng vương hoàng kim kêu rên nhưng lại không giết chết được nó. Hàn Sâm đành ngưng tụ sức mạnh lần nữa, một chiêu khuyển nha giao thác của quỷ nha đao chém ra. Chém liên tiếp 14 nhát, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu. Săn giết dị chủng đột biến cấp vương ma trùng vương hoàng kim, phát hiện gen dị chủng. Nhưng khiến Hàn Sâm hơi thất vọng là con ma trùng vương hoàng kim, đột biến này không để lại thú hồn cho hắn. Còn 23 con, không vội. Hàn Sâm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn sang thú kim loại nhỏ màu trắng bên cạnh. Chỉ thấy nó nuốt chửng xác ma trùng vương hoàng kim, đột biến rồi lại nhả ra một viên tinh hạch ma trùng ra. Song viên này trông còn xinh đẹp ảo diệu hơn cả viên tinh hạch ma trùng, cấp vương ban nấy. Thú kim loại trắng đẩy mấy viên tinh hạch cấp vương và tinh hạch cấp vương đột biến đó sang bên phệ kim thú, có vẻ như có ý muốn tặng cho phệ kim thú. Hàn Sâm buồn ơi là sầu, sao hắn chưa từng gặp chuyện tốt thế này bao giờ nhỉ? Nhưng hình như phệ kim thú khó mà tiêu hóa được viên tinh hạch cấp vương, ngoạm thử một miếng nhưng không thể cắn vỡ nổi. Bây giờ nó vẫn chưa ăn được, hay là để ta giữ thay nó nhé? Hàn Sâm tươi cười tiến lên nói. Thú kim loại nhỏ màu trắng cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp duỗi lưỡi cuốn lấy tinh hạch, rõ ràng không định cho Hàn Sâm cơ hội hưởng lợi. Hàn Sâm bất lực nhún vai, thú kim loại trắng lại đi đến trước một khối lập phương màu vàng kim khác, quay đầu gọi hắn, ý bảo hắn mau mở khối lập phương đó ra đi. Hàn Sâm cũng đang có ý này, vội vàng đi đến trước khối lập phương màu vàng kim đó, lại khởi động đồng kính cấp thần hóa lần nữa, phá giải mật mã của khối lập phương. Dầm, đám ma trùng hoàng kim bay ra. Kết quả vẫn như trước, thú kim loại nhỏ màu trắng há miệng nuốt toàn bộ. Nhưng lần này nó không nhả ra tinh hạch ra nữa, chỉ nhả ra ma trùng vương hoàng kim đột biến. Giống như lần trước, ma trùng vương hoàng kim đột biến này cũng đã thoi thóp. Hàn Sâm chém một đao xuống, cảm giác tuyệt vời không gì sánh được. Cơ hội giết dị chủng cấp vương giống như vậy không phải hầu tước nào cũng có, huống chỉ đây còn là cấp vương đột biến. Nhưng sức mạnh hiện tại của Hàn Sâm vẫn hơi yếu, quỷ nha đao chém lên trên vết thương của ma trùng vương đang trọng thương. Mà Vân phải chém mấy đao liền mới giết chết được nó. Săn giết dị chủng đột biến cấp vương ma trùng vương hoàng kim, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm khổ tâm ghê, lại vẫn không có thú hồn, chỉ đành phải tiếp tục mở khối lập phương tiếp theo. Một khối rồi lại một khối, khi Hàn Sâm đã giết ma trùng vương hoàng kim đột biến thứ 7, cuối cùng cũng nghe được âm thanh thu được thú hồn như mong ước. Săn giết dị chủng đột biến cấp vương ma trùng vương hoàng kim, thu được thú hồn đột biến ma trùng vương hoàng kim, phát hiện gen dị chủng. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, vội vàng đi xem thú hồn ma trùng vương hoàng kim đột biến là loại hình gì. Thú hồn đột biến ma trùng vương hoàng kim, dạng kết giới. Hàn Sâm xem xong lập tức ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Ha ha, đúng là muốn cái gì thì có cái đó, cuối cùng vận may của ta cũng trở về rồi. Hắn vội mở những khối lập phương còn lại, thú kim loại nhỏ màu trắng cũng không từ chối. Hàn Sâm mở bao nhiêu thì nó nuốt bấy nhiêu. nhưng đống ma trùng vương hoàng kim đột biến sau đó đều không xuất hiện thú hồn. Khi Hàn Sâm nghĩ không còn cơ hội nhận được thú hồn ma trùng vương hoàng kim đột biến thứ hai nữa, thì con ma trùng vương hoàng kim đột biến cuối cùng lại rớt ra một thú hồn. Hàn Sâm vô cùng sung sướng, tiếp tục mở khối lập phương màu lục sâm, thả ma trùng lục kim bên trong ra, để thú kim loại nhỏ màu trắng nuốt chúng. Săn giết dị trùng đột biến cấp vương ma trùng vương lục kim, thu được thú hồn đột biến ma trùng vương lục kim, phát hiện gen dị trùng quả nhiên ta, vẫn là người đàn ông được nữ thần may mắn yêu thương. Hàn Sâm vui sướng, ma trùng vương lục kim đột biến đầu tiên đã cho ra thú hồn, đó là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với Hàn Sâm. Hắn nhìn thú hồn lục kim, vẫn là dạng kết giới, khiến Hàn Sâm vô cùng hài lòng. Nhưng tiếp đó lại thay đổi hoàn, toàn, Hàn Sâm giết bao nhiêu con rồi cũng không rớt ra một thú hồn nào hết. Mỗi lần Hàn Sâm đều ôm suy nghĩ lần sau có lẽ sẽ có thú hồn, kết quả đã giết tất cả ma trùng vương lục kim, đột biến mà vẫn không được thú hồn nào hết. Có thể có 3 thú hồn cấp vương đột biến cũng là tốt lắm rồi, tỷ lệ đã rất cao rồi. Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều nữa, thu hoạch được 3 thú hồn đã khiến hắn rất hài lòng rồi. Thú kim loại nhỏ màu trắng nuốt tất cả ma trùng, cuối cùng nhả ra một viên tinh hạch cấp vương cho phệ kim thú, không thu lại nữa, hình như là để phệ kim thú từ từ gặm chơi. Hàn Sâm nghi ngờ trong cơ thể của thú kim loại nhỏ có lẽ có loại năng lực như không gian thứ nguyên. Chắc chắn nó không tiêu hóa kết những tinh hạch đó, chỉ cất giữ mà thôi. Nhưng việc đó cũng không liên quan đến Hàn Sâm, thu hoạch 3 thú hồn ma trùng vương đã khiến tâm trạng của hắn vô cùng thoải mái. Thử xem kết giới ma trùng vương hoàng kim và ma trùng vương lục kim có mạnh như kết giới ma trùng vương lam kim không, lập tức chỉ thấy một lồng sáng hoàng kim xuất hiện bên ngoài cơ thể của Hàn Sâm, ngoại trừ màu sắc khác nhau ra thì không có gì khác biệt với kết giới ma trùng vương lam kim. Kết giới ma trùng vương lục kim cũng vậy, có vẻ như 3 loại lồng sáng, cũng chỉ khác nhau về màu sắc thôi chứ lực phòng ngự đều giống nhau. Không biết có thể cùng sử dụng những kết giới này một lúc không nhỉ? Hàn Sâm nghĩ, triệu hồi tất cả kết giới ma trùng vương ra. Kết quả có 3 kết giới ma trùng vương, bị triệu hồi ra, còn một cái thì không triệu hồi ra được. 3 kết giới được triệu hồi ra lại hợp thành một kết giới 3 màu sắc lam, kim, lục dung hòa với nhau, hình thành một loại kết giới 3 màu. Kết giới còn lại không triệu hồi ra được, chính là kết giới ma trùng vương hoàng kim thừa ra. Thú hồn ma trùng vương cùng một loại không thể sử dụng cùng lúc, kết giới ma trùng vương màu sắc khác nhau lại có thể dung hợp lại để sử dụng. Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng, kiểm tra lực phòng ngự của kết giới ma trùng vương 3 màu, phát hiện nó mạnh hơn kết giới ma trùng vương đơn sắc rất nhiều lần. Phát hiện này khiến Hàn Sâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, những thú hồn kết giới này lại có thể dung hợp tăng độ mạnh, không biết tộc Phá Thiên làm ra tất cả bao nhiêu loại ma trùng. Nếu có càng nhiều kết giới được dung hợp, nói không chừng cuối cùng lực phòng ngự của kết giới ma trùng vương có thể đạt đến cấp thần hóa. Nhưng Hàn Sâm cũng biết xác suất này rất thấp, dù có ma trùng màu sắc khác thì cũng chưa chắc đã lưu truyền lại, cho dù lưu truyền lại, hắn cũng chưa chắc có cơ hội giết chết bọn chúng để lấy được thú hồn cấp vương đột biến. Độ mạnh của kết giới ma trùng vương 3 màu đã đủ lớn rồi, dù có là cường giả bán thần hóa chắc cũng không thể đánh vỡ nó đơn giản đâu nhỉ. Hàn Sâm thầm hưng phấn trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả của các tộc trở bên ngoài thế giới kim loại, nhưng đợi cả nửa tháng vẫn không có hầu tước nào đi ra, bèn phái thêm một vài hầu tước vào tìm kiếm tin tức, kết quả thành một đi không trở lại khiến cho sắc mặt các trưởng lão dẫn đội trông cực kỳ khó coi. Ban đầu rõ ràng đám quý tộc từ hầu tước trở xuống đi vào cũng đi ra được, sao bây giờ lại không có một ai ra ngoài khiến bọn họ không khỏi bối rối. Giờ tâm trạng họ rất tệ, tuy 100 hầu tước không phải vấn đề gì lớn lao với các thượng tộc, nhưng vì tranh giành địa bàn, nên bọn họ đã phái không ít tinh anh cấp hầu tước đi vào trong đó. Nếu tất cả số tinh anh đó bị hao tổn, thì sẽ trở thành đả kích không nhỏ với các tộc. Hàn Sâm đã biết được cách rời khỏi thế giới kim loại từ thú kim loại nhỏ màu trắng. Bên ngoài thế giới kim loại có 2 cơn lốc màu lam và màu đỏ, dù gặp cơn lốc màu lam hay cơn lốc màu đỏ, thì đều không thoát ra khỏi thế giới kim loại được. Sau 10 lần giao nhau giữa 2 cơn lốc đó thì sẽ là khoảng thời gian mà cơn lốc bị gián đoạn, chỉ trong khoảng thời gian đó mới có thể miễn cưỡng lao ra ngoài. Người của ma tộc và Phật tộc đi vào đúng lúc đó nên mới ra ngoài được. Giờ bọn họ phải chờ đợi, đến lúc giao nhau 10 lần giữa 2 cơn lốc mới có thể thoát khỏi thế giới kim loại. 10 lần giao nhau giữa 2 cơn lốc được tính toán dựa trên thời gian thông dụng của vũ trụ, tức là khoảng 1 tháng rưỡi, nghĩa là còn rất lâu nữa mới có thể ra ngoài. Đó chính là lý do vì sao mà Hàn Sâm không hề thấy sốt ruột chút nào cả. Trên thực tế, Hàn Sâm được hưởng sái của phệ kim thú, nên mỗi ngày đều có thể sử dụng dịch dị hóa một cách thỏa thích, hắn cũng hơi không nỡ rời khỏi nơi này. Hắn muốn uống dịch dị hóa kia thêm mấy lần nữa xem có thể thăng cấp vật ngữ gen, lên cấp hầu tước, được hay không. Hàn Sâm từng đi thăm dò thử xem đám người Ngọc Nhai, thế nào thì thấy họ đang cắm trại trong một sơn động cùng với Long tộc. Phật tộc và ma tộc nên chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Song vật tư không còn nhiều lắm nên họ vẫn luôn tìm đường ra, đáng tiếc là không có kết quả gì. Hàn Sâm không đến gặp bọn họ, chỉ ở trong tổ của thú kim loại trắng uống dịch dị hóa kim loại. Hắn tăng tốc tu luyện vật ngữ gen, chờ đến khoảng thời gian gió lốc gián đoạn. Không biết, vì sao con thú kim loại nhỏ màu trắng lại không muốn ra khỏi thành cự thần kim loại, làm cho hy vọng muốn dụ dỗ nó rời đi của Hàn Sâm tan thành mây khói. Hàn Sâm vẫn đang không ngừng nguyện hóa dịch kim loại. Sau gần một tháng thì cuối cùng vật ngữ gen cũng đã có sự thay đổi về chất, bắt đầu lột xác tiến lên cấp hầu tước. Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Trong lòng Hàn Sâm thầm kích động. Đây chính là thuật gen phải dùng đến vô số tài nguyên mới bồi đắp nên được, không biết sau khi nó thăng cấp lên hầu tước thì sẽ có năng lực thế nào? Không biết nó có hình thái mới không nhỉ? Nếu chỉ thay đổi về hình thái, mà sức mạnh thực sự lại không tăng lên thì mức độ tiêu hao tài nguyên của thuật gen này không tỷ lệ thuận với uy lực của nó, có nên lãng phí tài nguyên tu luyện tiếp hay không? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Áo giáp chú ngữ bao phủ toàn thân tỏa ra hào quang thánh khiết, những chú văn kia trở nên huy hoàng rực rỡ như ánh mặt trời. Bùm! Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, áo giáp chú ngữ tự động tuột khỏi người hắn, ngưng tụ thành dáng dấp của thiếu nữ chú ngữ hiện lên trước mặt hắn. Toàn thân thiếu nữ được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, tóc dài bay múa theo ánh sáng ấy giống như những tia nắng mặt trời. Hai cây súng lục chú và ngữ đồng thời tản ra quang mang rực sáng trên tay thiếu nữ, chói lóa đến mức hầu như không mở mắt ra nổi. Khí tức trong thân thể Hàn Sâm lao nhanh như là thác đổ, khí tức chú ngữ hô ứng cùng nó, quang mang trên thân thể cũng càng lúc càng sáng lên. Bùm! Cuối cùng, ánh sáng trên thân chú ngữ phun trào như một ngọn núi lửa, hóa thành một luồng thánh quang kinh khủng xông thẳng lên bầu trời. Thân thể chú ngữ lơ lửng trong thánh quang, trên trán nàng dần xuất hiện một hoa văn chú ngữ thần bí. Không biết hoa văn chú ngữ kia có ý nghĩa gì, chỉ thấy nó sáng lên lấp lánh, không hề chói mắt, song nằm trong thánh quang mãnh liệt kia vẫn khiến người ta thấy được rõ ràng. Thánh quang trên bầu trời đều hội tụ vào chú ngữ thần bí trên trán nàng. Dần dần, tất cả ánh sáng rực rỡ đều dung nhập vào bên trong hoa văn chú ngữ. Hoa văn chú ngữ kia không thay đổi chút nào, thiếu nữ chú ngữ cũng đã khôi phục về bộ dáng ban đầu. Chiến thể chú ngữ thăng cấp hầu tước. Trong đầu Hàn Sâm vang lên âm thanh chiến thể chú ngữ đã thăng cấp. Thân thể hắn cũng được cường hóa hoàn toàn một lần nữa, sức mạnh thân thể cũng tăng lên. Cường độ thân thể này đã coi như bất khả chiến bại trong cấp hầu tước, kể cả là long tộc thuần chủng cấp hầu tước đỉnh cấp cũng không thể sánh bằng Hàn Sâm. Song khiến Hàn Sâm rất hoài nghi là chú ngữ không xuất hiện hình thái mới nữa, mà chỉ có thêm một ký hiệu chú ngữ thần bí trên trán, không biết ký hiệu đó đại diện cho sức mạnh thế nào. Sắc mặt đám người Ngọc Nhai và Can đều vô cùng khó coi. Trong khoảng thời gian này bọn họ luôn tìm cách để rời khỏi thế giới kim loại, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Vật tư thì càng ngày càng vơi đi. Ban đầu lúc ra ngoài thăm dò bọn họ toàn gặp cơn lốc màu xanh nên vẫn an toàn, song lần này lại gặp phải đám dị chủng kim loại giống như chuồn chuồn. Tuy chúng đã bị bọn họ giết chết nhưng chỉ trong chốc lát, đã lại có một đám dị chủng chuồn chuồn khác xuất hiện tiếp tục bao vây bọn họ, còn đuổi đến tận nơi cắm trại. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào hang núi mà chiến đấu. Ban đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng dần dần trong đám dị chủng chuồn chuồn ngày càng có nhiều con cấp công tước, bọn họ sắp không trụ nổi nữa. Chết tiệt, ở chỗ này không phòng thủ được nữa, hay là chúng ta rút trước đi. Một Phật tộc cấp hầu tước bị cắn mất một miếng thịt, đau đớn hét lên. Vật tư của chúng ta đều ở đây. Nếu không có vật tư, chúng ta ra ngoài cũng không sống được bao lâu. Huống chi đám dị chủng này rất đông, chạy trốn tứ tán chỉ khiến chúng ta chết nhanh hơn mà thôi. Giọng nói lạnh lùng của Vân Ý vang lên. Nhưng nếu bây giờ mà không bỏ trốn ngay thì chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng ở đây. Đám dị chủng này rất có thể sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong cơn lốc màu xanh kia. Hơn nữa chúng có nhiều con đã ở cấp công tước rồi. Chúng ta không thể tiếp tục phòng thủ ở đây được nữa. Hầu tước Phật tộc lớn tiếng nói. Mấy người cấp hầu tước như Long Bát và Ngọc Nhai đều im lặng không nói gì. Chuyện đã đến nước này rồi, bọn họ không còn đường lui nữa. Nếu không thoát ra được khỏi thế giới kim loại thì bọn họ chỉ còn một con đường chết. Đám người không ngừng chém giết, có vài hầu tước không nhịn được mà xông ra ngoài hang núi, muốn cố mở ra một con đường sống. Song đám dị chủng giống như chuồn chuồn kia đầy rẫy bên ngoài, như thể che phủ cả bầu trời nên làm gì còn con đường sống nào. Bất kể xông đến chỗ nào cũng phải không ngừng chiến đấu. Cho đến khi cạn kiệt sức lực rồi bị những con dị chủng kia thi nhau, sâu xé. Long Bát gầm lên, dẫn theo long tộc xông ra khỏi sơn động, khi nhìn rõ được tình hình bên ngoài thì tuyệt vọng không thôi. Cho dù có được thuộc tính bất diệt của long thể hoàng kim, thì cũng không thể chiến đấu vĩnh viễn được. Ngọc Nhai cũng dẫn theo đệ tử Trần Thiên Cung vừa đi vừa giết. Song, kết quả vẫn như cũ, xung quanh đều là đám dị chủng trông như chuồn chuồn, hầu như không có một kẽ hở nào. Ngay lúc cả đám đều tuyệt vọng, lên tinh thần chuẩn bị liều mạng một phen. Thì đột nhiên cảm nhận sự hỗn loạn bất thường, của đàn dị chủng đang che phủ cả bầu trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.